Chương 3700, còn thể thống gì? Quân Phụng Thiên không nói hai lời, trực tiếp đằng không mà lên, bàn tay đột nhiên cách không một bắt. Trăm dặm cự ly, hình dáng giống hư huyễn, kia một chảo, trực tiếp đem kia gầm thét người bắt lấy, kéo đến thân một bên. A, à, một vị tiểu tiểu lập mệnh tiên quân mà thôi. Quân Phụng Thiên chế nhạo một tiếng, bàn tay đột nhiên một nắm. Tạch tạch tạch thanh âm vang lên, cái kia lập mệnh tiên quân, miệng bên trong phát ra tiếng kêu thảm cùng bi thương. Quân Phụng Thiên không nói hai lời, bàn tay một nắm, lòng bàn tay nội lực lượng bắn ra. Một vị lập mệnh tiên quân, liền cái này bị Quân Phụng Thiên tươi sống bóp chết. Hắn kêu thảm thanh âm quanh quẩn tại cả cái Tam Lăng Thành bầu trời, để Tam Lăng Thành bên trong tất cả ba đại tộc võ giả, nội tâm sợ hãi hãi nhiên. Oanh long long, trong nháy mắt, Tam Lăng Thành bên trong, một đạo lại một đạo cường hoành khí tức, phụt lên từ mặt đất. Tam vị cấp bậc tiên quân gần trăm vị, tứ phẩm cấp bậc tiên quân cũng có hơn 30 vị. Mà lưỡng mệnh cấp bậc tiên quân, trọn vẹn mười mấy người. Những này người khí tức bạo phát, đằng đằng sát khí. Tam Lăng Thành là ba đại dị tộc tại Nam Thiên Hải bên trong chế tạo lớn nhất liên lạc địa. Cái này bên trong, chuyển tiếp, đối lên phong, tiếp nhận thượng cấp mệnh lệnh phân phó, đồng thời tiếp nhận thượng cấp tu hành chí bảo chi viện. Đối thuộc hạ, ba đại tộc từng cái thành trì, đều chiếm được này chỗ đến lĩnh lấy mệnh lệnh, tu hành cần chờ. Ngồi tại đây trấn tiên quân, có thể nói là cả cái Nam Thiên Hải dị tộc các đại căn cơ chỗ nhiều nhất. Quân Phụng Thiên nhìn đến cái này một màn, đã là kích động nhịn không được run rẩy. Tốt tốt tốt, càng nhiều càng tốt a. Giết cái tận hứng, đồng thời cũng để Nam Thiên Hải những này người nhìn nhìn, một vị tiên vương khủng bố. Chờ sau này, thống nhất Nam Thiên Hải, người nào dám không theo. Dọa đều dọa chết bọn hắn. Đại chiến bạo phát, rất nhiều dị tộc tiên quân, vây công Quân Phụng Thiên một người. Có thể không chung tràng cảnh nhìn xem, chỗ nào là những kia người vây công Quân Phụng Thiên, ngược lại là Quân Phụng Thiên vây công những kia người. Một vị tiên vương khủng bố, bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Tần Trần lúc này cũng không vội vã, chỉ là nhìn lấy bốn phương giao chiến. Đi đến truyền tống đại trận Ngọc Thạch Đài một bên ngồi, Tần Trần vẫy vẫy tay. Cái nào mấy vị cảnh hỏa tộc tộc nhân bị mang tới? Dẫn đầu một vị trung niên nam tử, miệng bên trong bô bô nói lấy điểu ngữ. Ngược lại Tần Trần cũng nghe không biết, nói tiếng người, Vân Sương Nhi quát lớn, thượng phẩm tiên quân uy áp hàng lâm. Dẫn đầu trung niên sắc mặt khó coi, lúc này miệng nói tiếng người nói các ngươi là ai? Hủy diệt Tam Lăng Thành, có biết hội bỏ ra cái giá gì? Tần Trần xua tay, Vân Sương Nhi ngọc thủ tìm tòi, một bàn tay vung ra. Ba, kia dẫn đầu trung niên, nghiêng đầu một cái, đầy lắm mồm răng phun ra, cả cái sắc mặt người ảm đạm. Là ta muốn hỏi các ngươi, không phải là các ngươi hỏi ta. Tần Trần mở miệng nói, hiện tại bắt đầu, ta hỏi cái gì, các ngươi đáp cái gì liền tốt. Mấy người sắc mặt khó coi nhìn về phía Tần Trần, cái này ra hỏa, đến cùng là lai lịch gì? Oanh, bầu trời, khủng bố oanh minh bộc phát ra, Quân Phụng Thiên thân ảnh như ẩn như hiện, tiên vương chi uy, bạo phát cường hoành, áp chế từng vị tiên quân. Các ngươi là ai? Dẫn đầu trung niên sắc mặt khó coi, mở miệng nói cảnh hỏa tộc. Đến từ nơi đâu? Tam Thanh Tiên Vực, Huyết Hâm Nhi nói không sai, cái này bày ra hỏa, là đến từ Tam Thanh Tiên Vực. Tam Thanh Tiên Vực, có ba đại cự đầu. Tần Trần chậm rãi nói, Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung, Thái Thanh Tiên Tông, bây giờ có thể vẫn là như thế. Trung niên nam tử gật đầu nói, vẫn y như cũ như đây, ba đại cự đầu, tọa trấn Tam Thanh Tiên Vực Nam bên trong Bắc ba đại địa, cao cao tại thượng, không ai có thể ngăn cản. Tần Trần lại là nói, mấy người các ngươi tới nơi này làm gì? Nghe đến lời này, trung niên nam tử há to miệng, lại là cái gì cũng không nói. Vân Sương Nhi bàn tay nhấc lên, trung niên nam tử bụng mặt, lập tức nói, chúng ta là nhận thượng cấp mệnh lệnh, từ Tam Thanh Tiên Vực hoành độ hư không, đi qua truyền tống đại trận đi đến Thái Thượng Tiên Vực. Cùng Nam Thiên Hải Huyết Nguyệt tộc, U Cổ tộc, Linh Đồng tộc thương nghị một chút giao dịch sự tình nên. Dị tộc tại tiên giới bố cục sâu xa, cái này một điểm, Tần Trần minh bạch. Bây giờ dị tộc, tại tiên giới bên trong, liền giống là tiên giới các đại tiên vực các đại thế lực. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lông mày nhíu lại. Từ nơi này, có thể trở về Tam Thanh Tiên Vực. Là, trung niên nam tử gật gật đầu, Tần Trần nhìn nhìn nơi xa bầu trời giao chiến, không có lại hỏi cái gì. Mấy vị cảnh hỏa tộc võ giả, thở mạnh cũng không dám, đứng tại chỗ. Tam Lăng Thành bên trong tiên quân nhiều, xác thực là dọa người. Có thể là có Quân Phụng Thiên cái này vị tiên vương tại, lại nhiều tiên quân, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Từng vị tiên quân, từng vị cửu thiên huyền tiên, ngọc tiên, kim tiên cấp bậc Tam Lăng Thành dị tộc chiến sĩ, lần lượt bị mất mạng. Mà Tần Trần cũng là trắng trợn thu lấy kia từng khỏa tịnh ma tiên đan. Sau một hồi lâu, đại chiến tựa hồ chuẩn bị kết thúc. Quân Phụng Thiên chân đạp hư không, rất nhanh đi đến Tần Trần thân trước, cười nói ca, tiên quân một cái không thể chạy trốn, đều giết, liền còn lại cái này ba cái phá mệnh tiên quân, là U Cổ tộc, Huyết Nguyệt tộc, Linh Đồng tộc ba tôn tiên quân. Ba vị lão giả, khí huyết huệ oải, vết thương chằng chịt, máu tươi chảy đầm đìa, nhìn lên đến rất là khủng bố. Kia trong đó một vị đến từ Huyết Nguyệt tộc lão giả, tầm mắt nhấc lên, nhìn đến Huyết Hâm Nhi, biến sắc, hoảng sợ nói, công chúa điện hạ. Lão giả biểu tình ngẩn ngơ, cốc lão, cái này lão giả tên gọi Huyết Cốc, là Huyết Nguyệt tộc điều động tại chỗ này tỏa trấn một vị phá mệnh tiên quân. Cốc lão nhìn lấy Huyết Hâm Nhi, lại nhìn về phía Tần Trần, phẫn nộ nói, người muốn giết cứ giết, thả công chúa điện hạ. Tần Trần liếc qua lão giả, bành, Quân Phụng Thiên một cái bạo đầu, một quyền đập tại lão giả trán bên trên, mắng, biến thành tù nhân, cùng ta ca nói chuyện khách khí một chút, líu díu, là to, còn thể thống gì. Huyết Cốc chỉ cảm thấy váng đầu vô cùng, một mông ngồi tại đất, sắc mặt khó coi. Tần Trần lập tức nói, các ngươi ba cái lão đồ vật, hảo hảo mở ra Tam Lăng Thành bất kỳ cái gì tồn bảo chỗ, đừng có đùa tâm nhãn. Huyết Cốc nghe đến cái này lời nói, phẫn nộ tột cùng nói, ngươi nằm mơ. A, Tần Trần cười lạnh cười, nhìn về phía Huyết Hâm Nhi, trực tiếp nói, quỳ. Bành, Huyết Hâm Nhi hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu gối đem sàn nhà đều đạp nát. Công chúa điện hạ, Huyết Cốc nhìn đến cái này một màn, sắc mặt chướng hồng, hai mắt đỏ thẫm. Ta nói cái gì, các ngươi tốt nhất thì làm cái đó, đều thành ta Tần Trần tù nhân, còn cuồng. Tần Trần từ từ nói, bằng không, ngươi cái này công chúa điện hạ, ta giết liền giết. Để những này người đi mở ra tồn bảo chỗ, không phải Tần Trần làm không đến, chỉ là ngại phiền phức. Huyết Cốc cắn răng, căm tức Tần Trần, quát ta đi, ta đi. Ngay sau đó, Huyết Cốc ba người tại Quân Phụng Thiên, Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư trông coi dưới, hướng lấy Tam Lăng Thành bên trong các chỗ địa phương mà đi. To lớn Tam Lăng Thành, là liên hệ ba đại dị tộc, vài chục tòa thành chỉ đầu mối then chốt, cái này bên trong tồn trữ, đương thời lượng lớn. Những này tồn trữ chí bảo, đối Nam Thiên Hải tiên nhân tu hành, tuyệt đối là cụ có lợi ích rất lớn. Cái này là một món tài sản khổng lồ. Nam Thiên Hải hiện nay đánh phá thiên địa ràng buộc hạn chế, tất có từng vị tiên quân xuất thế, có thể không có tốt thiên tài địa bảo phụ trợ, cũng căn bản vô dụng. Chương 3701, Nam Thiên Hỗn Độn Trung. Tu hành căn bản, còn là võ giả dung nạp thiên địa lực lượng tại thể. Mà thiên tài địa bảo, cũng là thiên địa lực lượng cụ hiện. Rất nhanh, nơi xa liền là truyền đến Quân Phụng Thiên thanh âm. Ca, kiếm bộn, Quân Phụng Thiên ngao ngao kêu lên, tiên thạch, tiên khí, quá nhiều a, nhiều ta đều đếm không được. Tần Trần nghe nói, khẽ cười cười, ngươi quả nhiên không có gạt ta. Nhìn về phía Huyết Hâm Nhi, Tần Trần cười nói, đa tạ. Trên thực tế, căn bản không cần tạ, những này đồ vật, vốn chính là tiên giới bên trong đồ vật. Là những này dị tộc mua lấy ở nơi này, vì bọn hắn tu hành sử dụng. Ông, đột nhiên, liền tại cái này lúc, thành bên trong một chỗ vị trí, quang hoa thăng thiên, lệnh nhân tâm thần chập chờn khí tức, cuồn cuộn không ngừng phóng thích mà ra. Tần Trần cảm giác đến đặc biệt khí tức bay lên, đi nhìn nhìn, hai người ngay sau đó xuất phát, cái khác người ép Huyết Hâm Nhi cùng cái nào mấy vị cảnh hòa tộc tộc nhân, vội vàng đi theo đi trước. Rất nhanh, tại thành chỉ bầu trời lao vùn vụt, liền là đi đến quang hoa bay lên chỗ. Cúi đầu nhìn xem, một tòa phủ đệ vị trí bên trong, một tòa nóc nhà bị nhấc ra, có lấy đạo đạo thiên địa đạo thì lưu chuyển, biến ảo. Ca, cái này là cái gì? Đứng tại kia bên ngoài đình viện vì Quân Phụng Thiên mở miệng hỏi. Tần Trần ánh mắt nhìn xem, lông mày nhíu lại, đế khí. Đế khí, bốn phía đám người, ánh mắt lẫm liệt. Tần Trần từ từ nói, cái này đế khí, đã không có khí linh, cũng không có đế uẩn. Bất quá chỉ luận về phòng ngự, so tất cả vương phẩm tiên khí, hoàng phẩm tiên khí đều mạnh. Tần Trần nhìn lấy kia đế khí, tại to lớn gian phòng bên trong, nóc nhà bị nhấc ra, một cái chuông, lẳng lặng xúc định gian phòng bên trong. Vật này tên gì? Tần Trần mở miệng nói. Huyết Hâm Nhi nhìn lấy đại chuông, từ từ nói, Nam Thiên Hỗn Độn Chuông. Là năm đó Nam Thiên Tiên Đế đế phẩm tiên khí. Này chuông lúc đó bị chúng ta ba đại tộc được đến, khí linh bị đánh nát, đế uẩn bị phá hủy, đặt tại chỗ này. Là Tam Lăng Thành hộ thành đại trận hạch tâm. Nam Thiên Hỗn Độn Chung, chuông cao ba trượng, lẳng lặng che tại đất bên trên, biểu hiện chảy xuôi màu xanh biếc quang trạch, khắc in từng đạo phiền phức phức tạp văn ấn. Nam Thiên Hỗn Độn Chung, Tần Trần thân ảnh hàng lâm, chắc chắn trung thân phía trên. Dù cho cái này đế phẩm tiên khí, mất đi khí linh cùng đế uẩn, có thể làm Tần Trần bước chân mang lên đến, làm đến đế phẩm tiên khí cao ngạo, vẫn y như cũ là bài xích Tần Trần. Bài xích ta, Tần Trần giẫm chân một cái, cửu hoàn nhiên thiên đăng, từ từ tái hiện, mà bát hoang ly thiên viêm tại cái này lúc cũng là lóe lên hỏa quang, bao khỏa này chuông. Tiếp theo, Tần Trần não hải bên trong, hiện ra một tôn tiểu đỉnh. Tam tộc viên đỉnh, nguyên hoàng đỉnh, nguyên hoàng đỉnh tại cửu hoàn nhiên thiên đăng cùng bát hoang ly thiên viêm đối cái này nam thiên hỗn độn trung áp chế thời khắc, trôi nổi mà lên, từng bước rơi vào đến nam thiên hỗn độn trung phía dưới. Oanh, trong nháy mắt, trung thân nội bộ, truyền lại đến cực lớn kháng cự tính. Sát theo đó, toàn bộ cung điện phòng ốc, tại cái này lúc ầm vang nổ bể ra tới. Mà đột nhiên, Tần Trần ý niệm tựa hồ rơi vào đến một phương hỗn độn thiên địa ở giữa. Bốn phía hết thảy nhìn lên đến, hào không trật tự, hỗn loạn không chịu nổi. Tần Trần chậm rãi nói, người mất đi khí linh, liền giống là võ giả không có hồn phách, mất đi đế uẩn, liền giống là tiên nhân không có tiên khí. Người chủ nhân, bị dị tộc giết chết, người bị dị tộc sử dụng. Bây giờ, ta giải cứu ngươi ra ngoài. Tần Trần nói năng có khí phách nói, theo lấy ta mà đi, ta có thể vì ngươi tái tạo khí linh, trùng tạo đế uẩn. Có lẽ, ngươi liền cái này bị dị tộc điều động, vô biên vô hạn tuế nguyệt bên trong, trầm luân này chỗ, thẳng đến ngươi khí văn sụp đổ, thẳng đến ngươi thân thể mục nát. Chính ngươi lựa chọn, mất đi khí linh, cũng không đại biểu cái này đế khí không có ý thức. Đế phẩm tiên khí, có thể nói là tiên giới tối cường phẩm cấp tiên khí. Mà lúc này, bốn phía mọi người cũng chưa nhìn đến Tần Trần tình cảnh. Đại gia chỉ thấy, Tần Trần đứng tại nam thiên hỗn độn trung bên trên, quanh thân tiên hỏa lượn lờ, cửu hoàn nhiên thiên đăng chiếu sáng rạng rỡ. Mà sát theo đó, nam thiên hỗn độn trung quang mang ảm đạm. Tiếp theo, tiên hỏa lượn lờ tại chuông lớn phía trên, Tần Trần kia nguyên hoàng đỉnh cũng là chậm rãi bay ra, lại lần nữa dung hợp Tần Trần não hải bên trong. Ba trượng cao đại trung, tại thời khắc này, kịch liệt thu nhỏ, hóa thành lớn chừng bàn tay, rơi vào Tần Trần lòng bàn tay. Bốn phía đám người, sắc mặt run lên, thu phục nam thiên hỗn độn trung. Thế nào làm đến, Tần Trần hơi hơi thở ra một hơi, tiếp theo nhìn về phía Quân Phụng Thiên, Lý Nhàn Ngư, Dương Thanh Vân, nói tiếp tục đi, tất cả chí bảo, toàn bộ dọn đi, một cái không dư thừa. Nghe đến cái này lời nói, Quân Phụng Thiên, Lý Nhàn Ngư, Dương Thanh Vân tiếp tục áp lấy ba đại tộc võ giả, hướng lấy cái khác địa phương mà đi. Huyết Hâm Nhi nhìn về phía Tần Trần, một mặt kinh ngạc nói, không hổ là hồn vũ thiên tôn chuyển thế người. Cái này nam thiên hỗn độn chung, ta tộc bên trong tiên đế đều từng xuất thủ, ý đồ trưởng khống, có thể này chuông lại là tồn lấy thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành tâm trí, vô pháp điều khiển. Bất đắc dĩ, mới đem này chuông đặt tại chỗ này, làm đến cái này tam lăng thành hộ thành đại trận hạch tâm. Tần Trần lại là cười nói, các ngươi là ma, chúng ta là người, nó chủ nhân đã từng là nhân tộc, các ngươi giết nó chủ nhân, diệt hắn khí linh cùng đế uẩn, còn vọng tưởng hắn thần phục với các ngươi. Nghe đến cái này lời nói, Huyết Hâm Nhi sắc mặt khẽ giật mình. Tần Trần tiếp theo nói, liền tiên khí, đều có này khí tiết, có thể là tiên giới các tộc các phương, lại có kia nhiều người không rõ ràng. Huyết Hâm Nhi lập tức nói, cũng không nhất định là không rõ ràng, mà là. Thức thời vì Tuấn Kiệt, ngươi lại muốn khuyên ta. Không phải, Huyết Hâm Nhi lắc đầu nói, ta cũng không nghĩ thuyết phục ngươi, ta biết rõ kia không có ý nghĩa. Tần Trần đối dị tộc là tất sát chi tâm, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cứu vãn chỗ trống. Huyết Hâm Nhi thật sâu biết rõ phía sau thần linh nhóm, bộ tộc nhóm tồn tại, là nhiều cường đại. Bọn hắn trong đó có người, diệt trừ thương mang đại thế giới, có thể nói dễ dàng. Cái này dạng địch nhân, Tần Trần là căn bản vô pháp chống lại. Chỉ là, như Tần Trần cái này, thiên phú dị bẩm, cái thế vô địch người, lại há hội bị hù dọa. Đe dọa không có dùng, hiểu chi dùng động tình chi dùng lý cũng không có ý nghĩa. Cho nên, vô pháp lôi kéo Tần Trần. Ta từ ngàn vạn đại lục đến bây giờ, chu sát tồn ma tộc dị tộc, ngày về sau, đến thương mang vân giới, ta vẫn y như cũ sẽ tiếp tục, đến vực ngoại, ta còn là sẽ tiếp tục. Hết thảy cũng sẽ không cải biến. Tần Trần hờ hững nói, cái này bên trong, là ta nhà. Liền tại cái này lúc, nơi xa, một tòa lầu các đột nhiên sụp đổ, cấm chế phá giải, một đạo cường hoành khí tức, phóng lên tận trời. Quân Phụng Thiên tay mắt lanh lẹ, đằng không mà lên, bắt lấy một đạo ý đổ phá không rời đi quang mang. Kia là một chuôi kiếm, kiếm dài gần như bốn thước, chuôi kiếm hai cánh tay nắm còn có dư thừa, kiếm nhận nhìn lên đến khắc in đạo đạo văn ấn, nước chảy mây trôi. Ca, là một kiện vương phẩm tiên khí, Quân Phụng Thiên mừng rỡ không thôi. Vương phẩm tiên khí, có giá trị không nhỏ, Quân Phụng Thiên nắm kiếm, có thể kiếm lại là một mực ý đồ trốn khỏi hắn trưởng khống. Mang tới, Tần Trần cất giọng nói, Quân Phụng Thiên nắm chặt tiên kiếm, cùng tiên kiếm chiến đấu lên đến, một người một kiếm, ở trên không chuyển hóa. Thỉnh thoảng có kiếm khí chém xuống, đem tam lăng thành nào đó con đường trực tiếp chảm toái. Chương 3702, Đông Hoàng Tiên Kiếm. Trọn vẹn qua gần nửa canh giờ, trường kiếm kiệt ngạo bất tuần khí tức từng bước yếu bớt, Quân Phụng Thiên cái này mới có cơ hội trưởng khống tiên kiếm, thân ảnh hàng lâm. Hai tay nắm tiên kiếm, có thể kia tiên kiếm lại là ong ong run rẩy, không chịu khuất phục. Ca, cái này kiếm quá kiệt ngạo bất tuần, giống là một con thoát cương ngựa hoang. Quân Phụng Thiên rất là kinh ngạc, hắn có thể là chân thực tiên vương nhân vật, này kiếm liền tính vương phẩm tiên khí, nhưng tốt xấu hắn hẳn là có thể đủ khuất phục mới đúng. Tần Trần nhìn về phía thân bên Huyết Hâm Nhi. Huyết Hâm Nhi lần nữa nói, này kiếm tên là Đông Hoàng Tiên Kiếm, là năm đó Đông Tiên Hải bá chủ thế lực Đông Hoàng Cung Chi Chủ sử dụng. Đông Hoàng Cung Chi Chủ, thực lực cường đại, sau đến cũng là bị chúng ta ba đại tộc chém giết, Đông Hoàng Cung hủy diệt, trong đó tích lũy, đều là bị ta ba đại tộc được đến, phần lớn tiên khí đều là bị lấy đi, có thể cái này chuôi Đông Hoàng Tiên Kiếm, quá mức kiệt ngạo, vô pháp thu phục, liền thả tại Tam Lăng Thành bên trong, chờ đợi người có duyên tới. Chờ đợi người có duyên tới. Dĩ nhiên là chỉ dị tộc bên trong người có duyên. Tần Trần lúc này lên trước, không khỏi cười nói, ta ưa thích cái này kiếm, đủ đại khí. Hắn bàn tay nắm chặt kiếm nhận, thổi phù một tiếng, kiếm nhận trực tiếp tách ra Tần Trần bàn tay, tiên huyết tí tách chảy ra. Có thể Tần Trần cũng chưa buông ra, thể nội khủng bố khí tức lưu động, oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên, làm người sợ hãi khí tức, bộc phát ra. Tần Trần cánh tay vị trí, đột nhiên quanh quẩn mà ra một đạo long ảnh cùng một đạo phượng ảnh. Long phượng gào thét, tại thời khắc này quấn quanh trói buộc đến trên trường kiếm. Kia Đông Hoàng Tiên Kiếm tại thời khắc này, thân thể run rẩy, quang mang quanh quẩn không ngừng, ý đồ chống cự Tần Trần dung hợp. Có thể hết thảy nhìn lên đến đều là tốn công vô ích. Long phượng dáng dấp, gấp gáp quấn quanh ở Đông Hoàng Tiên Kiếm biểu hiện. Buông tay đi, Tần Trần mở miệng, Quân Phụng Thiên do dự ở giữa buông ra bàn tay. Oanh, trong nháy mắt, Đông Hoàng Tiên Kiếm, khí thôn sơn hà, một đạo khủng bố kiếm mang, vụt lên từ mặt đất. Có thể kia khủng bố kiếm khí bên ngoài, lại là có một đạo long ảnh một đạo phượng ảnh, gào thét mà ra, đem kiếm khí trói buộc trong đó. Nhìn đến cái này một màn, tất cả người đều là sững sờ. Long phượng song hồn, Dương Thanh Vân nhẹ giọng lẩm bẩm, Tần Trần một thể ba hồn, bọn hắn đều là biết đến. Chỉ bất quá thường ngày bên trong, long hồn phượng hồn không hiển. Bây giờ, long phượng hồn phách xuất hiện, mang theo cường đại trấn nhiếp lực. Có thể vẻn vẹn như đây, cũng không đủ. Tần Trần đem Cửu Hoàn Nhiên Thiên Đăng dâng lên, cùng tiên hỏa kết hợp một thể Cửu Hoàn Nhiên Thiên Đăng, quang mang bắn bốn phía, hỏa diễm bao trùm cái này một phiến thiên địa. Kiếm khí kia tại thời khắc này dù cho dùng hết toàn lực, có thể cũng vô pháp xông phá Tần Trần trói buộc. Từng bước, Tần Trần bàn tay nắm chuôi kiếm, tiên kiếm run rẩy kịch liệt, có thể chung quy là nhận đến Long Phượng cản trở, vô pháp phóng xuất ra hắn tiên uy. Người hiện tại không thần phục, tương lai cũng đến thần phục. Nói, Tần Trần đem tiên kiếm thu hồi. Tiếp tục tìm kiếm, Tần Trần lại lần nữa nói, nhìn đến, cái này Tam Lăng Thành, quả nhiên là ba đại dị tộc đầu mối then chốt địa, rất nhiều chỗ tốt, có thể thu đi, toàn bộ thu đi. Đám người tiếp tục làm việc lên đến, Thánh Tùng Vân, Nguyệt Thu Vân, Giao Nguyên Sơ mấy người, con mắt đều nhìn thẳng. Cái này thật sự là quá để người thán phục, Tam Lăng Thành bên trong tiên khí tiên đan tiên bảo, so với bọn hắn Tam Vĩ Lân Giao Tộc, Thánh Thiên Tiên Tông, Yểm Nguyệt Thánh Địa cộng lại đều nhiều, đều tốt. Kiếm bộn phát, người người đều tại vận chuyển. Quân Phụng Thiên nhìn đến những phe khác võ giả, vận chuyển tốc độ cực nhanh, lúc này quát bảo ngưng lại nói, ngươi, ngươi, còn có các ngươi, đều hắn nhanh như vậy làm gì? Kia cũng là cho Thanh Vân Cung, ai bảo các ngươi dọn kia nhiều. Đám người nghe nói, từng cái sắc mặt khó coi, bọn hắn hiện tại có thể không dám đắc tội cái này vị tiên vương. Dương Thanh Vân nghe đến cái này lời nói, lúc này nói, Quân Phụng Thiên, không cần như đây, đại gia đều ra sức. Nam Thiên Hải muốn nghĩ cường đại, cần muốn mọi người cộng đồng cố gắng. Một nghe cái này lời nói, Quân Phụng Thiên lập tức nói, Thanh Vân Hiền chất nói đúng, kia bọn hắn cũng đến ít dọn điểm. Đại ca có ý, để ngươi tiếp xuống đến thống nhất Nam Thiên Hải, cái này có thể là nhất đẳng đại sự. Thống nhất Nam Thiên Hải, tu hành tài nguyên tự nhiên là vị thứ nhất. Nghe đến Quân Phụng Thiên cái này lời, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi ba người, biểu tình khẽ giật mình. Thanh Vân Hiền chất, ha ha. Trước đó Quân Phụng Thiên tại Thanh Vân Cung bên trong, kia có thể là một cái, ai nha, Thanh Vân Cung chủ, ta nhận chi hổ thẹn. Hảo gia hỏa, hiện tại thành tiên vương, bắt đầu sắc mặt rồi. Dương Thanh Vân không phản bác được, cái này gia hỏa là sư phụ tán đồng đệ đệ, sư phụ bồi dưỡng Quân Phụng Thiên mấy vạn năm thời gian, cái này để ý, kia cũng không phải nhìn chúng Quân Phụng Thiên nhật nguyệt tinh thần thiên nguyên thể. Độc đáo thể chất, biến thái thiên phú yêu nghiệt, sư phụ gặp đến còn thiếu sao. Có thể để sư phụ coi trọng như vậy, kia liền là sư phụ chân chính đem hắn xem là đệ đệ nhìn. Gọi hắn Dương Thanh Vân một câu hiền chất, hợp tình hợp lý. Mà tại cái này lúc, Kế Bạch Phàm cùng Vương Cũng trên thân hai người phủ đầy lên các chủng chân châu, kim bảo, trường kiếm, đao chờ. Không chỉ như vậy, hai người còn hướng chính mình ngực bên trong đút lấy. Thanh Vân Hiền chất a, ngươi nhìn chúng ta hai người, có phải hay không nghĩ cầm nhiều ít cầm nhiều ít? Đúng vậy a, Thanh Vân Hiền chất, chúng ta nhất mạch kiếm tông người vốn liền ít, cái này lần đến càng ít, Vương Tiêu cái kia hỗn đản treo, hai người chúng ta trở về được thu phục nhân tâm, thanh trừng môn nhân a. Bảo bối, càng nhiều càng tốt, cho nên chúng ta mang không đủ, Hiền chất nhiều cầm điểm, đến thời điểm cho ta đưa đi. Nghe đến cái này lời nói, Dương Thanh Vân khóe miệng chấp chấp. Hảo gia hỏa, một lần nhiều ra ba cái thúc, Hiền chất, tới, giúp ta. Hưu, Kế Bạch Phàm một câu chưa nói xong, Dương Thanh Vân rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp một tay đem Kế Bạch Phàm nhấc lên, ném ra, động tác một mạch mà thành. Dương Thanh Vân trung phẩm tiên quân, Kế Bạch Phàm chỉ là hạ vị tiên quân, đối phó, dễ dàng. Cách đó không xa, Tần Trần nhìn đến cái này một màn, mỉm cười. Nàng bên cạnh, bị áp lấy mấy vị cảnh hỏa tộc võ giả, dẫn đầu trung niên nam tử đi lên phía trước. Đứng lại, một cái Thanh Vân vệ quát bảo ngưng lại. Trung niên nam tử kia mở miệng nói, Tần Trần công tử, tại hạ có lời muốn nói. Tần Trần nhìn về phía trung niên nam tử, cười nói, nói. Tại hạ tên gọi Cảnh Tranh, ta cảnh hỏa tộc một mực tại Tam Thanh Tiên vực bên trong sinh hoạt, này phiên chỉ là đi ngang qua cái này bên trong. Cảnh Tranh vội vàng nói, vừa mới biết được, ngài tên gọi Tần Trần, tại cẩn thận bên trong còn không xác định, có thể sau đến, nghe đến ngài kia hai vị đệ tử tục danh, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, tại hạ rất là xác định. Cảnh Tranh mở miệng nói, ngài có phải hay không có 9 vị đệ tử? Một nghe cái này lời nói, Tần Trần ngẩn người. Vâng, trong đó có một vị đệ tử, tên gọi Thần Tinh Kỳ đúng không? Thần Tinh Kỳ, xác thực, Tần Trần cau mày nói, người nhận thức hắn, cái này không khéo sao? Cái này không khéo sao? Cảnh Tranh mừng rỡ vạn phần, lúc này đi lên phía trước. Vân Sương Nhi một bước bước ra, uy áp trấn nhiếp, Cảnh Tranh lúc này bị trấn áp, hai đầu gối quỳ xuống đất, sắc mặt khó coi, vội vàng nói, Tần Trần đại nhân, không nên hiểu lầm, ta với các ngươi là bằng hữu a. Bằng hữu? Tần Trần lông mày nhíu lại, Thần Tinh Kỳ kia đứa nhỏ ngốc, lại làm cái gì sự tình rồi? Chương 3703, ta cùng bọn hắn đi một lần. Tần Trần lúc này quát hỏi, người nhận thức Thần Tinh Kỳ. Nào chỉ là nhận thức, chúng ta mấy người cùng Thần Tinh Kỳ công tử là chí giao huynh đệ, cùng uống qua rượu, cùng nhau ngủ. Cảnh Tranh thân sau, một vị thanh niên miệng nói tiếng người nói. Nghe đến cái này lời Tần Trần, Vân Sương Nhi, ánh mắt ngẩn ngơ. Chí giao huynh đệ, cùng uống qua rượu, cùng nhau ngủ, cái này là cái gì tình huống? Thanh niên lúc này nói, tại hạ tên gọi Ôn Ngọc Trạch, cùng Thần Tinh Kỳ thật là chí giao huynh đệ. Một bên, Cảnh Tranh mấy cái cảnh hỏa tộc võ giả, cũng là từng cái gật đầu. Nhìn đến Tần Trần đối u cổ tộc, huyết nguyệt tộc, linh đồng tộc như này ghét ác như cừu, mấy người đều cảm thấy chết chắc rồi. Thật không nghĩ đến, cái này Tần Trần, liền là Thần Tinh Kỳ miệng bên trong thường xuyên nói sư phụ. Mấy người cảm thấy, sinh lộ đến. Ôn Ngọc Trạch hưng phấn nói, Thần Tinh Kỳ nói qua, nguyên bản bọn hắn một mạch, sư huynh tỷ đệ hết thảy 11 vị, có thể là có 2 vị sư tỷ, cùng sư phụ tình cảm hỗ sinh. Tấn thăng, cho nên bọn họ một mạch chỉ có 9 vị đệ tử. Hắn xếp hạng thứ 6, phía trên có Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc 5 vị sư huynh, phía dưới còn có 3 vị sư đệ. Tần Trần nhìn lấy Ôn Ngọc Trạch hưng phấn bộ dáng, lông mày nhíu lên. Thần Tinh Kỳ, đầu nhập dị tộc rồi. Không nên, cái này tiểu tử trừ phi là muốn phản bội hắn, bằng không, không khả năng đầu nhập dị tộc. Cụ thể đến cùng như thế nào, Tần Trần không biết được. Hắn bây giờ ở nơi nào? Tần Trần trực tiếp hỏi. Tam Thanh Tiên Vực, Thái Bạch Vực, tiên giới 12 đại tiên vực, mỗi một đại tiên vực bên trong địa vực phân chia đều là không cùng một dạng. Như trước đó chỗ đại La Tiên Vực bên trong, có các đại tiên châu khác biệt, mà cái này Thái Thượng Tiên Vực bên trong, liền là Trung Thiên Đại Địa, Nam Thiên Hải các loại các khu vực phân chia. Đến mức Tam Thanh Tiên Vực, liền là phân chia vì từng cái vực. Thái Bạch Vực, Tần Trần biết rõ, cả cái Tam Thanh Tiên Vực bên trong, ba đại cự đầu sừng sững đứng vững, không người có thể so sánh. Thượng Thanh Lâu tại Bắc vực đại địa, Ngọc Thanh Tiên Cung tại Trung vực đại địa, Thái Thanh Tiên Tông liền là tại Nam vực đại địa, Thái Bạch vực, chỉ là Tam Thanh Tiên vực từng cái vực một trong địa, ở tại Tam Thanh Tiên vực phía tây vị trí. Thần Tinh Kỳ tại Thái Bạch vực, kia Ôn Ngọc Trạch tiếp tục nói, chúng ta cảnh hỏa tộc tại Tam Thanh Tiên vực bên trong có nhiều chỗ ẩn tàng địa, Thái Bạch vực bên trong, nổi tiếng xa gần Thái Bạch Sơn bên trong, có chúng ta một chỗ cứ điểm. Này phiên đến nơi Thái Thượng Tiên Vực, chỉ là trùng hợp đi ngang qua, làm một ít chuyện. Ôn Ngọc Trạch nhìn về phía Tần Trần, một mặt vui vẻ nói, Tần Đại Nhân, ta cùng đồ đệ của ngài thật quan hệ cực tốt, ngài đừng giết ta có thể dùng mang ngài đi tìm hắn, gặp đến hắn, ngài tự nhiên mà thành liền minh bạch. Không thể, một bên, Vân Sương Nhi lại là quát khẽ, ai biết ngươi lắp cái gì tâm. Dị tộc xảo trá, cẩn thận đề phòng, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Ôn Ngọc Trạch, Cảnh Tranh mấy người. Các ngươi thế nào đến, cưỡi nhân tộc từng cái truyền tống trận, một đường đi tới, cuối cùng đi đến này chỗ. Cưỡi nhân tộc truyền tống trận, nhìn đến Tần Trần khó hiểu, Ôn Ngọc Trạch vội vàng nói, chúng ta đều có thể dùng ngụy trang thành một dạng nhân tộc, sẽ không có người hoài nghi. Tần Trần lông mày nhíu lại, Ôn Ngọc Trạch vội vàng nói, từ nơi này xuất phát, cũng có thể dùng đi hướng Tam Thanh Thiên Vực, chúng ta vốn chính là tính toán từ này chỗ nhờ xe truyền tống trận, phía trước Tam Thanh Thiên Vực. Bất quá, cái này bên trong truyền tống trận, muốn đến Tam Thanh Thiên Vực chỗ, cần tiên quân trở xuống cấp bậc nhân vật. Nghe đến cái này lời nói, Vân Sương Nhi cau mày nói, thế nào? Sợ chúng ta mấy vị tiên quân đi theo, đâm thủng các ngươi quỷ kế. Ôn Ngọc Trạch vội vàng nói, đương nhiên không dám, cái này bên trong thông hướng Tam Thanh Thiên Vực truyền tống trận, là rất cổ lão, xây dựng thời điểm, liền là không thể chịu tải tiên quân lực lượng. Vân Sương Nhi lập tức nói, Tần Trần, trực tiếp giết bọn hắn được rồi, ta cảm thấy bọn hắn nói hưu nói vượt. Tần Trần từ từ nói, không quan trọng, Quân Phụng Thiên mang lấy Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư mấy người, vẫn còn tiếp tục thu đoạt bảo bối. Cái này duy trì liên tục nửa ngày thời gian, hết thải phương mới kết thúc, làm mấy người trở về, từng cái mặt bên trên đều là chất đầy thiếu dung. Giao Nguyên Sơ, Nguyệt Thu Vân, Thánh Tùng Vân mấy người, cũng đều là vui vẻ không được. Hiển nhiên thu hoạch rất lớn. Lúc này, Tần Trần đem mấy người tập hợp tại cùng nhau, giảng thuật Cảnh Tranh, Ôn Ngọc Trạch. Dương Thanh Vân lúc này nói, này sự tình không thỏa, sư phụ là nghĩ cùng bọn hắn cùng nhau đi. Ta cảm thấy không tốt. Tạm không nói mấy người kia nói lời nói có phải hay không có thể dựa vào, liền tính nói là thật, vạn nhất. Là thần tinh kỳ biến đây, Lý Nhàn Ngư nghe nói, cũng là gật đầu. Đại sư huynh nói rất đúng, nhân tâm là sẽ thay đổi, ai biết thần tinh kỳ có phải hay không biến rồi. Vân Sương Nhi nhìn về phía Tần Trần, đồng dạng là không tán đồng. Quân Phụng Thiên cũng là nói ca, ta hiện nay thành tựu tiên vương, mang người hoành độ hư không, chúng ta một đường từ Thái Thượng Tiên Vực đi hướng Tam Thanh Tiên Vực. Nhiều lắm là nhiều tiêu xài thời gian mấy năm, không quan trọng, cùng bọn hắn cùng nhau, nhiều không an toàn. Kế Bạch Phàm cùng Vương cũng đồng dạng không tán đồng, cái này quá nguy hiểm. Tần Trần lại là cười cười nói, không sao, ta cùng bọn hắn đi một lần. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là giữ im lặng. Dương Thanh Vân đại khái hiểu, sư phụ là rất lo lắng thần tinh kỳ, mới sẽ như này không kịp chờ đợi. Dù cho tin tức là giả, sư phụ cũng nghĩ nhanh đi nghiệm chứng. Những năm gần đây, sư phụ cái này một môn, đại gia tổng là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, trên thực tế đến hiện tại, cũng không có tụ đầy đủ quá trình. Chí ít sư phụ đệ cửu thế đệ tử Cố Vân Kiếm, cho đến bây giờ cũng chưa xuất hiện. Nghe đến đệ tử nhóm tin tức, sư phụ tổng là gấp không thể chờ. Vậy sư phụ đem Thanh Vân vệ mang đi, bọn hắn đều là cửu thiên huyền tiên cấp bậc hảo thủ. Mang lấy bọn hắn, người nào cho các ngươi giúp đỡ? Tần Trần lại là cười nói, ta trước đó lời nói, cũng không phải chỉ là nói suông. Nam Thiên Hải này phiên quật khởi, bắt buộc phải làm, cho nên, Thanh Vân cung tốt nhất thống nhất Nam Thiên Hải. Như Bắc Đẩu gia tộc, Càn Khôn Điện, Hoang Thần Cung, Thương tộc Bốn Phương, cùng với bị trọng nhất Mạch Kiếm Tông, Hạo Thiên Phủ, đều đã vô lực lại thành vì đỉnh tiêm thế lực. Yểm Nguyệt Thánh Địa, Tam Vĩ Lân Giao tộc, Thánh Thiên Tiên Tông, đều có thể lôi kéo, tập hợp Thanh Vân cung bên trong, Quân Phụng Thiên liền tại Thanh Vân cung tọa chấn. Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Kế Bạch Phàm cùng Vương cũng bốn người, lần lượt gật đầu. Quân Phụng Thiên cao ngạo ngẩng đầu lên, ngươi đã nghe chưa ngươi? Tần Trần một chân đạp cho đi. Quân Phụng Thiên vội vàng nói, nghe đến a, nhớ kỹ. Tần Trần lập tức nói, mà lại, ta đi Tam Thanh Tiên Vực, lại không phải về không đến, đối đãi các ngươi đi đến Tiên Vương chi cảnh, hoành độ hư không, xuyên qua các đại giới vực, cũng không phải việc khó. Nhìn đến Tần Trần quyết tâm đã định, mấy người đều biết, là không khả năng khuyên can xuống đến. Tần Trần lại là nói, ta hiện nay vừa vào cửu thiên huyền tiên nhị trọng thiên cảnh giới, cự ly tiên vương còn có đoạn cự ly, mấy người các ngươi, khả năng hội so ta sớm chút đạp vào tiên vương chi cảnh, ta truyền đạo phương pháp, các ngươi nhớ lấy, không thể nóng vội. Đi đến tiên vương về sau, có thời gian đi đại la tiên vực bên trong nhìn nhìn, Khương Thái Vi cùng Trần Nhất Mặc đều tại chỗ đó, có lẽ bọn hắn đã đến đại la thiên sông sáo. Mấy người lại là điểm đầu, đúng rồi, Tần Trần lại là nghĩ đến cái gì, nhìn lấy mấy người. Chương 3704, khủng bố lão giả. Thái Thượng Tiên Vực năm đại địa mênh mông, chúng ta mấy người tại Nam Thiên Hải nổi tiếng, có thể tại cả cái Thái Thượng Tiên Vực, chưa chắc nổi tiếng. Có lẽ, Thái Thượng Tiên vực cái khác bốn chỗ, Hiến Chi, Nam Hiên, cùng với Tử Khanh, Thanh Trúc các nàng, tại chỗ này, chỉ bất quá đại gia cũng không quen biết. Tần Trần chân thành nói, các ngươi thành tựu Tiên Vương về sau, nhớ lấy đi tìm một chút. Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư mấy người, lần lượt gật đầu. Sư phụ, người hiện tại liền muốn xuất phát. Hiện tại, Tần Trần từ từ nói, ta sợ lại trì hoãn xuống, ta vạn nhất đi đến Tiên Quân, liền không thể từ nơi này đi tới Tam Thanh Tiên Vực. Nhìn đến mấy người một mặt không bỏ, lo lắng bộ dáng, Tần Trần không khỏi nói, các ngươi không cần như đây, ta lại không phải không trở về, mà lại cho dù có nguy hiểm, ta cũng có năng lực tự vệ. Lời tuy như đây, có thể mấy người chỗ nào có thể thật không cần lo lắng. Lần sau gặp lại, ta hy vọng, tại cái này Thái Thượng Tiên Vực bên trong, mấy người các ngươi đều thành tựu Tiên Vương chi cảnh, Nam Thiên Hải hết sức Thanh Vân Cung. Nhất định hội, sư phụ yên tâm, nhìn lấy hai vị đệ tử, Tần Trần gật gật đầu. Tiếp theo, Tần Trần lên trước, đem Vân Sương Nhi ôm vào trong ngực, cười nói, yên tâm tốt, không có việc gì. Kia người bảo trọng, cùng mấy người phân biệt, Tần Trần mang lấy cảnh tranh, ôn ngọc trạch mấy người, ngay sau đó đạp lên truyền tống trận. Đại trận quang mang lóe lên, mấy thân ảnh, biến mất. Dương Thanh Vân mấy người, nội tâm đều có chút thất vọng mất mát. Một phương diện lo lắng sư phụ bị tính kế, một phương diện lại cảm thấy chính mình thực lực không đủ, vô pháp trợ giúp cho sư phụ bận rộn, nội tâm khó có thể bình an. Tu hành, Dương Thanh Vân nắm chặt hai tay nói, tốt nhất tu hành, liền là chém giết. Chợt, Dương Thanh Vân hạ lệnh, Thanh Vân vệ thủ hộ tại chỗ này, những này truyền tống trận rất trọng yếu, không thể hủy. Cái này Tam Lăng Thành là Nam Thiên Hải bên trong, ba đại dị tộc liên lạc địa. Bây giờ Cổ Cửu Thành, Huyết Minh Thành bị hủy đi, tin tức tất nhiên không khả năng nhanh như vậy liền truyền ra. Dương Thanh Vân cảm thấy, thủ tại chỗ này, nghiên cứu rõ ràng về sau, có thể phái người đi tới từng cái dị tộc thành trì, đem Nam Thiên Hải bên trong ẩn núp dị tộc trước chạm. Sau đó lại đem Nam Thiên Hải bên trong, như Bắc Đầu gia tộc, Thương tộc, Hoang Thần Cung, Càn Khôn Điện bốn phương thế lực diệt trừ, đem có thể dùng người mời chào đến Thanh Vân Cung bên trong. Lần sau gặp lại Tần Trần, tất nhiên không thể như cái này lần, vô pháp bảo hộ sư phụ. Đám người thu thập thỏa đáng, rất mau lui lại cách này chỗ, chuẩn bị trở về Nam Thiên Hải bên trong, điều binh khiển tướng, làm một sự nghiệp lẫy lừng. Làm Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư mấy người, một cái rời đi này chỗ, trở về đến hải vực bên trong, tất cả người đều là đột nhiên thân thể run lên, sắc mặt khó coi, từng cái ngây ra như phỗng. Thế nào rồi, Quân Phụng Thiên thanh âm vang lên, mang theo vài phần khó hiểu. Có thể chỉ chốc lát, nhìn lấy hải vực trên dưới. Đạo đạo thân ảnh vòng quanh tại cái này địa điểm lối ra, Quân Phụng Thiên cũng là biến sắc. Những này đều là ai? Quân Phụng Thiên lúc này thể nội khí tức, cuồn cuộn mà ra. Vương giả chi uy, phúc xạ bốn phía. Tại hạ Quân Phụng Thiên, dám hỏi các ngươi là phương nào đám người, có ý đồ gì? Quân Phụng Thiên rộng mở tự thân vương giả chi uy, ý đồ chấn nhiếp những này người. Nhưng, kia bốn phía lần lượt từng thân ảnh, lù lù không động, an ổn như sơn. Tựa hồ căn bản không sợ hắn cái này tôn cường hoành tiên vương nhân vật. Quân Phụng Thiên sắc mặt lập tức sụp đổ. Những này người bên trong, có người căn bản không kém gì hắn. Bốn phía quay quanh có hơn ngàn người, hắn từ trong đó mấy chục người bên trong, cảm giác đến nồng đậm mà cường hoành vương giả chi khí, mạnh hơn hắn. Quân Phụng Thiên ánh mắt run lên. Mã Đức, trước đó còn cảm thấy, chính mình đi đến tiên vương chi cảnh, cái thế vô địch, tại cái này Nam Thiên Hải bên trong, xưng vương xưng bá, chẳng phải là thuận tay. Thật không nghĩ đến, cái này vừa ra đến, liền đụng đến cái này nhiều ngoan nhân. Tần đại ca sẽ không phải là biết rõ bên ngoài rất nhiều tiên vương nhân vật, trực tiếp chạy trốn a. Ngươi, các ngươi là ai? Quân Phụng Thiên ngữ khí lập tức yếu xuống dưới. Liền tại cái này lúc, đạo đạo thân ảnh, lần lượt nhường ra một đầu đại đạo tới. Mặt biển phía trên, giữa không trung vị trí, một thân ảnh tại cái này lúc dậm chân mà ra, thể nội cuồn cuộn khí tức, cho người một loại tựa như một đoàn lôi vân vượt bước mà đến. Không ít huyền tiên ngọc tiên cấp bậc nhân vật, nhìn về phía kia đạo thân ảnh, liền là cảm thấy hai mắt nhói nhói, thân thể run lẩy bẩy. Tiếp theo, áp lực kinh khủng, lệnh người sợ hãi run sợ. Dù cho Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Kế Bạch Phàm, Vương cũng chờ cái này chút tiên quân nhân vật, một lúc ở giữa, cũng là có một loại nhìn không được hai đầu gối run rẩy, đem muốn quỳ xuống đi xu thế. Hừ, kia nhân thân cao lớn, khí thế bàng bạc, nhìn lên đến 5-60 tuổi bộ dáng, tóc hoa râm. Tinh thần khỏe mạnh. Tần Trần tiểu nhi đâu? Nam tử hét lớn một tiếng, tiếng như lôi đình, không ít ngọc tiên trực tiếp một cái tiên huyết phun ra, một chút huyền tiên cũng là sắc mặt tái nhợt lên đến. Ngươi tìm ta đại ca làm gì? Quân Phụng Thiên thanh âm mang theo vài phần run rẩy nói. không phải hắn sợ, mà là trước mắt người mang đến cho hắn một cảm giác, quá cường hãn. Nếu như nói bốn phía những này huyền tiên ngọc tiên nhìn hắn Quân Phụng Thiên liền giống là nhìn một tòa ngàn trượng núi cao, kia hắn nhìn lấy tinh thần nhấp nháy lão giả, liền giống là nhìn một tòa núi cao vạn trượng. Chênh lệch, to lớn, ngươi đại ca, lão giả nhìn về phía Quân Phụng Thiên, lông mày nhíu lên, khẽ nói, liền ngươi. Liền ta, làm gì? Quân Phụng Thiên cổ cứng lên, lúc này khẽ nói, lão tử đại ca liền là Tần Trần, các ngươi những này cùng dị tộc cấu kết phương bát đản, muốn chém giết muốn dốc thịt vì tiện, lão tử nhíu một cái mi liền là ngươi tôn tử. Nghe đến cái này lời nói, lão giả chau mày, bàn tay lớn vồ một cái. Hư không run lên, lão giả to lớn bàn tay trực tiếp vồ xuống. Quân Phụng Thiên khống chế tiên lực, thôi động vương giả chi uy, có thể tại lão giả thủ hạ, lại yếu ớt giống là giấy. Rõ ràng lão giả là cách không một bắt, nhưng là sau một khắc, Quân Phụng Thiên đã là xuất hiện ở lão giả thân một bên, cả cái người hô hấp dồn dập, sắc mặt khó coi. Quân Phụng Thiên thân thể động một cái cũng không thể động, cả người mồ hôi, muốn giãy giụa phản kháng, lại là không ý nghĩa chút nào. Nhìn đến cái này một màn, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi, Kế Bạch Phàm, Vương cũng mấy người, một cái xông ra. Dù cho không địch lại, nhưng cũng không thể thúc thủ chịu trói, ngồi chờ chết. Lại là, Quân Phụng Thiên đối Tần Trần cũng là cực kỳ trọng yếu thân cận người. Nhìn đến năm người một cái giết ra, lão giả lông mày nhíu lại. Khanh khanh khanh, sau một khắc, năm thân ảnh tựa như pho tượng, bị dừng lại tại giữa không trung, động một cái cũng không thể động. Tất cả người đều là sững sờ. Cái này bầy không rõ lai lịch người, đến cùng là lai lịch gì? Cái này lão giả, lại là cái gì tầng thứ? Một vị tiên vương, trực tiếp bị dừng lại, mấy vị khác tiên quân, càng là căn bản không thể gần hắn thân. Lão giả nhìn về phía Dương Thanh Vân mấy người, cũng không để ý tới, ngay sau đó nhìn về phía Quân Phụng Thiên, mở miệng nói Tần Trần người ở nơi nào. Nghe đến cái này lời nói, Quân Phụng Thiên lúc này khẽ nói, các ngươi cái này bầy nhân tộc phản đồ, ta cho dù chết, cũng sẽ không nói cho ngươi ta đại ca tại chỗ nào. Ồ, còn rất có cốt khí, đã như đây, vậy ngươi đi chết đi. Lão giả lời nói rơi xuống, bàn tay tùy ý một phung. Trong nháy mắt, Quân Phụng Thiên cả cái người trực tiếp bị đánh vào biển bên trong. Nước biển cuồn cuộn chảy ngược, trực tiếp bao phủ hắn dáng dấp. Theo đạo lý nói, một vị chân chính tiên vương, dù cho đi sâu vào đáy biển vạn trượng cũng không quan hệ. Có thể là trước mắt, Quân Phụng Thiên rơi vào trong biển, cả cái người lại là miệng bên trong ủng ục bốc lên bong bóng, sắc mặt rất nhanh nén thành màu đỏ tím. Chương 3705, Vũ Bảo Bảo. Lão giả lên tiếng lần nữa, ta hỏi ngươi một lần nữa, Tần Trần ở đâu? Nói, Quân Phụng Thiên thân ảnh bị nhấc lên, trôi nổi giữa không trung, cả cái người từng ngụm thở dốc, sắc mặt trắng bệch đáng sợ. Trước mắt cái này vị lão giả, quá khủng bố. Quân Phụng Thiên mới vừa cảm giác được, chính mình bên cạnh nước biển, phảng phất thành vị trí mạng rong, tựa hồ đem hắn triệt để lôi kéo thành toái phiến. Cái này loại cảm giác, thực tại là để người không thể thừa nhận. Ta không biết rõ, Quân Phụng Thiên quát, ngươi liền tính là giết ta cũng không biết. Đã như đây, thành toàn ngươi. Dừng tay, mắt nhìn lão giả hạ sát thủ, một bên khác, Dương Thanh Vân đột nhiên quát. Ồ, ngươi lại là người nào? Lão giả rất có hứng thú nói, ta là Tần Trần đệ tử Dương Thanh Vân, ta nói cho ngươi, Tần Trần tại chỗ nào. Một nghe cái này lời nói, Quân Phụng Thiên lập tức gấp, gọi nói, Dương Thanh Vân, ngươi. Có thể Quân Phụng Thiên lời không nói một nửa, miệng lại là bị lão giả ngăn chặn, hô lên thanh âm, tại hắn thân thể trong phạm vi một trượng, biến mất, mọi người chung quanh chỉ thấy Quân Phụng Thiên la to, căn bản nghe không được hắn lại nói cái gì. Dương Thanh Vân, lão giả cười cười nói, ngươi sư phụ ở đâu? Dương Thanh Vân lúc này nói, ngươi trước thả hắn. Nghe đến cái này lời nói, lão giả bàn tay giãn ra, Quân Phụng Thiên cả cái người từ giữa không trung rơi xuống biển bên trong, hai tay vỗ vỗ lấy mặt biển, ngao ngao kêu lên, Dương Thanh Vân, ngươi làm cái gì? Dương Thanh Vân lại là nói, nói không nói khác nhau ở chỗ nào. Lời này vừa nói, Quân Phụng Thiên sững sờ. Dương Thanh Vân ngay sau đó nhìn về phía lão giả, nghiêm túc nói, ta sư phụ đi Tam Thanh Tiên Vực. Cái gì? Một nghe cái này lời nói. Lão giả lúc này biểu tình ngẩn ngơ, cả cái người giống như thạch hóa. Qua rất lâu, lão giả đột nhiên mắng, cẩu đồ vật, vương bát đản, sư đồ hai cái không có một cái là đồ tốt. Đột nhiên, lão giả nhìn về phía Dương Thanh Vân, khẽ nói, ngươi cũng cùng ngươi cái kia sư phụ sư đệ một cái đức hạnh a. Ngạch, nghe đến lão giả cái này lời nói, mấy người lại là có chút không biết nguyên do. Lão giả tiếp theo nói, bản tọa là Trung Thiên Đại Địa Vũ Tộc Bảo Tiên Đế, ngươi sư phụ không có nói với ngươi qua ta. Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư biểu tình trì trệ. Nhưng vào lúc này, một bên, Vân Sương Nhi lại là đột nhiên kinh ngạc nói, người liền là Vũ Bảo Bảo. Phốc, Vũ Bảo Bảo, cái này vị lão giả tên gọi Vũ Bảo Bảo. Cái này là cái gì cổ quái danh tự, không ít người kém điểm không có đình chỉ cười, có thể vừa nghĩ tới thật cười lên, cái này tiên đế chi nộ, người nào có thể tiếp nhận. Đại gia liền là lần lượt nén trở về, người nào để ngươi gọi ta danh tự. Lão giả nhìn về phía Vân Sương Nhi, gầm thét một tiếng, thể nội khí thế mênh mông, cuồn cuộn mà ra. Một vị tiên đế áp bách, đối một vị tiên quân đến nói, kia là sao mà khủng bố. Tiền bối dừng tay, cái này vị là ta sư nương, ta sư phụ phu nhân. Dương Thanh Vân lúc này gọi nói, một nghe cái này lời nói, bảo tiên đế cuồn cuộn khí thế, bỗng nhiên ngưng lại, hai con mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Vân Sương Nhi. Tiếp theo, bảo tiên đế đằng không mà lên, hồn vô ngân, cái tên vương bát đản ngươi, cũng không biết kia bảo tiên đế đến cùng phi thăng tới đạt cái gì các loại độ cao, mà sau một tiếng quát tháo, phía trên chân trời, mây khói cuồn cuộn, khí tức cuồng bạo, từng bước diễn hóa ra một bộ thiên địa lập tức hủy diệt tràng cảnh. Kia phiên cảnh trí, quả thực là so tần trần độ kiếp thời điểm khủng bố mấy lần mấy chục lần không thôi. Thật lâu, không trung kinh biến mất, bảo tiên đế thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại mặt biển bên trên. Hắn bàn tay vung lên, mặt biển trống rỗng xuất hiện một mảnh băng lăng đại địa. Bảo tiên đế rơi tại băng tinh một dạng mặt biển bên trên, Dương Thanh Vân, Quân Phụng Thiên mấy người, không nhận khống chế rơi xuống. Đến mức cái khác người, nào dám đến gần, liên quan gì các người, xéo đi nhanh lên. Bảo tiên đế bàn tay một vung, Giao Nguyên Sơ, Thánh Tùng Vân, Nguyệt Thu Vân mấy phương võ giả, không nhận khống chế bị một cơn gió lớn càn quét, phiêu đãng hướng phương xa, rất nhanh biến mất. Tiếp theo, bảo tiên đế phương mới nhìn về phía Dương Thanh Vân, Quân Phụng Thiên mấy người, hừ hừ nói, lão phu trung thiên đại địa vũ tộc bảo tiên đế, năm đó, cùng hồn vô ngân là bái làm huynh đệ chết sống. Đại ca tốt, Quân Phụng Thiên một nghe cái này lời nói, lập tức chắp tay thi lễ. Bành, sát theo đó, hắn đầu trực tiếp đập hướng băng tinh mặt đất, nghĩ đứng dậy, căn bản đứng không dậy nổi. Người nào cùng ngươi là huynh đệ rồi? Bảo tiên đế hừ lạnh nói. Mấy người khác nhìn đến cái này một màn, từng cái chiến cười một tiếng, không dám lái miệng. Cái này vị bảo tiên đế, nhìn lên đến, thật quái a, bất quá cùng tần trần quan hệ cực tốt, kia nghĩ đến đối bọn hắn sẽ không có ác ý. Bảo tiên đế một cái quan sát mấy người, tiếp theo ánh mắt rơi trên người Vân Sương Nhi, hỏi, người cùng tần trần là phu thê. Vân Sương Nhi gật gật đầu, bảo tiên đế tiếp theo nói, người cùng tần trần, từng làm qua chu công chi lễ. Chu công chi lễ, lời này vừa nói, tại chàng mấy người đều là sững sờ. Hảo gia hỏa, lão đầu vật còn văn chiếu chiếu. Vân Sương Nhi gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, chậm rãi gật đầu, tiếp theo lại là nói, tần trần cũng không phải chỉ có ta một vị phu nhân. Cái gì, bảo tiên đế cả cái thân thể người một cái lảo đảo, kém điểm ngã nhào trên đất. Còn không chỉ một cái, lão tiền bối, ngài không có sự tình đi, Lý Nhàn Ngư không khỏi hỏi, hắn thế nào cảm giác, cái này vị bảo tiên đế tựa hồ đối sư phụ có mấy cái nữ nhân, rất là tức giận. Chẳng lẽ, bảo tiên đế, đối sư phụ, Lý Nhàn Ngư não hải bên trong ngưng tụ một bức tranh, năm đó phong thái phiên phiên hồn vô ngân tiên tôn cùng cái này vị lúc đó trẻ tuổi phi phàm vũ bảo bảo tiên đế kiểu diễm phong quang. Trong nháy mắt, Lý Nhàn Ngư rụt cổ một cái. Không không không, làm sao có thể cái này nghĩ sư phụ. Lý Nhàn Ngư a Lý Nhàn Ngư, người cả ngày cùng Dương Thanh Vân sư huynh tại cùng nhau, sao không lấy Dương Thanh Vân sư huynh tốt, ngược lại là cùng Lý Huyền Đạo sư huynh hỏng, đầu óc bên trong mỗi ngày đều là cái gì bát quái ý niệm. Nhìn đến Lý Nhàn Ngư vừa mở miệng, lại là rụt cổ một cái, tất cả mọi người là sững sờ. Cái này ra hỏa, đầu óc có hố a. Bảo tiên đế không để ý Lý Nhàn Ngư, nhìn về phía Vân Sương Nhi, lại là nói, ngoại trừ ngươi, còn có ai? Vân Sương Nhi cúi đầu suy tư, bảo tiên đế lông mày nhíu lại, cái này nhiều, hắn, tần trần đến cùng có phải hay không hồn vô ngân chuyển thế? Phía trước hồn vô ngân, không gần nữ sắc a. Chợt, Vân Sương Nhi mở miệng nói, ngoại trừ ta, còn có Diệp Tử Khanh tỷ tỷ, Cốc Tân Nguyệt, Thời Thanh Trúc, Khúc Phỉ Yên, Khương Thái Vi, cùng với Chiêm Ngưng Tuyết, hiện tại còn không tính, còn có một vị Tạ Y Tuyền. Hảo gia hỏa, cái này liền 7 cái, lại thêm trước mắt cái này vị nữ tử, không liền là 8 cái rồi. Hồn vô ngân có thể thật là một cái lão vương bát đàn a. Bảo tiên đế không khỏi mắng, nghe đến cái này lời nói, Quân Phụng Thiên, Dương Thanh Vân mấy người, rất thức thời đều không có mở miệng. Lời không thể nói lung tung, cái này bảo tiên đế, nhìn lên đến tính tình có thể cổ quái. Cho nên, lão tiền bối, ngài đến cùng là người nào a, cùng ta sư phụ là quan hệ như thế nào? Lý Nhàn Ngư hiếu kỳ, nghe đến cái này lời nói, Bảo Tiên Đế chép miệng nói, cái này vị cô nương không biết sao. Mấy người cũng là lần lượt nhìn về phía Vân Sương Nhi. Vân Sương Nhi lập tức nói, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên một lần, Tần Trần cùng ta tán gẫu lên từng tại tiên giới bên trong thời gian. Cái này Thái Thượng Tiên Vực, hắn từng tới, quen biết Vũ gia Vũ Bảo Bảo, nói Vũ Bảo Bảo làm người. Lời đến này chỗ, Vân Sương Nhi lại là lời nói một ngừng. Bảo Tiên Đế ha ha cười nói, không có sự tình không có sự tình, ngươi là Tần Trần phu nhân, ấn đạo lý nói, ta nên xưng hô ngươi đệ muội, hắn thế nào nói, ngươi liền thế nào nói, ta cùng Hồn Vô Ngân hai người không quan tâm những thứ này. Chương 3706, bánh bao lớn. Nghe đến cái này lời nói, Vân Sương Nhi Phương mới tiếp tục nói, Tần Trần nói, Vũ Bảo Bảo là một vị tính cách cảnh trực người, hướng vũ chi tâm thuần túy, mà lại rất giảng nghĩa khí, đã từng vì hắn ngăn một lần chí mạng công kích, Vũ Bảo Bảo cả cái người kém điểm chết rồi. Nghe đến cái này lời nói, Bảo Tiên Đế cười đến không ngậm miệng được. Không sai không sai, lão Vô Ngân còn là đủ ý tứ, nguy hiểm không có tại chính mình trước mặt nữ nhân nói hắn nói xấu. Vân Sương Nhi tiếp tục nói, Tần Trần còn nói, Vũ Bảo Bảo tính tình thối, âm tình bất định, mà lại cùng Diệp Nam Hiên. A, lời này vừa nói, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư mấy người, đều là sắc mặt cổ quái. Cùng Diệp Nam Hiên một dạng, Diệp Nam Hiên là người nào? Bảo Tiên Đế lúc này một mặt thẩm tra nhìn lấy mấy người, thẳng đến cuối cùng, một cái nắm chặt Lý Nhàn Ngư, hỏi, Diệp Nam Hiên là người nào? Là ta sư huynh, Tần Trần đệ tử. Bảo Tiên Đế lập tức nói, cái này ra hỏa chỗ nào không tốt? A, cái này, kia, cái gì cái này kia kia cái này, Diệp Nam Hiên thế nào rồi? Lý Nhàn Ngư vội vàng nói, Diệp sư huynh làm người trượng nghĩa, tu hành khắc khổ, yêu nhất đao, là cực kỳ khó lường đao khách. Nghe đến đó, Bảo Tiên Đế gật gật đầu, cái này ngược lại là ưu điểm, có thể là, Lý Nhàn Ngư tiếp tục nói, có thể là Diệp sư huynh xưa nay đến, không nhìn lên nữ nhân, hắn thờ phụng liền là nội tâm không nữ nhân. Rút đao tự nhiên thần, thuần thuần cương thiết thẳng nam một cái. Tào, Bảo Tiên Đế mắng, lão phu có thể không phải cương thiết thẳng nam, lão phu có nhi tử có nữ nhi. Mấy người cười một tiếng, Bảo Tiên Đế nhìn về phía Vân Sương Nhi, tiếp theo nói, tiếp tục nói, ta ngược lại là muốn nhìn, Hồn Vô Ngân đến cùng thế nào phía sau phỉ báng lão phu. Nghe đến cái này lời nói, Vân Sương Nhi lại là cười cười nói, Tần Trần đối lão tiền bối cực kỳ tôn kính, thường đề cập lão tiền bối, đều là nghĩ đến có cơ hội, cùng uống rượu. Lại say một hồi. Dám, Bảo Tiên Đế nghe đến cái này lời nói, lại là khẽ nói, cái này vương bát đản, nếu là thật nghĩ đến ta, thế nào không đi tới Trung Thiên Đại Địa tìm ta. Chuyển thế trở về, chính mình lại không phải năm đó mạnh đại tiên tôn, đắc tội kia nhiều người không biết sao. Bị người đồ thế nào làm, không tìm ta Bảo Tiên Đế, kia liền là xem thường ta. Hắc hắc, hắc hắc, Vũ Bảo Bảo, nhân gia liền là xem thường ngươi, sao rồi? Cười hắc hắc tiếng vang lên ở giữa. Trên mặt băng, một thân ảnh, giống như U Linh, lặng yên xuất hiện. Người tới một thân hắc bào, nhìn lên đến cũng là 5-60 tuổi bộ dạng, tóc dài đầy đầu rối bời, nhìn lên đến mập mạp. Bánh bao lớn, Bảo Tiên Đế nhìn đến hắc bào lão bàn tử, lúc này trừng mắt thụ nhãn khẽ nói, người đến làm gì? Vũ Bảo Bảo, lão tử gọi Bảo Tử Đạt, không gọi bánh bao lớn, ngươi lại loạn gọi, lão tử lột da của ngươi ra. Ha ha, Bảo Tiên Đế cười nhạo nói, người lão tiểu tử muốn lột da ta. Ngài xứng sao, ngươi tìm chết ngươi tới giết ta à, giết liền giết, hai người một lời không hợp, lại là thật muốn ra tay đánh nhau. Kia các loại tiên đế uy nghiêm, lập tức để Quân Phụng Thiên, Dương Thanh Vân mấy người không thở nổi. Hừ, đột nhiên, Bảo Tiên Đế hừ lạnh nói, lão tử lười nhác đấu với ngươi, Vô Ngân lão đệ phu nhân cùng đệ tử đều tại, thương tới vô tội liền không tốt. Bảo Tử Đạt cũng là hừ lạnh nói, lão phu cũng lười đến đấu với ngươi. Cho tới giờ khắc này. Bảo Tử Đạt nhìn về phía Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi mấy người, cười ha hả nói, lão phu Bảo Tử Đạt, đến từ Trung Thiên Đại Địa, thất bảo lưu ly các lão các chủ, hiện tại lui ra đến, là Hồn Vô Ngân lão đại ca. Bảo Tử Đạt ngươi có thể thật không biết xấu hổ. Một bên Bảo Tiên Đế cười nhạo nói, lúc đó cao tuổi rồi, truy lấy Vô Ngân lão đệ, một cái lão ca, bây giờ nói là Vô Ngân lão đệ đại ca rồi. Vũ Bảo Bảo, ngươi muốn mặt. Lúc đó ngươi hắn quỳ cầu Vô Ngân lão đệ dạy ngươi vũ tộc bí thuật, ngươi thế nào không nói. Ngươi hiện tại một cái Vô Ngân lão đệ kêu rất tốt ha. Hai người một lời không hợp, lại là dùm beng. Vũ Bảo Bảo, Bảo Tử Đạt, cái này, Dương Thanh Vân mấy người, hai mặt nhìn nhau. Tần Trần cái này đệ cửu thế, cũng quá tà dị điểm a. Một cái đệ tử Cố Vân Kiếm, làm đến thần thần bí bí. Hiện nay kết giao cố nhân, đều là cái này kỳ quái sao. Hai người không ngừng tranh cãi. Nước bọt bay ngang, Qua một hồi lâu, Bảo Tử Đạt hừ lạnh nói, lão tử mặc kệ ngươi, cái này lần là đến tìm Vô Ngân lão đệ. Đã Vô Ngân lão đệ không tại, mấy người các ngươi, đi theo ta đi. Lý Nhàn Ngư ngạc nhiên nói, đi chỗ nào? Đi Trung Thiên Đại Địa, Thất Bảo Lưu Ly Các, ta Thất Bảo Lưu Ly Các là Trung Thiên Đại Địa lớn nhất giao dịch các, muốn cái gì có cái đó, mấy người các ngươi, chỉ là tiên quân tiên vương chi cảnh, quá yếu, đến ta Thất Bảo Lưu Ly Các bên trong tu hành, cần muốn cái gì chỉ cần cầm. Bảo Tử Đạt Sa Hoa nói, đã là Vô Ngân lão đệ đệ tử, kia chính là ta đệ tử, Vô Ngân lão đệ phu nhân, kia cũng là ta Bảo Tử Đạt. Đệ muội, nghe đến cái này lời nói, Bảo Tiên Đế hử lạnh nói, Bảo Tử Đạt, người muốn điểm mặt đi. Chợt, Bảo Tiên Đế nhìn về phía mấy người, nói, theo ta đi vũ tộc đi, ta vũ tộc bên trong tu hành tài nguyên không thiếu, các người an tâm tu luyện, ta đi Tam Thanh Thiên vực tìm Vô Ngân lão đệ. Nghe đến cái này lời nói, mấy người cười theo, lại là không nói một lời. Rất nhanh, Bảo Tiên Đế cùng Bảo Tử Đạt hai người, lại là dùm beng. Đến cuối cùng, Dương Thanh Vân thực tại là nhìn không được, chắp tay nói, hai vị tiền bối hảo ý, vãn bối tâm lĩnh, chỉ là sư phụ có nói, để chúng ta tại Nam Thiên Hải bên trong. Nam Thiên Hải bên trong dị tộc này phiên ma diệt, thu đuôi công tác còn phải tiếp tục làm, mà sư phụ cho chúng ta ra lệnh, thống nhất Nam Thiên Hải, chế tạo Thanh Vân Cung, không lâu phía sau, hắn hội trở về cha nhìn. Nghe đến cái này lời nói. Bảo Tiên Đế khẽ nói, có cái gì ý nghĩa, Vô Ngân lão đệ muốn làm gì, vung cánh tay hô lên, ta Vũ Bảo Bảo tuyệt đối thể chết tùy tùng. Bảo Tử Đạt cũng là nói, ta Thất Bảo Lưu Ly Các trên dưới, cũng nhất định cầm vũ khí nổi dậy. Lại nhìn Dương Thanh Vân, Bảo Tử Đạt nói, đi theo ta đi, Vũ Bảo Bảo không có lòng tốt, nhớ năm đó, hắn đem chính mình nữ nhi Vũ Ấu Lắp giới thiệu cho Vô Ngân lão đệ, Vô Ngân lão đệ không lọt mắt, nhiều năm như vậy đến, hắn từ chưa từ bỏ ý định. Ta tào ngươi đại gia. Bảo Tiên Đế lập tức mắng, Bảo Tử Đạt, lão phu hôm nay phi lột da của ngươi ra. Tới, thử nhìn một chút. Tiếp theo, Bảo Tiên Đế nhìn về phía Dương Thanh Vân mấy người, nói, mấy người các ngươi đã tâm ý đã quyết, lão phu cũng không nói cái gì, Nam Thiên Hải người nào dám không phục, liền báo ta Bảo Tiên Đế danh hào. Có cái khác địa phương người dám nhúng chàm Nam Thiên Hải, ta Bảo Tiên Đế cái thứ nhất không đáp ứng. Cụ thể sự tình nên, chúng ta tiếp tục lại tán gẫu, ta trước bảo đánh cái này bánh bao lớn một ngừng. Bảo Tử Đạt cũng là mắng, lão thất phu. Chợt, Bảo Tử Đạt nhìn về phía mấy người, nói các ngươi muốn nghĩ thống nhất Nam Thiên Hải, tài nguyên là thiếu không được, có giao dịch gì, đi Thất Bảo Lưu Ly Các, ta quay đầu để Thất Bảo Lưu Ly Các người cùng các ngươi giao thiệp. Ta cùng Vô Ngân là thân ca môn, các ngươi không muốn cảm thấy không có ý tứ, nếu là không tìm lão phu vẫn còn cảm thấy không có ý tứ. Thoát ra chuyển mã giao diện, mời áp thích duyệt tiểu thuyết duyệt xem chương mới nhất. Lời đến này chỗ. Bảo Tử Đạt lúc này nói, lão phu trước đem lão thất phu này hành hung một trận, tiếp tục chúng ta lại tán gẫu. Chương 3707, Nam Thiên Minh, hai đại tiên đế, lời nói rơi xuống, lại là trực tiếp đằng không mà lên. Bảo Tiên Đế mắng, bánh bao lớn, lúc đó ngươi Thất Bảo Lưu Ly Các tại Trung Thiên Đại Địa tính cái rắm. Còn không phải Vô Ngân lão đệ cho ngươi Thất Bảo Lưu Ly Các luyện chế không ít tiên đan, tiên khí, để ngươi Thất Bảo Lưu Ly Các đánh nổi tiếng khí, đến hiện tại có cái này đẳng cấp địa vị. Muốn báo đáp Vô Ngân lão đệ, người dứt khoát trực tiếp đem Thất Bảo Lưu Ly Các tiễn ra ngoài tốt. Ha ha, Vũ Bảo Bảo, người có thể thật không biết xấu hổ. Bảo Tử Đạt cười lạnh nói, lúc đó cũng không biết là người nào, liếm lấy mặt đem chính mình nữ nhi tặng cho nhân gia làm phu nhân, đáng tiếc nhân gia không lọt mắt, không muốn, ai, khí không khí. Hiện tại nhân gia phu nhân mấy cái, liền hỏi ngươi khí không khí. Còn nghĩ làm chính mình huynh đệ cha vợ, lão phu cái này đời đều không có gặp qua ngươi vô sỉ như vậy. Bánh bao lớn, người hắn sằng bậy cái gì? Ta sằng bậy, Bảo Tử Đạt mắng, Vũ Âu An có phải hay không ngươi nữ nhi? Ngươi có phải hay không nghĩ đem ngươi nữ nhi gả cho hồn Vô Ngân? Một nghe cái này lời nói, Bảo Tiên Đế càng là giận không kềm được, mắng, lão tử cùng hồn Vô Ngân mỗi bên, ta gọi hắn lão đệ, hắn gọi ta cha vợ, thế nào? Ngươi có ý kiến ngươi đem ngươi nhà khuê nữ gả cho hồn Vô Ngân a? Ngươi kia khuê nữ, tặng ta đều không muốn. Cậu Bảo Bảo, ngươi nói cái gì mê sảng đâu, lão phu cần phải lột ngươi ra, oanh long long, thiên địa bầu trời, oanh minh triệt để bộc phát ra. Hai đại tiên đế, liền tại cái này Nam Thiên Hải bầu trời, chém giết không thôi. Phía dưới, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Kế Bạch Phàm, Vương Vậy, Vân Sương Nhi năm người, trợn mắt hốc mồm. Vũ Bảo Bảo, Bảo Tử Đạt, cái này hai vị, như là đường bên trên vô duyên vô cớ gặp đến, ai có thể nghĩ tới hội là tiên đế. Tiên đế. Liền là cái dạng này sao? Vân Sương Nhi đột nhiên lẩm bẩm nói, ta có chút minh bạch, vì cái gì Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc mấy người, kia quái. Cảm tình Tần Trần liền là tốt cái này miệng, cái này nhận thức người, là một cái so một cái quái. Này chỗ không thích hợp ở lâu, chúng ta trước chạy đi. Mấy thân ảnh, lập tức chạy đi. Hai đại tiên đế đánh lên, ai biết hội là cái gì long trời lở đất tràng cảnh. Mà càng xa chỗ, Giao Nguyên Sơ, Thánh Tùng Vân, Nguyệt Thu Vân mấy người, từng cái càng là sắc mặt khó coi. Quá khủng bố, cách lấy lên trăm dặm, bọn hắn vẫn y như cũ là cảm giác đến áp chế khí tức. Cái này liền là tiên đế, hoàn toàn không phải phàm tục tiên có thể so. Bảo tiên đế, có người mở miệng nói, tựa hồ là đến từ Trung Thiên Đại Địa. Hạo Thiên Phủ Khương Bác Văn Phủ Chủ gật đầu nói, ta nghe Dịch Công Tử nhắc qua. Ai đúng, Dịch Tinh Thần Công Tử đến từ Trung Thiên Đại Địa, hắn khẳng định hiểu được, hỏi hỏi hắn. Cái này lời nói ra, đột nhiên, Khương Bác Văn biến sắc. Dịch Tinh Thần Công Tử không thấy. Khương Bác Văn đột nhiên mở miệng, tiếp theo nói, Bạch Hạo Vũ Thiếu Chủ cũng không thấy. Giết tới Tam Lăng Thành thời khắc, tất cả mọi người là giết đỏ cả mắt, chiến đấu hung ác. Thẳng đến cuối cùng rời khỏi, đại gia vẫn y như cũ là từng cái hưng phấn không thôi. Có thể hiện tại, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ hai người lại là không biết tung tích. Khương Bác Văn sắc mặt khó coi nói, ta phải về đi tìm một chút. Khương Huynh, thôi đi. Thánh Tùng Vân lúc này nói, bây giờ đi về. Không thể bị tiên đế giao chiến lan đến, chết không có chỗ chôn. Lời này vừa nói, Khương Bác Văn sắc mặt càng là khó coi. Phải làm sao mới ổn đây? Lúc này, Nguyệt Thu Vân Thánh Chủ nhìn về phía Giao Nguyên Sơ cùng Thánh Tùng Vân hai vị, dò hỏi, này phiên trở lại, Nam Thiên Hải tất nhiên đại loạn, Bắc Đẩu gia tộc, Càn Khôn Điện, Hạo Thiên Phủ, Hoang Thần Cung, Thương Tộc cái này năm phương, khẳng định phải có người tiếp nhận, chư vị làm cái gì tính toán? Làm cái gì tính toán? Thập Tuyệt Minh Minh Chủ Bách Lý Trác khổ sở nói, có thể đủ làm cái gì tính toán. Tần Trần đều nói, để Dương Thanh Vân Cung, thống nhất Nam Thiên Hải. Thanh Vân Cung thống nhất Nam Thiên Hải, thật muốn như đây, bọn hắn mấy phương, dứt khoát là vô pháp chống đỡ. Suy cho cùng, bỏ qua một bên Quân Phụng Thiên cái kia tiên vương ngoại trừ, còn có Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư ba người, quá mạnh. Nếu như thế, chúng ta mấy người chuẩn bị tốt, chờ thu phục đi. Thánh Tùng Vân cười khổ nói, trừ cái đó ra, còn có cái gì pháp? Chưa chắc liền thúc thủ chịu trói a, chúng ta mấy người có thể dùng liên hệ cái khác các vực. Nam Thiên Hải tại thời gian kế tiếp, tất sẽ không còn là trước kia Nam Thiên Hải. Có lẽ như Trung Thiên Đại Địa, Tây Thiên, Đông Uyên, Bắc vực rất nhiều đại nhân vật, cũng nghĩ kiếm một chén canh đâu. Tuy nói Tần Trần rất mạnh, hồn vô ngân chuyển thế. Có thể thật đem bọn hắn tông môn, liền cái này bàn tay trắng bắt tay nhường nhau. Mấy người nội tâm quả thực là không nỡ. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Liền tại cái này lúc, mấy thân ảnh lao vùn vụt tới, chính là Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Kế Bạch Phàm cùng Vương cũng năm người. Các ngươi, nhìn đến năm người an toàn trở về, đại gia thần sắc một kinh. Dương Thanh Vân lập tức nói, là đến từ Trung Thiên Đại Địa Bảo Tiên Đế cùng Thất Bảo Lưu Ly các bảo tử Đạt lão các chủ, bọn hắn là hỏi thăm ta sư phụ tin tức. Một nghe cái này lời nói, mấy người sắc mặt run lên. Đúng a, Tần Trần là hồn vô ngân chuyển thế a. Năm đó một vị tuyệt đỉnh tiên tôn đại nhân vật, bây giờ liền tính là chỉ là cửu thiên huyền tiên cảnh giới, có thể kiếp trước kết giao nhân vật, tất nhiên là một đống lớn tiên đế tiên tôn a. Bọn hắn còn muốn cầu cứu Trung Thiên Đại Địa, Đông Uyên các nơi tiên đế tiên tôn, ngăn cản Thanh Vân Cung thống nhất Nam Thiên Hải. Đó căn bản là nằm mơ. Dương Thanh Vân cái này lúc, cũng là cố ý cái này nói. Xé ra hổ, kéo đại kỳ. Đương nhiên. Đây cũng không phải là thuần túy kéo đại kỳ, chí ít. Thật phải có sự tình, kia bảo tiên đế, bảo tử đạt khẳng định hội xuất thủ tương trợ. Cái này lời nói, liền là nói cho những người trước mắt này nghe. Nam Thiên Hải sự tình, liền tại Nam Thiên Hải bên trong làm, nếu như liên lụy đến vực ngoại, kia đối với người nào đều không phải chuyện tốt. Dương Thanh Vân lập tức nói, ta sư phụ có nói, để ta thống nhất Nam Thiên Hải, có thể tất cả mọi người là tân tân khổ khổ sáng tạo thế lực. Nội tình nhiều năm, ta cũng tổng không thể ỷ thế hiếp người không phải. Tại hạ có một nói, từ hiện tại bắt đầu, Thanh Vân Cung, Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh, Nhất Mạch Kiếm Tông, Tam Vĩ Lân Giao Nhất Tộc, Hạo Thiên Phủ, Thánh Thiên Tiên Tông bảy đại thế lực, liên hợp lại, tổ kiến thành Nam Thiên Minh. Dương Thanh Vân tiếp theo nói, Minh bên trong đề cử mấy vị người cầm lái, ta, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi, Nguyệt Thu Vân Thánh Chủ, Thánh Tùng Vân Tông Chủ, Giao Nguyên Sơ Tộc Trưởng, Kế Bạch Phàm, Vương Vậy. Khương Bác Văn tiền bối các loại, chúng ta có sự tình, cùng nhau thương thảo. Đương nhiên, chung quy là đến đề cử ra một cái minh chủ. Dương Thanh Vân cười nói, Quân Phụng Thiên đảm nhậm minh chủ, là thích hợp nhất, chí ít một vị tiên vương vì minh chủ, chúng ta Nam Thiên Minh không đến mức bị người quá mức khinh thường. Chợt, Dương Thanh Vân lại là nói, đương nhiên, cái này sự tình, không ép buộc. Nam Thiên Hải hiện nay là suy cực chuyển thịnh qua, đại gia không nghĩ gia nhập Nam Thiên Minh, cũng có thể dùng. Gia nhập Nam Thiên Minh về sau, tiếp xuống đến đối Bắc Đẩu gia tộc, Càn Khôn Điện, Hoang Thần Cung, Thương tộc tiêu diệt, Nam Thiên Minh liên hợp tiến hành, được đến lợi ích, đại gia lẫn nhau hiệp thương phân, lại thêm chúng ta tại Tam Lăng Thành bên trong được đến tài nguyên, cùng lúc dùng tại Minh bên trong võ giả tu hành. Không gia nhập Nam Thiên Minh, kia cũng có thể dùng tại Nam Thiên Hải bên trong sinh tồn tiếp, chỉ bất quá, ngoại địch đột kích, Nam Thiên Minh sẽ không giữ gìn, mà ta Nam Thiên Minh nhìn chúng, phi Nam Thiên Minh thành viên, như là tranh, kia đại gia liền là một đối một tranh đấu, tông môn ở giữa tranh đấu. Những lời này nói ra, đám người một cái nội tâm thán phục, không hổ là hồn vô ngân đệ tử a. Chương 3708, chúng ta nói là nói thật. Dương Thanh Vân có thể đủ tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong, liền là nghĩ tốt những này, không thể bảo là không thâm mưu lo xa. Thanh Vân cũng có thể đủ tại ngắn ngủi một hai vạn năm thời gian quật khởi, cũng không phải là không có đạo lý a. Tần Trần vì hồn vô ngân chuyển thế người, cái này đại đệ tử Dương Thanh Vân, quả nhiên bất phàm. Dương Thanh Vân tiếp theo nói, đại gia không cần hiện tại liền đáp ứng chúng ta, này sự tình cũng không phải một ngày hai ngày thời gian liền có thể hoàn thành. Mà, bây giờ Nam Thiên Hải tại thời gian kế tiếp, tất nhiên là hội có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chư vị có lẽ không cần gia nhập Nam Thiên Minh, nhất định là có cái khác các vực bên trong thế lực, cũng nghĩ tại Nam Thiên Hải kiếm một chén canh. Phía trước Nam Thiên Hải, tiên khí quả đạm, khí vận không tới. Cho dù là có năng lực xung kích tiên quân chi cảnh nhân vật, cũng sẽ nhận địa vực hạn chế, mà vô pháp xung kích thành công. Những nhân vật kia, phần lớn là chọn rời đi Nam Thiên Hải, mà không lại trở về. Có thể hiện tại, không cùng một dạng, Nam Thiên Hải làm là hội có một phen cảnh tượng khác. Dương Thanh Vân đem những lời này toàn bộ đặt tới ngoài sáng lên đến nói. Như là từ cổ địa bên trong ra đến trước, cái này lời Dương Thanh Vân sẽ không nói rõ, có thể hiện tại. Có Bảo Tiên Đế cùng Bảo Tử Đạt hai người làm chỗ dựa, Dương Thanh Vân tự tin càng đủ. Xé ra hổ, kéo đại kỳ, nên mượn thế, vẫn là muốn mượn. Nam Thiên Hải khí vận chi biến, cái khác mấy đại địa, khẳng định hội biết đến. Tới lúc đó, liền là một chàng càng thêm phân tranh. Cái khác mấy đại địa bên trong các phương thế lực, thế nào khả năng không đến kiếm một chén canh. Để xuống những lời này, Dương Thanh Vân liền là mang lấy mấy người rời đi. Sau đó, còn bận rộn hơn lên đến. Thừa dịp cái này cổ đông phong, tất nhiên muốn lên như diều gặp gió. Tiên vương, tiên hoàng, lại tính cái gì, tại cái này tiên giới đại địa, không thành tiên đế tiên tôn, chung quy chỉ là phù du nhất diệp thôi. Tần Trần này phiên rời đi, chưa chắc không phải lưu cho bọn hắn mấy người cơ hội. Võ giả một nói, đạp thiên đạo, được con đường, thế nào khả năng một đời đều đối với người khác giữ gìn dưới đâu. Nam Thiên Hải sự tình, Tần Trần không lại đi nghĩ. U Sâm không gian thông đạo ở giữa. Tần Trần áp lấy cảnh tranh, Ôn Ngọc Trạch năm người, tại cái này tối tăm không mặt trời không gian thông đạo bên trong. Truyền tống đại trận, cũng phân cao đẳng cấp thấp, như Tần Trần mấy người ngồi cái này tòa truyền tống đại trận, liền là phẩm cấp thấp cấp, tiên quân cảnh giới quá mạnh, vô pháp dung nạp. Cho dù là mấy vị cửu thiên huyền tiên tại cái này đại trận hoành độ hư không, cũng là thời gian dài rằng giặc, không gian dung chuyển không lắp. Cho người một loại, thông đạo lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ cảm giác. Bình thường đến nói, truyền tống đại trận, không ngoài là từ sơ thủy địa đến chỗ hai đầu, tìm hai đạo tương đối ổn định tọa độ không gian, dùng trận văn khắc ấn củng cố, tiếp theo đem trận văn dọc theo lần không gian lan tràn, đi đến khác một phương thiên địa. Xây dựng truyền tống đại trận, là bất kỳ bên nào đại thế lực đều nhất định muốn làm. Bằng không, chỉ là dựa vào cường giả nhóm hoành độ hư không tốc độ, là kém xa truyền tống trận nhanh. Đương nhiên, tiên đế tiên tôn ngoại trừ, cường đại tiên đế tiên tôn, hoành độ hư không, kia nhất định là so truyền tống đại trận càng nhanh. Bọn hắn bản thân trưởng khống tiên giới thiên địa pháp tắc, không gian là vì bản thân ta sử dụng. Trên đường đi, cảnh tranh, Ôn Ngọc Trạch năm người, biết vâng lời. Đột nhiên, Tần Trần lông mày nhíu lên, nhìn về phía sau. Cùng đến đều, liền hiện thân đi. Theo lấy Tần Trần lời này rơi xuống, phía sau vô tận thông đạo bên trong, rất nhanh có hai thân ảnh xuất hiện. Bất ngờ chính là biến mất Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ hai người. Một vị tạo hóa đế thể, một vị tam nguyên đạo thể, hiện nay đều là huyền tiên cảnh giới. Nhìn đến hai người xuất hiện, Tần Trần không khỏi nói, các ngươi cùng tới làm cái gì? Bạch Hạo Vũ lúc này nói, ta phụ thân chết đi, Hạo Thiên Phủ chỉ có Khương Thúc tại, đại khái tỷ lệ là đến nhập vào Thanh Vân Cung, ta cái này thiếu phủ chủ, cùng cấp không có tác dụng. Ta nghĩ theo lấy ngươi, mà luyện ta tam nguyên đạo thể, thành vì tiên đế tiên tôn, vì cha báo thù, tru sát dị tộc. Nghe đến cái này lời nói, một bên Cảnh Tranh cùng Ôn Ngọc Trạch sắc mặt khó coi. Vì cha báo thù, ngươi lưu tại Thái Thượng Tiên Vực a? Theo lấy đi Tam Thanh Tiên Vực làm gì? Giết ngươi phụ thân là U Cổ tộc, Linh Đồng tộc, Huyết Nguyệt tộc người, có thể không phải chúng ta Cảnh Hỏa tộc người. Tần Trần không khỏi nhìn về phía Dịch Tinh Thần, cười nói kia ngươi đây. Ta tại Trung Thiên Đại Địa, nhận đến gia tộc giữ gìn, không được đến cái gì trưởng thành, theo lấy ngươi, ta cũng nghĩ trưởng thành. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Bạch Hạo Vũ gấp, lúc này nói, chúng ta nói là nói thật. Tùy các ngươi đi, Tần Trần lập tức nói, bất quá, các ngươi nếu biết ta là Hồn Vũ Thiên Tôn chuyển thế, có chút lời nói, ta phải trước giờ nói tốt. Hai người lặng lặng lắng nghe, ta tại tiên giới 12 đại tiên vực bên trong, bằng hữu rất nhiều, lúc đó thời gian 10000 năm bên trong, ta chỉ tốn mấy ngàn năm thời gian thành tựu tiên tôn, phóng nhãn tiên giới 10000 năm đến, độc nhất phần. Có thể là, địch nhân càng nhiều. Ta đề thăng nhanh, tự nhiên là có người đố kỵ, cũng đắc tội không ít người, thần môn hủy diệt, liền là làm chứng. Nghe đến cái này lời nói, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ lông mày nhíu lại. Lại là, ta từ ngàn vạn đại lục từng bước một lên đến, giết chết dị tộc, vô số kể, cổ cửu thành, huyết minh thành chỉ là cực thiểu số thôi. Dị tộc đối ta, cũng là tất sát chi tâm, cho nên tổng kết đến nói, theo lấy ta, nguy hiểm. Hai người nghe đến cái này lời nói, lập tức minh bạch Tần Trần ý tứ. Nguy hiểm ta không sợ, ta đoạn không nghĩ lại thể nghiệm đến kia loại cảm giác bất lực. Không thể ra sức, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Bạch Hạo Vũ, cười nói tam nguyên đạo thể, thiên địa hiếm thấy, ngươi tại Hạo Thiên Phủ trì hoãn quá nhiều năm, để cái này thể chất, rất có Bảo Châu Phủ bụi tiếc nuối. Bạch Hạo Vũ ánh mắt trì trệ, cái này lời nếu là lúc trước Tần Trần nói ra đến, hắn chỉ cảm thấy Tần Trần có chút cao ngạo. Có thể thả đến hiện tại Tần Trần nói ra đến, hắn chỉ cảm thấy rất đúng. Một vị tiên tôn chuyển thế người ánh mắt, liền là tiên đế cũng vô pháp phản bác, càng khỏi phải nói là hắn Bạch Hạo Vũ. Dịch Tinh Thần cũng là ánh mắt nóng rực nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần lập tức nói, người cái này tạo hóa đế thể, cũng là như đây, khai quật còn không tệ, có thể cũng là đủ lãng phí. Đã lựa chọn cùng ta, vậy thì phải nghe ta. Nhất định, hai người lần lượt gật đầu. Tần Trần tiếp theo nói, đã như đây, từ giờ trở đi đi. Hiện tại cái này không gian truyền tống quá trình bên trong. Tần Trần lại là nói, nơi đây từ Thái Thượng Tiên Vực đi đến Tam Thanh Tiên Vực, dùng này truyền tống trận đến nhìn, chỉ ít cần muốn cái thời gian 3-5 năm, dù sao cũng rảnh rỗi, không bằng dạy các ngươi, cái gì gọi tam nguyên đạo thể, cái gì gọi tạo hóa đế thể. Nói một cách khác, cái này thể chất như là trên người ta, huyền tiên chu sát tiên quân, đều không mang chớp mắt. Cái này lời nói, để Dịch Tinh Thần nội tâm hổ thẹn. Từ nhỏ đến lớn, trong gia tộc, đều là dùng hắn tạo hóa đế thể vì ngạo, mà từ nhỏ đến lớn. Gia tộc tại tu hành một phương diện, từ đến đều là thuận theo hắn cần muốn. Có thể bây giờ nhìn đến, chính mình đối tạo hóa đế thể trưởng khống, ở trong mắt Tần Trần, cũng không tính là gì. Võ đạo, thiên phú cố gắng, đều là cùng hàng, ta có một vị đệ tử, thiên phú chỉ có thể nói phổ thông, có thể hắn đủ cố gắng, nhịn thường nhân không thể nhịn, cũng liền có thể đến thiên tài không thể đến. Dịch Tinh Thần lập tức nói, như có một ngày có thể gặp nhau, nhất định muốn trước mặt chỉ bảo. Chỉ bảo, còn là được rồi, Thạch Cảm Nương kia đầu óc, nói không chắc có thể dạy dỗ cái gì tới. Không gian thông đạo bên trong, mấy thân ảnh theo lấy thời không trận văn mà động. Thời gian một ngày trôi qua, Tần Trần mỗi ngày bên trong vì Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần giảng giải hai người thể chất tính đặc thù, đồng thời dạy bảo một chút pháp môn truyền thừa. Trừ những này, càng là thường xuyên giảng thuật lên tiên giới trùng trùng. Ban đầu, chỉ có Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần đối này cực kỳ quan tâm. Có thể theo lấy Tần Trần giảng thuật, bao hàm tiên giới 12 đại tiên vực các chỗ, từng cái thời kỳ các chủng cổ lão bí mật, liên đới lấy Cảnh Tranh, Ôn Ngọc Trạch đều là nghiêm túc nghe. Chương 3709, người khác ở đâu? Thực tại là Tần Trần biết quá nhiều, giảng thuật đều là một chút lệnh nhân tâm chỉ hướng về tồn tại. Lúc đó Tần công tử là như thế nào chứng đạo? Bạch Hạo Vũ hưng phấn nói, nghe nói là tiên đế thành tiên tôn, vô cùng gian nan, nghe nói tiên tôn phía trên còn có tồn tại. Dù cho thành tựu tiên tôn cũng vô pháp thành thần, vô pháp đi hướng kia mênh mông như yên mà tràn đầy truyền kỳ, lại có rất nhiều thần linh tồn tại thần giới, rốt cuộc muốn cường đại đến cái tình trạng gì, mới có thể thành thần. Đối với tiên giới tiên nhân nhóm đến nói, thần, liền là cao cao tại thượng, tràn đầy hết thảy chưa biết, hết thảy không hiểu. Kia là lệnh người nhìn lên, thậm chí liền bóng lưng đều nhìn không đến tồn tại. Tần Trần không có quá nhiều giảng thuật những thứ này. Đối với một chút tu hành người đến nói, quá nhiều biết rõ tiếp tục, ngược lại là không tốt. Cái này hội đả kích tu hành người lòng tiến thủ, cảnh giới tiên nhân, siêu phàm thoát tục, trên thực tế thần nhân cũng là như đây, chỉ bất quá, càng rộng lớn thiên địa, khắc sâu hơn thế giới quy tắc, võ giả một nói, liền là tại không ngừng siêu thoát tự mình, siêu việt thế giới trói buộc. Chờ đến có một ngày, có thể đủ làm đến đem tự mình dung hợp tại thiên địa, tiếp theo siêu thoát tại thiên địa, cái này thiên địa, cũng không có cái gì có thể trói buộc bản thân. Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần gật gật đầu. Ôn Ngọc Trạch cái này lúc mở miệng nói, Tần đại nhân, ngài lúc đó thật là một vị tiên tôn. Bạch Hạo Vũ một nghe cái này lời nói, lập tức mắng, các ngươi mấy cái dị tộc, chất vấn cái gì? Như không phải Tần tiên sinh là hồn vũ thiên tôn chuyển thế, các ngươi mấy cái dị tộc bên trong tiên vương tiên hoàng thậm chí tiên đế, hội đi xa vạn dặm đi đến truy sát Tần tiên sinh sao? Ôn Ngọc Trạch nghe đến cái này lời nói, rụt cổ một cái. Cái này Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần có thể thật hung. Tuy nói trước đó cảm thấy Tần Trần đối bọn hắn dị tộc ngực mang oán hận, có thể cái này đoạn thời gian tiếp xúc xuống đến, Ôn Ngọc Trạch ngược lại là cảm thấy, Tần Trần cũng không có kia khủng bố. Thường ngày bên trong, Tần Trần đều là rất ôn hòa. Cũng không có bởi vì bọn hắn mấy người tại cái này bên trong, liền che lấp cái gì. Tần đại nhân, ngài lúc đó vì cái gì chuyển thế? Ôn Ngọc Trạch buồn bực nói, tiên tôn không phải tiên giới chi đỉnh sao? Còn có cái gì là ngài làm truy cầu mà không thể, cần thiết chuyển thế? Dịch Tinh Thần lúc này nói, tiên nhân chi đỉnh, ngạo, có thể cái này ngạo, là ngạo thị tiên giới, võ giả cực hạn, là thần giới. Tần tiên sinh nhất định là vì siêu thoát tiên giới ràng buộc, thành tựu vì chân thần, mới chuyển thế tìm đường. Vì siêu thoát tiên giới ràng buộc, Tần Trần khóe miệng chấp chấp, hảo gia hỏa, thật có thể biên, Tần Trần tiếp theo nói, ta phía trước sinh, được đạo quá nhanh, cho nên nghĩ muốn một lần nữa đi một lần. Cái này lời nói ra, mấy người lần lượt gật đầu. Đây mới là cường giả phong phạm, đổi lại người khác, người nào dám lại đi một thế. Lại đi một thế rất nhiều khả năng, quá khủng bố. Tốt, tại cái này thời không thông đạo bên trong qua lại, vô pháp tu hành, có thể lại có thể tính tư, hai người các ngươi, tiếp tục đi. Nghe đến cái này lời nói, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần gật gật đầu. Ôn Ngọc Trạch lại là xích lại gần Tần Trần, lần nữa nói, Tần đại nhân, ngài vì cái gì căm hận chúng ta dị tộc. Bởi vì các ngươi đi đến tiên giới, giết quá nhiều người, nô dịch quá nhiều người. Ôn Ngọc Trạch gãi gãi đầu nói, có thể cái này thế giới, liền là như này a, không quản là tại cố hương của ta, còn là tại tiên giới, mạnh được yếu thua, xâm lâm pháp tác dựng đứng, đều là cái này dạng. Cái này một điểm không tệ, có thể là, ta yếu các ngươi mạnh, cái này là ta nhà, ta liền muốn thủ hộ ta nhà. Ôn Ngọc Trạch nghe nói, ngay sau đó gật gật đầu. Ai, thở dài, Ôn Ngọc Trạch tiếp tục nói, ta vốn là cũng không nghĩ đến, có thể là, không tới, ta nhà liền không có cách, ta liền đến. A phụ dạy bảo ta, nếu như gặp phải nguy hiểm, không muốn cái thứ nhất xuất đầu, chết đến nhanh. Không có nghĩ đến, ta phụ trách phía sau một chút vận chuyển, không cần xuất đầu, còn là chết đến nhanh. Ôn Ngọc Trạch nhìn về phía Tần Trần, không khỏi nói, Tần đại nhân, một ngày đến lúc đó, người hội giết chúng ta a. Một bên, Cảnh Tranh bốn người, sắc mặt biến hóa. Tần Trần lại là cười nói, ngươi không phải cùng Thần Tinh Kỳ là huynh đệ, Chí Giao sao? Hắn là ta đệ tử, ta thế nào sẽ giết ta đệ tử Chí Giao huynh đệ? Một nghe cái này lời nói, Ôn Ngọc Trạch sững sờ, lập tức nói, ta thật không có gạt ngươi, chờ ngươi đến lúc đó liền biết rõ. Sau đó thời gian, mấy người tiếp tục tại cái này truyền tống thông đạo bên trong đi tới. Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ mỗi lần tiếp nhận Tần Trần dẫn đạo, đều là đối tự thân tu hành có hiểu ra, mà đối với tự thân đặc biệt thể chất hiểu rõ, càng thắng ngày xưa. Liền theo lấy Cảnh Tranh, Ôn Ngọc Trạch mấy người đều là cảm giác đến tự thân đề thăng. Tần Trần giảng thuật rất nhiều tu hành chi đạo, đối bọn hắn cũng có lớn lao dẫn dắt. Đến lúc này, thời gian một ngày trôi qua. Tại cái này không gian thông đạo bên trong, trọn vẹn đi qua 3 năm 6 tháng thời gian. Cái này một ngày, phía trước quang mang dũng động, đến, Cảnh Tranh vui vẻ nói, Tam Thanh Thiên Vực, Thái Bạch Vực, Thái Bạch Sơn, chúng ta Cảnh Hỏa tộc nhất tộc, liền tại Thái Bạch Sơn ở giữa. Cuối cùng đến, 3 năm 6 tháng thời gian, xác thực là để người có chút gấp. Nhưng đối với bọn hắn mấy người đến nói, muốn nghĩ dựa vào chính mình thực lực từ Thái Thượng Tiên Vực đi đến Tam Thanh Tiên Vực, kia không có thời gian mấy chục năm, cơ hồ là không khả năng. Thậm chí, chỉ là cửu thiên huyền tiên cảnh giới, một đường vượt ngang mà đến, đường bên trên chết đi khả năng rất lớn. Trừ phi là tiên vương cấp bậc, mới đủ an toàn. Tiên giới mênh mông, có thể không phải vui đùa. Cảnh Tranh, Ôn Ngọc Trạch mấy người hưng phấn không thôi. Ôn Ngọc Trạch cười nói, ta cùng Thần Tinh Kỳ huynh đệ quan hệ cực tốt, Tần đại nhân, mong ngài nhìn tại cái này một điểm, tha ta một mạng. Tần Trần từ từ nói, yên tâm, ngươi cùng thần tinh kỳ quan hệ tốt, ta sẽ không giết ngươi. Sau một khắc, mấy người thân thể, xuyên toa mà ra. Một trận bạch quang lóe lên, thiên địa thời không tại thời khắc này run lẩy bẩy. Sát theo đó, tám đạo thân ảnh, lần lượt đứng vững tại một tòa ngọc thạch đài phía trên. Phóng nhãn nhìn xem, cái này bên trong là một tòa tiểu viện. Chính là chỗ này, Ôn Ngọc Trạch hưng phấn nói. Hắn rời đi này chỗ nhiều năm, cuối cùng là trở về. Kỳ quái, thế nào phụ trách truyền tống trận người tiếp đãi đều không tại rồi. Ôn Ngọc Trạch hiếu kỳ gãi gãi đầu. Trong đó ba người, đi đến viện môn, mở ra đại môn, ba đạo thân ảnh lại là ngốc trệ tại bên này. Có cái gì sự tình, Cảnh Tranh đi ra phía trước, cũng là ngốc tại đó. Cái này, Tần Trần cũng là hướng lấy cửa bên ngoài mà đi. Đi ra đại môn, nhìn lấy bên ngoài tràng cảnh, Tần Trần lông mày nhíu lên. Không khó nhìn ra, cái này là một mảnh ẩn tàng tại núi non trùng điệp ở giữa một mảnh bí mật chỗ. Tần Trần phóng nhãn nhìn về phía bốn phương mấy chục dặm, đều là có thể đủ nhìn đến đại trận còn sót lại vết tích. Mà lại, cái này sơn nhạc ở giữa, sườn núi, chân núi cùng với từng cái sơn cốc vị trí, có lấy còn sót lại hỏa diễm vết tích, từng tòa cung điện lầu các sụp đổ, cấu xé, hóa thành phế tích. Từ những này vết tích nhìn đến, hiển nhiên, này chỗ bị thương nặng, mà lại thời gian cũng không lâu. Tần Trần trong lòng cảm giác nặng nề, thần tinh kỳ đâu, sẽ không hắn vừa tới, cái này cứ điểm liền không có đi. Thần tinh kỳ tại chỗ nào? Tần Trần một cái bắt lấy Ôn Ngọc Trạch cổ áo, quát hỏi, người khác ở đâu? Ôn Ngọc Trạch nhìn lấy bốn phía một mảnh hỗn độn, hiển nhiên này chỗ chịu đựng một trận đại chiến, hắn tộc nhân đều tại cái này bên trong, sớm chiều sinh hoạt nhiều năm, trước mắt nhìn đến cái này studio cảnh, Ôn Ngọc Trạch cả cái người đều mộng, chỗ nào còn quản Tần Trần hỏi cái gì? Dù cho Tần Trần đổ hắn, hắn cũng vô tâm hồi đáp. Cảnh Tranh nhìn đến cái này một màn, tay chỉ phương xa một chỗ sườn núi vị trí cung điện, mở miệng nói, thần đại nhân một mực tại chỗ đó. Chương 3710, liền ngươi cùng nhau bắt. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần thân thể lao vùn vụt mà lên, hướng lấy kia sơn phong vị trí mà đi. Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ cũng là sắc mặt khó coi. Dọc theo con đường này nghe Tần Trần giảng thuật mấy vị đệ tử sự tình, hai người cũng là nhìn ra được, Tần Trần đối chính mình đệ tử rất quan tâm. Cái này vừa mới đi đến cảnh hòa tộc một chỗ cứ điểm vị trí, có thể cái này cứ điểm vị trí hết rồi. Tần Trần có thể không cần lo lắng thần tinh kỳ an nguy sao? Vốn là Tần Trần vừa nghe đến thần tinh kỳ tin tức, liền cái gì đều không quan tâm đến chỗ này. Làm Tần Trần thân ảnh rơi tại một tòa sơn phong giữa sườn núi vị trí. Này chỗ một mảnh hỗn độn, sườn núi vị trí cung điện, toàn bộ sụp đổ, mà có lấy ánh lửa dũng động. Từng mảnh phế tích ở giữa, chỉ có thể nhìn thấy những này kiến trúc trước đó một chút quy mô vết tích. Tần Trần đứng tại chỗ, không nói một lời. Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần tại cái này lúc cũng là rơi xuống. Cảnh Tranh, Ôn Ngọc Trạch mấy người, càng là một mặt chán nản. Ra ngoài thời gian mấy năm, nhà hết rồi. Tại sao có thể như vậy a? Cảnh Tranh ngồi bệt dưới đất, sắc mặt khó coi. Thái Bạch Sơn bên trong cứ điểm, chỉ ít có mấy chục vạn chi chúng. Trong đó còn có mấy vị tiên vương tọa chấn, nói không có liền không có. Đến cùng là người nào, là ai? Cảnh Tranh cả cái người triệt để điên. Lý Sư Tỷ, cái này một bên còn có Dư Nghiệt. Liền tại cái này lúc, không trung phía trên, dãy núi ở giữa, một đạo hét tiếng vang lên. Trong nháy mắt, thiên một bên lần lượt từng thân ảnh, hoặc là chân đạp phi kiếm, hoặc là chân đạp hồ lô, phi thuyền các loại tiên khí, một cái xuất hiện. Những kia người đằng đằng sát khí, nháy mắt tới gần, đem Tần Trần mấy người quay quanh lên đến. Những này người nhìn lên đến đều là tuổi còn trẻ bộ dạng, có thể thân bên trên khí tức lại là rất cường đại, có huyền tiên chi cảnh, cũng có cửu thiên huyền tiên chi cảnh. Wap, ZWWX.com, dẫn đầu hai cái thanh niên, nhìn lên đến hai mươi mấy tuổi, cầm trong tay tiên kiếm, nhìn chằm chằm Cảnh Tranh, Ôn Ngọc Trạch mấy người, quát cảnh hỏa tộc Dư Nghiệt. Cảnh Tranh cùng Ôn Ngọc Trạch mấy người nhìn đến chỗ nào vây tới mười mấy người. Lúc này sắc mặt run lên. Thái Thanh Tiên Tông đệ tử, Ôn Ngọc Trạch sợ hãi nói, ngươi, các ngươi thế nào sẽ xuất hiện tại Thái Bạch vực bên trong? Thái Thanh Tiên Tông, Tam Thanh Tiên vực ba đại cự đầu một trong, truyền thừa hơn trăm vạn niên cự vô bá thế lực, tông môn bên trong tiên đế tiên tôn tọa chấn, không biết có bao nhiêu. Cả cái Tam Thanh Tiên vực, phân vì hơn trăm vực đại địa. Mà từng cái vực bên trong, đều có một chút thế lực, cũng có một chút cường đại thế lực, vượt ngang mấy đại vực địa. Nhưng vô luận lại mạnh, cùng Thái Thanh Tiên Tông so sánh, đều là không đáng giá nhắc tới. Có thể là hiện tại, những này Thái Thanh Tiên Tông đệ tử, thế nào sẽ chạy đến phía tây nhất phương Thái Bạch vực đến? Phải biết, Thái Thanh Tiên Tông là nằm ở Tam Thanh Tiên vực chính Nam Phương, cự ly này chỗ ngàn vạn dặm. Hừ, không có nghĩ đến còn có mấy cái Dư Nghiệt, các ngươi giấu ngược lại là đủ sâu. Bên trái thân mang điện tím trường sam, khí độ bất phàm thanh niên hừ lạnh nói, thúc thủ chịu trói, bằng không đem các ngươi tại chỗ giết chết. Nghe đến cái này lời nói, Cảnh Tranh mấy người run lẩy bẩy. Cảnh Tranh bản thân cũng là một vị cửu thiên huyền tiên, có thể chỉ là nhất trọng thiên cảnh giới, liền Tần Trần đều đánh không lại. Mà trước mắt, những này Thái Thanh Tiên Tông đệ tử, cửu thiên huyền tiên không phải số ít. Tần Trần nhìn về phía kia mở miệng thanh niên, hỏi các ngươi có thể từng gặp đến một vị tên gọi thần tinh kỳ người. Ai biết, kia thanh niên khẽ nói, phàm là ở tại cái này cứ điểm chỗ nhân tộc, muốn giết, muốn bắt, cùng dị tộc hợp tác, là ta Thái Thanh Tiên Tông tử địch, ta Thái Thanh Tiên Tông đệ tử, tru sát dị tộc, người người đều có trách nhiệm. Giết người ở nơi nào, bắt người đưa đến chỗ nào rồi? Tần Trần tiếp theo hỏi, người người nào a? Bằng cái gì nói cho ngươi? Kia thanh niên quát, ngươi cùng những này dị tộc tại cùng nhau, cũng hẳn là đầu nhập dị tộc, khúm núm người a. Liền ngươi cùng nhau bắt, đúng lúc, nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lắc đầu nói, ta cũng không phải là cùng dị tộc cùng nhau, chỉ bất quá từ Thái Thượng Tiên Vực, áp lấy bọn hắn mấy người đi đến Tam Thanh Tiên Vực, tìm kiếm ta đệ tử thần tinh kỳ, hắn tại chỗ này. Còn nói không phải cùng bọn hắn cùng nhau. Một tên đệ tử khác quát, ngươi đệ tử tại cái này dị tộc cứ điểm làm cái gì? Còn không phải cùng dị tộc tiến tới cùng nhau rồi. Hừ, ta cái này liền bắt ngươi, mang về tiên tông trừng phạt. Nói, kia đệ tử dài bằng bàn tay kiếm một lóe, quang mang bắn bốn phía ở giữa, một kiếm trực tiếp hướng lấy Tần Trần giết ra. Đinh, Tần Trần đứng tại chỗ, cong ngón búng ra, thân kiếm phát ra thanh thúy tiếng leng keng, kia đệ tử lại là thân thể lảo đảo, hướng lấy Tần Trần thân bên chạy đi. Tiếp theo, Tần Trần bàn tay một bắt, nhắc tới. Kia đệ tử không nhận khống chế bịch một tiếng. Ngã nhào trên đất, cả cái sắc mặt người một biến. Ngươi, ngươi ngươi, nhị trọng thiên, một người khác quát tốt, bắt ngươi, tiên tông tuyệt đối có đại ân ban thưởng. Nói, một người khác khu kiếm lại lần nữa đánh tới. Tần Trần nhìn về phía kia đánh tới đệ tử, sắc mặt lạnh lùng, một chân trực tiếp đá ra. Cái này một chân, ẩn chứa khủng bố lực áp bách, để kia cái thứ hai đánh tới đệ tử còn không có toàn lực thi triển, liền là cảm giác đến tự thân lực lượng nhận đến lớn lao đả kích, ầm vang lùi lại. Bành. Trầm thấp nổ tung bạo phát, vị thứ hai đệ tử, thân thể lùi lại, Lục Mệnh sư huynh, cái khác đệ tử vội vàng vây lên đi trước, mà bị Tần Trần bắt lấy thanh niên, nhìn đến Tần Trần liền là cái này cường đại nhị trọng thiên cửu thiên huyền tiên, sắc mặt khó coi nói, người ta đều là nhân tộc, lại cam tâm tình nguyện vì dị tộc bán mạng, người suy nghĩ một chút chính mình người nhà bằng hữu, chết tại bọn hắn dị tộc tay bên trong, có nhiều ít người. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần nhìn lấy cái này thanh niên, cuồn cuộn uy áp, từng bước tiêu tán. Ta nói, ta cũng không phải là đầu nhập dị tộc người. Tần Trần nhìn về phía thanh niên, hỏi, ngươi gọi cái gì? Vương Thừa, Tần Trần lại là nói, nơi này, là các ngươi Thái Thanh Tiên Tông đệ tử diệt. Không sai, Vương Thừa một mặt kiêu ngạo nói, cái này tiên giới bên trong, cũng không phải là người người đều nguyện ý cùng dị tộc hợp tác, đối đãi dị tộc như hắn Tần Trần một dạng thái độ thế lực, tự nhiên là có. Nhìn đến cái này Vương Thừa đối dị tộc sát tâm cực lớn, Tần Trần cũng chưa sản sinh sát tâm. Ta tại Thái Thượng Tiên Vực, đụng đến cái này mấy cái cảnh hỏa tộc tộc nhân, từ bọn hắn miệng nghe được đến liên quan tới ta đệ tử thần tinh kỳ sự tình, thần tinh kỳ chính là ở đây. Tần Trần từ từ nói, vì vậy, ta không xa ngàn ngàn vạn vạn bên trong, hoành độ hư không mà đến, có thể đến chỗ này, cái này bên trong đã hủy diệt, các ngươi giết này chỗ bao nhiêu nhân loại, bắt đi nhiều ít. Vương Thừa nhìn lấy Tần Trần, ánh mắt không định, cái này Tần Trần cũng chưa giết hắn, thật giống, không phải cùng dị tộc hợp tác người. Vương Thừa mở miệng nói, này chỗ cứ điểm, là ta Tiên Tông Thánh Tử, cùng với mấy vị trưởng lão, mang bọn ta đại gia ra đến rèn luyện, đi đến Thái Bạch Vực, phát hiện cái này bên trong ẩn tàng cảnh hỏa tộc, thế là mấy vị trưởng lão cùng Thánh Tử liền quyết định làm thành chúng ta lịch luyện, để chúng ta hủy diệt này chỗ. Cái này bên trong ở lại mấy chục vạn cảnh hỏa tộc tộc nhân, còn có mấy vạn nhân tộc, phần lớn nhân tộc là bị bắt cầm tù nô dịch, đại khái 3.000 nhân tộc, đầu nhập dị tộc, vì bọn hắn làm sự tình, đại bộ phận đều bị chúng ta giết. Hoặc là chạy, cực ít bộ phận để lại người sống, mang về tiên tông, dùng chờ khảo vấn. Nguyên lai như đây, Tần Trần lại hỏi, người có thể nghe thấy nơi đây có người tên gọi thần tinh kỳ, hắn là tại hạ đệ tử. Không có, chúng ta mấy trăm người vây sát này chỗ, quá loạn, khả năng có người thừa dịp chạy loạn rơi. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần không có tồn tại phiền não trong lòng. Thần tinh kỳ, đến cùng có cái gì sự tình, gan lớn cuồng đồ, nhưng vào lúc này, một đạo quát nhẹ âm thanh. Bỗng nhiên vang lên, sát theo đó, một đạo thanh sắc thất luyện, từ trên trời giáng xuống, thẳng bổ Tần Trần. Chương 3711, Lý Uyển Thanh, giải lụa màu xanh, ẩn chứa cường thịnh quang trạch, Tần Trần càng là cảm giác đến tiên lực dũng động. Người xuất thủ là một vị tiên quân. Tần Trần không có nhiều nói, thân thể đột nhiên lùi lại trăm trượng. Oanh, sườn núi oanh minh, ngọn núi sụp đổ. Chỉ gặp lúc này, bầu trời một thân ảnh, cầm kiếm mà đứng, mặt mũi ở giữa, sát khí lăng lăng. Kia là một vị nữ tử, buộc một đầu đuôi ngựa, nhìn lên đến bất quá 25-26 tuổi bộ dáng, một bộ màu xanh y phục, một kiện màu xanh váy xòe, bên ngoài nhóm một bộ màu xanh sa y. Vai bên trên có một đầu dùng lên tốt nhàn nhạt màu vàng tơ lụa làm thành áo choàng, mặc lên cùng váy tuyệt phối, trên váy thêu lên màu trắng bách hợp, kia bạch bên trong lộ ra điểm đỏ, rất là kinh diễm. Mà nữ tử một trương mặt trái dưa, đơn giản thi triển phấn trang điểm, xinh đẹp động người, trừng mắt sượng chỉ, cho dù là tức giận bộ dạng, nhìn lên đến cũng có một loại khả ái khí chất, đồng thời lại có mấy phần tư thế hiên ngang khí tức. Lý sư tỷ, Vương thừa cùng Lục Mệnh hai người nhìn đến chỗ nào nữ tử, sắc mặt vui mừng. Kia Lý sư tỷ lúc này nhìn về phía hai người, hỏi, Vương thừa, Lục Mệnh, các ngươi không có sự tình đi. Hai người vội vàng điểm đầu, kia Lý sư tỷ xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tần Trần, khẽ nói, không biết trời cao đất rộng đồ vật, dám đối ta Thái Thanh Tiên Tông đệ tử xuất thủ, tìm chết. Lý sư tỷ ngọc thủ một nhấc, tay cổ tay vị trí, một chuỗi ngọc chất tay chuỗi, trong đó một khỏa đỏ như huyết thạch hạt châu, quang mang một lóe, lúc này ngưng tụ ra một đạo huyết mang, ẩn chứa khủng bố sát khí. Lý sư tỷ, hiểu lầm, hiểu lầm. Vương thừa vội vàng bò dậy, nhìn về phía Lý sư tỷ, nói, người này tên gọi Tần Trần, là đến tìm người. Tìm người, Lý sư tỷ dừng tay, xinh xắn khuôn mặt, mang theo vài phần khó hiểu, nhìn về phía Tần Trần. Lúc này, Vương thừa đem trước đó Tần Trần nói lời nói, một cái thuật lại. Người từ Thái Thượng Tiên Vực mà đến, Tần Trần mở miệng nói, Thái Thượng Tiên Vực Nam Thiên Hải, Nam Thiên Hải xuất hiện ba đại dị tộc, U Cổ Tộc, Linh Đồng Tộc, Huyết Nguyệt Tộc. Nam Thiên Hải bên trong ba đại dị tộc căn cơ, phá hủy hai chỗ, nghe đến ta đệ tử tin tức, ta liền trực tiếp chạy đến. Kia nữ tử tiếp theo nói, thần tinh kỳ, ta cũng chưa nghe qua, bất quá một bộ phận bị bắt tù binh, đã là tại Tiên Tông trưởng lão dẫn độ dưới, mang về Thái Thanh Tiên Tông thẩm vấn, có lẽ hắn tại trong đó. Tần Trần chắp tay nói, đã như đây, làm phiền cái này vị Lý sư tỷ, ta có thể đi Thái Thanh Tiên Tông một nhìn. Nữ tử quan sát lấy Tần Trần. Mới nói, kia ngươi cùng ta cùng nhau trở về Tiên Tông đi. Tại hạ Tần Trần, đa tạ. Khách khí, ta gọi Lý Uyển Thanh. Lý Uyển Thanh cũng chưa cùng Tần Trần quá nhiều rông dài, ngọc thủ tìm tòi, chỉ hướng Cảnh Tranh, Ôn Ngọc Trạch mấy người, nói, giết bọn hắn. Một nghe cái này lời nói, Cảnh Tranh cùng Ôn Ngọc Trạch mấy người, sắc mặt trắng bệch. Tần đại nhân, cứu cứu ta. Ôn Ngọc Trạch đột nhiên phù phù một âm thanh, quỳ rạp xuống đất, ôm chặt Tần Trần đùi to, vội vàng nói, Tần đại nhân, ta cùng thần tinh kỳ thật là chí giao huynh đệ, là tay chân, ngài không thể thấy chết không cứu a. Làm Ôn Ngọc Trạch lời này rơi xuống, trong nháy mắt, thiên địa chết vô cùng yên tĩnh. Lý Uyển Thanh cùng với Vương Thừa, Lục Mệnh mấy người, từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Tần Trần. Thần tinh kỳ cùng cái này Cảnh Hỏa tộc người là chí giao huynh đệ. Tần Trần lại là thần tinh kỳ sư phụ, cho ta bắt bọn hắn. Lý Uyển Thanh lúc này quát, kém điểm liền bị Tần Trần cho lừa qua đi. Cái này ra hỏa. Liền là cùng dị tộc một đảo. Thái Bạch Sơn, kia là một tòa kéo dài mấy chục vạn dặm u sâm cổ lão sơn mạch. Chỗ này, là Thái Bạch vực phía tây nhất, nghe nói là cực kỳ lâu phía trước, có một vị Thái Bạch tiên tôn, tọa hóa này chỗ, dần già, cái này phiến sơn vực, liền là thành Thái Bạch Sơn. Lúc này, Thái Bạch Sơn một tòa chân núi vị trí, mấy chục đạo thân ảnh tập hợp tại cùng nhau. Cái này mấy chục người ở giữa, có lấy gần trăm vị thân bên trên mang theo hỏa văn ấn ký Cảnh Hỏa tộc tộc nhân. Chỉ là những này Cảnh Hỏa tộc các tộc nhân, từng cái hai tay hai chân vị trí, đều là mang lấy xiềng xích, nhìn lên đến sắc mặt tái nhợt, mắt bên trong không ánh sáng. Cái này trên trăm vị Cảnh Hỏa tộc tộc nhân bên trong, lại là có ba đạo thân ảnh, phá lệ nổi bật. Không phải Cảnh Hỏa tộc, mà là nhân tộc. Cái này ba người, chính là Tần Trần, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần ba người. Lúc này, Bạch Hạo Vũ nhìn lấy ngồi ở bên cạnh Ôn Ngọc Trạch, mắng, lăn xa điểm. Ôn Ngọc Trạch một mặt ủy khuất. Như không phải Ôn Ngọc Trạch cuối cùng cho Tần Trần quỳ xuống, trực tiếp cái gì sự tình đều nói không rõ, hiện tại bọn hắn ba người cũng sẽ không bị bắt. Lý Uyển Thanh, Vương Thừa mấy người, thế nào nói cũng đều không tin Tần Trần lời, trực tiếp đem bọn hắn ba người cũng cùng lúc bắt. Ngươi nói ngươi đến tìm ngươi đệ tử, kết quả ngươi đệ tử cùng dị tộc là sinh tử chi giao, tay chân huynh đệ. Kia ngươi có thể sạch sẽ rồi. Ôn Ngọc Trạch lúc này nhìn lên đến không buồn khổ như vậy. Mặc dù bị bắt, nhưng tốt xấu còn gặp đến sống sót các tộc nhân, dù cho một khối chết, hắn cũng yên tâm. Bạch Hạo Vũ khẽ nói, Ôn Ngọc Trạch, ngươi cố ý à? Liền hẳn là một kiếm chém ngươi. Ôn Ngọc Trạch giữ im lặng, Dịch Tinh Thần nhìn về phía Tần Trần, thấp giọng nói, tiên sinh, ta nhìn kia Lý Uyển Thanh tựa hồ là nhập phẩm tiên quân chi cảnh, có bản lãnh, những này Thái Thanh Tiên Tông đệ tử, đều là cửu thiên huyền tiên, huyền tiên cảnh giới, nhưng ngăn không được Tần tiên sinh a. 3 năm rưỡi ở chung xuống đến, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ đến Tần Trần chỉ điểm, đã không còn xưng hô Tần Trần công tử, mà là tiên sinh. Tiên sinh, là càng tôn kính. Tần Trần nhìn về phía bốn phía, chỗ này trông coi Thái Thanh Tiên Tông đệ tử, đều là huyền tiên cấp bậc. Bất quá bọn hắn những này người, đều bị lên xiềng xích, phong cấm một thân tiên khí lưu chuyển, cùng phổ thông người không khác nhau nhiều lắm. Huyền tiên trông coi, đã đầy đủ. Nghe nói là kia Lý Uyển Thanh còn tại mang người, tiếp tục đuổi giết đào tẩu dị tộc, làm tốt thu đuôi công tác. Nhập phẩm tiên quân, ta cái nào là đối thủ? Tần Trần lại là nói thẳng, người quá đề cao ta. Dịch Tinh Thần không phản bác được. Bạch Hạo Vũ cái này lúc lại là góp qua đến, thấp giọng nói, tiểu dịch tử ngươi nhìn không minh bạch sao. Tiên sinh đối dị tộc, hận thấu xương, muốn giết để sảng khoái, những này Thái Thanh Tiên Tông đệ tử nhóm, cũng là đối dị tộc tàn nhẫn xuất thủ, tiên sinh là không nhẫn tâm giết cái này dạng lòng mang chính nghĩa hạng người. Lòng mang chính nghĩa, cái này bốn chữ để Dịch Tinh Thần sững sờ. Đối với tiên sinh đến nói, chu sát dị tộc, đều tính là đồng bạn, tiên sinh đương nhiên có thể không ra tay với bọn hắn, liền không ra tay với bọn hắn. Bạch Hạo Vũ lần nữa nói, mà lại, theo lấy bọn hắn một nói, hiện tại là bị bắt, chúng ta còn có thể cùng bọn hắn chu toàn, như là mang về Thái Thanh Tiên Tông, tiên sinh đệ tử thần tinh kỳ như là liền bị bắt đi, vậy thì thật là tốt có thể dùng gặp nhau. Bất quá là hiểu lầm thôi, chờ thật có dị tộc xuất hiện, tiên sinh vừa ra tay, chém giết dị tộc, Lý Uyển Thanh bọn hắn liền biết rõ, là trách oan tiên sinh. Nghe đến Bạch Hạo Vũ những lời này, Dịch Tinh Thần ánh mắt sáng lên. Lão Bạch, ta phía trước còn thật là xem thường ngươi. Bạch Hạo Vũ cười ha ha một tiếng. Cười cái gì cười, trông coi đệ tử, một người đột nhiên quát lớn. Tần Trần nhìn lấy hai người, cũng là không khỏi cười một tiếng. Hắn xác thực là không nghĩ đối Lý Uyển Thanh những này người xuất thủ. Lại là, xuất thủ, đánh thắng được sao, còn thật sự cho rằng hắn Tần Trần là không gì làm không được a. Dù nói thế nào, hắn hiện tại chỉ là cửu thiên huyền tiên nhị trọng thiên cảnh giới, phía trước có thể giết tiên quân. Kia là dựa vào lôi kiếp bạo phát tăng phúc, hiện tại tốt lành, hắn lại không có muốn lịch kiếp. Bất quá, Tần Trần xác thực cũng là tính toán, liền cái này bị áp giải đến Thái Thanh Tiên Tông, cũng rất tốt. Nhìn nhìn thần tinh kỳ kia tiểu tử, đến cùng có phải hay không bị bắt đi Thái Thanh Tiên Tông. Chương 3712, nội tâm không nữ nhân. Hơn 10 vị Thái Thanh Tiên Tông đệ tử, tại dẫn đầu nữ tử dẫn đường, hướng lấy nơi xa đuổi theo. Cái này dẫn đầu nữ tử, buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt khả ái, khí thế lăng lệ, chính là Lý Uyển Thanh. Tại bên cạnh người trái phải, Vương Thừa cùng Lục Mệnh hai người, cũng là gấp gáp đi theo. Đột nhiên, phía trước trên một tảng đá lớn, một bộ thanh y một thân ảnh, ngừng lại tại bên này. Ngươi là cái gì người? Lén lén lút lút, nhất định là cùng cảnh hỏa tộc dây dưa không rõ. Lý Uyển Thanh bàn tay tùy thời chuẩn bị nhấc lên, tế ra sát chiêu. Thanh y thân ảnh lại là cười cười nói, cô nương cần gì cái này đại nộ khí đâu. Ta nhìn cô nương sinh dung nhan thanh lệ thoát tục, khí chất bất đồng, ta nguyện cùng cô nương đồng thời, cùng ngồi đàm đạo, thể nghiệm cái này người thuần túy nhất bản năng nhất mỹ diệu, ngươi, ta, một vòng trăng tròn, hoa tiền dưới trăng, thoải mái nhàn nhã, chẳng phải là mỹ ư. Một nghe cái này lời nói, Lý Uyển Thanh càng là giận dữ. Lý sư tỷ, ý gì? Hắn thân sau, Vương Thừa một mặt khó hiểu nói. Lý Uyển Thanh quát mắng, liền là nghĩ cùng ta đi ngủ. Thèm ta thân thể. Vương Thừa lúc này cả giận nói, hảo gia hỏa, thật không biết xấu hổ. Tìm chết, Lục Mệnh cũng là tức giận vô cùng. Lý Uyển Thanh sư tỷ, có thể là bọn hắn Thái Thanh Tiên Tông cực kỳ nổi danh mỹ nữ một trong, tại cả cái Thái Thanh Tiên Tông bên trong, đều là thanh danh tại bên ngoài. Cái này đăng đồ lãng tử, thế mà dám như thế đùa giỡn, quả thực là tìm chết. Lục Mệnh bước chân bước ra, thể nội sát khí bộc phát ra. Oanh, có thể là hắn khủng bố bạo phát lực, còn chưa tới thanh y nam tử thân trước. Liền là bị thanh y nam tử cong ngón búng ra, trực tiếp đánh lui. Lục Mệnh bước chân lảo đảo, lăn xuống trở về. Cái này ra hỏa, cái khác Thái Thanh Tiên Tông đệ tử, từng cái cũng là như lâm đại địch, cẩn thận cẩn thận. Thanh y thanh niên đứng chắp tay, quay lưng đám người, bất đắc dĩ nói, ai, nghĩ ta. Khụ khụ, nghĩ ta một thế thanh danh, không có nghĩ đến hội bị các ngươi như này hiểu lầm. Này chỗ cảnh hỏa tộc mật địa, ta cái này vài năm nay, nhọc lòng, là vì câu ra phía sau cá lớn. Bây giờ lại là bị các ngươi phá hư. Hừ, ngươi cùng cảnh hỏa tộc, quan hệ không ít a. Một nghe cái này lời nói, thanh y nam tử cũng không trả lời, trầm mặc giây phút, mới nói thôi, tính là ta quý tặng các ngươi. Đừng lại truy, bằng không ta liền không khách khí. Thanh niên lời nói rơi xuống, quay người rời đi. Vương Thừa, Lục Mệnh mấy người, một cái giết ra. Đừng truy, Lý Uyển Thanh thanh âm lạnh lùng nói, ta cũng không phải hắn đối thủ, đuổi theo, đại gia tự tìm đường chết thôi. Nghe đến cái này lời nói, mấy người sắc mặt biến hóa. Trở về đi, cùng thánh tử bọn hắn tụ hợp, này phiên có thể đủ phá hủy một chỗ cảnh hỏa tộc mật địa, chúng ta cũng tính là lịch luyện tự thân, đồng thời lập xuống đại công, đầy đủ. Đạo đạo thân ảnh, lần lượt sau rút, thanh y nam tử một đường rời đi, tại sơn nhạc ở giữa nhảy lên, thẳng đến cuối cùng, đi đến một tòa chân núi, ngừng lại. Chân núi dưới cây cổ thụ, một đạo thân mang hôi y thanh niên, cầm đao ngồi tại. Hắn bàn tay nắm khăn lau, nhẹ nhàng lau sạch lấy chính mình đao, kia tuấn tú như đao gọt lăng lệ khuôn mặt, mang theo vài phần sầu bi. Diệp Nam Hiên, ngươi làm gì đâu? Thanh y thanh niên trực tiếp ngồi xuống, một mặt ngạc nhiên nói. Ai? Hôi y thanh niên thở dài, nói thần sư đệ, ngươi nói, cái này, vì cái gì có phân chia nam nữ đâu? Thần sư đệ, ngươi nói với ta câu lời nói thật, nữ nhân trong mắt ngươi, đến cùng tuyệt vời bao nhiêu? Một nghe cái này lời nói, thanh y thanh niên đến hứng thú, lập tức kích động nói, nữ nhân, là muốn nhìn khác biệt, 17-18 tuổi thiếu nữ, như nụ hoa chớm nở đóa hoa, mà 20 mấy tuổi nữ tử, chính là như quả táo, quả đào kia, nở hoa kết quả thời điểm. 30 mấy tuổi nữ tử, liền là nước chảy thành sông, hết thảy đều rất mỹ mãn, mà hơn 40 tuổi nữ tử, liền là thành thục tới cực điểm. Cút cút cút cút, hồi y thanh niên mắng, thần tinh kỳ, lão tử muốn nói là, cái này, nữ tử tính cái rắm. Chân chính tuyệt diệu, là đao, ta Diệp Nam Hiên cái này đời, yêu thích nhất, liền là ta tay bên trong đao. Được được, thần tinh kỳ lúc này khoát tay nói, nội tâm không nữ nhân. Rút đao tự nhiên thần, Diệp Nam Hiên cười ha ha một tiếng, hồi y thanh niên, chính là tần trần tam đệ tử Diệp Nam Hiên. Mà thanh y nam tử, chính là tần trần lục đệ tử thần tinh kỳ. Diệp Nam Hiên tiếp theo nói, cái này sự tình thế nào nói. Cái này lần, Thái Bạch Sơn bên trong cảnh hỏa tộc cứ điểm, chúng ta nhìn chằm chằm rất nhiều năm, là thời điểm thu lưới, bị Thái Thanh Thiên Tông cái này bầy thí luyện đệ tử phá rối, liền như vậy bỏ qua. Nghe đến cái này lời nói, thần tinh kỳ không khỏi cười nói, kia dẫn đầu thánh tử, bối cảnh không đơn giản, chẳng lẽ ngươi đem nhân ra đồ rồi. Ha ha, Diệp Nam Hiên cười lạnh nói, ta nhìn ngươi là không nỡ cái kia Lý Uyển Thanh a. Lại là khả ái, lại là thanh lãnh, phù hợp ngươi khẩu vị. Thần tinh kỳ thở dài, không khỏi nâng lên chính mình eo. Thế nào rồi, Ninh gia đại tiểu thư mệt mỏi ngươi rồi. Nghe đến cái này lời nói, thần tinh kỳ không khỏi khổ sở nói, ta cái này huyền hoàng thần thể, là thật không tốt. Ngừng ngừng, Diệp Nam Hiên lúc này nói, lão tử lười nhác nghe ngươi rông dài, cầu thí huyền hoàng thần thể. Lão tử nhìn, huyền là hết rồi. Diệp Nam Hiên đứng dậy, lập tức nói, được rồi, trở về đi, về quá ngươi vực, nhìn nhìn ngươi cái kia ngươi chi vi đại tiểu thư, ta dự đoán nên nghĩ chết ngươi. Nghe đến cái này lời nói, thần tinh kỳ không khỏi nói, không cần hướng Diệp sư nương phục mệnh rồi. Diệp Nam Hiên lúc này nói, phục mệnh, ngươi đừng nói bậy a, cái này trở về đi đường bên trên, ngươi không thể tìm ngươi kia mấy cái nhân tình, hảo hảo tiêu hao một lần. Ta quay đầu chính mình đi phục mệnh liền là. Cái này chỗ cảnh hỏa tộc cứ điểm, chúng ta nhìn chằm chằm kia lâu, bị Thái Thanh Tiên Tông cái này bầy người cho cướp, thật xúi quẩy. Diệp Nam Hiên bất mãn nói, Mã Đức, cái này không liền đem cảnh hỏa tộc manh mối lại đoạn sao? Thần tinh kỳ cũng là một mặt bất đắc dĩ nói, ta cùng Ôn Ngọc Trạch đều kết nghĩa. Vốn là, cái này chỗ cứ điểm, bọn hắn đã để mắt tới rất lâu, vì này thần tinh kỳ đều gia nhập vào làm nội ứng. Cùng Ôn Ngọc Trạch kết nghĩa, mất đi cái kia huynh đệ chí thân, ngược lại là không quan trọng. Nhưng thần tinh kỳ kém điểm liền phải tay một vị cảnh hỏa tộc công chúa điện hạ. Lần này, đều bị Thái Thanh Tiên Tông cái này nhóm đệ tử làm hỏng. Đi đi, Diệp Nam Hiên vung tay lên. Sơn mạch ở giữa, đạo đạo thân ảnh, lặng yên không một tiếng động, một cái rút đi. To lớn Thái Bạch Sơn khu vực, một tòa chân núi, Tần Trần, Dịch Tinh Thần, Bạch Hạo Vũ mấy người, vẫn y như cũ là ngồi không. Rất nhanh, Lý Uyển Thanh, Vương Thừa, Lục Mệnh mấy người quay trở lại. Đều bò dậy. Lý Uyển Thanh thanh âm quạnh quẽ, tức giận nói. Lập tức, từng vị cảnh hỏa tộc các tộc nhân, lần lượt đứng dậy. Phụ trách trông coi Thái Thanh Tiên Tông đệ tử nhóm, từng cái càng là giám sát. Tần Trần ba người cũng là đứng dậy. Lý Uyển Thanh lúc này nói, xuất phát, trở về Tiên Tông, dọc theo con đường này, cẩn thận những này cảnh hỏa tộc chiến sĩ, không thể phớt lờ. Đám người lần lượt gật đầu. Lý Uyển Thanh ngay sau đó nghiêm túc nói, nói không chắc hội có dị tộc xuất hiện, cứu giúp bọn hắn, cái này là quan trọng nhất. Ba tháng, đầu mùa xuân, Nhìn chương mới nhất nội dung thích duyệt tiểu thuyết app, chương mới nhất nội dung đã ở thích duyệt tiểu thuyết app, trang web đã không đổi mới chương mới nhất nội dung. Nam Hoàng Châu Đông Bộ, một góc, vẻ lo lắng không chung, một mảnh xám đen, lộ ra trầm trọng kiềm nén, phảng phất có người đem mực nước dội vẩy vào tờ giấy bên trên, mặc thấm thương khung, choáng nhiễm ra tầng mây. Tầng mây núi non trùng điệp, lẫn nhau giao hòa, di tràn ra từng đạo màu ửng đỏ thiểm điện, nương theo lấy ù ù tiếng sấm. Tựa như thần linh gầm nhẹ, ở nhân gian quanh quẩn. Chương 3713, đây là tại câu cá. Nghe đến cái này lời nói, từng vị Thái Thanh Tiên Tông đệ tử nghiêm túc chờ đợi. Vương Thừa cười nói, có thánh tử tại, chúng ta không có cái gì đáng sợ, thánh tử. Nhìn đến Lý Uyển Thanh trừng mắt liếc, Vương Thừa chiến chiến cười một tiếng, không lên tiếng nữa. Đạo đạo thân ảnh, lập tức bắt đầu công việc lu bù lên. Tần Trần ba người, được an bài cùng những này dị tộc cùng nhau bắt giữ, không thể mà ra. Đại bộ đội xuất phát, Lý Uyển Thanh một bộ đuôi ngựa, thân mang giữ mình váy dài, thân thể cao giáo, mặt mũi thanh thuần, ánh mắt thanh lãnh, nhìn về phía trước. Đám người là thân tại một tòa phi thuyền phía trên, phi thuyền cao 3 trượng bên ngoài, dài vài chục trượng có dư. Không ít đệ tử là ở tại khoang thuyền bên trong, mà khoang thuyền tầng thấp nhất, Tần Trần, Ôn Ngọc Trạch mấy người một cái mang lấy xiềng xích không nói một lời, mỗi một cái cảnh hỏa tộc tộc nhân nhìn lên đến, đều là cảm xúc suy sụp. Ôn Ngọc Trạch nhìn về phía Tần Trần, sắc mặt khó coi nói, Tần tiên sinh, thật xin lỗi, ta cũng không phải cố ý muốn hại ngươi. Một bên Bạch Hạo Vũ khẽ nói, ngươi ngậm miệng đi. Lúc này, Dịch Tinh Thần nhìn lấy ngoài khoang thuyền, cái này tầng thấp nhất vị trí, là trong suốt lưu ly, có thể dùng nhìn đến, phi thuyền tiên khí, tốc độ cực nhanh, hướng lấy phương Nam mà đi. Dịch Tinh Thần hiếu kỳ nói, ta cảm thấy có chút không đúng. Không thích hợp, lão Dịch, cái gì ý tứ? Trước đó, Lý Uyển Thanh, Vương Thừa, Lục Mệnh bọn hắn nói, Thái Thanh Tiên Tông đem bắt đi cảnh hỏa tộc người, một bộ phận áp tải về Thái Thanh Tiên Tông. Chúng ta bây giờ bị áp tải về đi, lại là cái này dạng đi đường, cái này tốc độ có thể là rất chậm. Bạch Hạo Vũ cũng là nói, xác thực, trực tiếp dùng truyền tống tiên trận mang bọn ta trở về, không càng nhanh càng an toàn sao? Mấy người nghe nói, lần lượt gật đầu, Ôn Ngọc Trạch nghe đến cái này lời nói, thần sắc sáng lên nói, ta minh bạch, đây là tại câu cá. Tần Trần, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần ba người nhìn đến Ôn Ngọc Trạch kích động như vậy, biểu tình cổ quái. Câu cá, cái này thiết kế cái bẫy, liền là nhằm vào cảnh hỏa tộc, Ôn Ngọc Trạch liền là ra từ cảnh hỏa tộc, cái này không phải để chính mình tộc nhân rơi vào nguy cơ sao? Một bên, Cảnh Tranh biểu tình ảm đạm nói, bọn hắn cố ý như đây, là muốn để chúng ta tộc nhân khác đến cứu, đến thời điểm, câu càng lớn cá. Ôn Ngọc Trạch vội vàng nói, người nào là cá còn không nhất định đâu. Ha ha, Cảnh Tranh cười nhạo nói, người nào là cá xác thực là không nhất định, nhưng là bọn hắn dám bố trí cái này cái bẫy, liền hẳn là có nhất định tự tin. Ta nghe bọn hắn mấy cái đệ tử tán gẫu, Tiên Tông Thánh Tử tại chỗ này. Tiên Tông Thánh Tử, Dịch Tinh Thần hiếu kỳ nói, Thái Thanh Tiên Tông Thánh Tử rất lợi hại phải không? Lợi hại, đương nhiên, Cảnh Tranh khổ sở nói, Thái Thanh Tiên Tông, tông môn từ đuôi đến đầu, có nội tông cùng ngoại tông chi phân. Nội tông, ngoại tông tử đệ, đều là kim tiên, linh tiên cấp bậc tầng thứ, tại ngoại tông giết ra một đường máu, tranh đấu thành bên thắng, mới có thể thành vì nội tông đệ tử. Mà nội tông đệ tử, lại có ngoại môn, nội môn, kinh truyền, hạch tâm 4 đẳng cấp. Nội tông ngoại môn đệ tử, ngọc tiên chi cảnh. Nội tông nội môn đệ tử, huyền tiên chi cảnh. Nội tông kinh truyền đệ tử, cửu thiên huyền tiên chi cảnh. Mà nội tông hạch tâm đệ tử, liền là tiên quân chi cảnh. Lý Uyển Thanh liền là hạch tâm đệ tử, một vị trẻ tuổi tiên quân thiên kiêu nữ tử. Thái Thanh Tiên Tông thánh tử, kia là Thái Thanh Tiên Tông rất nhiều hạch tâm đệ tử bên trong, xuất sắc nhất, nhất là xuất chúng nhân vật. Tất cả hạch tâm đệ tử vương, bây giờ, ít nhất là bước vào tiên vương cảnh giới. Tiên vương, cái này dạng người, tiềm lực vô hạn, tương lai đi đến thành vì tiên đế, có thể nói ván đã đóng thuyền. Thánh tử, có thể là Thái Thanh Tiên Tông tương lai tông chủ nhân tuyển. Một vị thánh tử dẫn đường. Như là cảnh hỏa tộc thật phái người đi đến cứu giúp bọn hắn, kia khả năng hội là huyết chiến. Mà, một vị thánh tử xuất động, tiên tông há hội không có càng cao đẳng cấp nhân vật bồi hộ. Nghe đến mấy câu này, Ôn Ngọc Trạch mặt bên trên tiếu dung lập tức sụp đổ. Hiện tại nghe lên đến, xác thực là Thái Thanh Tiên Tông người câu bọn hắn tộc bên trong cường giả. Đây cũng không phải là chuyện tốt, phi thuyền tiếp tục xuất động, dùng tiên thạch làm khu động, phá không mà ra. Bong thuyền bên trên, Lý Uyển Thanh ngạo nghễ mà đứng. Lồi lõm tinh tế tư thái, giữ mình váy dài, làm nổi bật lên hắn dáng dấp yểu điệu, yêu mỹ động người. Lý sư tỷ, hết thảy đều chuẩn bị tốt, Vương Thừa đến nơi, khom người mà đứng. Lục Mệnh cũng là cười nói, cái này lần, cảnh hỏa tộc tộc nhân phàm là dám đến, giết không tha. Lý Uyển Thanh thần sắc trang nghiêm, quát, không thể phớt lờ, thánh tử tại này không giả, có thể cảnh hỏa tộc chưa chắc liền hội thúc thủ chịu trói, Thái Bạch Sơn cứ điểm, liên lụy đến cảnh hỏa tộc một số bí mật, bọn hắn không khả năng liền mặc cho chúng ta cái này rời đi. Vương Thừa cùng Lục Mệnh đều là ánh mắt lẫm liệt. Sau đó mấy ngày thời gian, đại bộ đội xuất phát, tốc độ cực nhanh, hướng lấy đông nam phương hướng mà đi. Mấy ngày thời gian đến, Thái Thanh Thiên Tông đệ tử nhóm, cũng chưa quá nhiều để ý Tần Trần mấy người. Những kia xiềng xích, trói buộc hắn nhóm tinh khí thần, làm cho bọn hắn căn bản vô lực có thể chiến. Cái này một ngày, phi thuyền hạ xuống đại địa, bốn phía là một vùng núi, kéo dài mấy chục dặm, cổ thụ mọc lên như rừng, thỉnh thoảng có khiến người tim đập nhanh tiếng thú gào truyền ra. Lý Uyển Thanh đứng tại một tòa dốc núi, nhìn về phía phương xa. Lý sư tỷ, cái này đều mấy ngày, một điểm động tĩnh đều không có a. Vương Thừa không hiểu nhìn về phía bốn phía, sẽ không sẽ là cảnh hỏa tộc những kia người, đã nhìn thấu bọn hắn mưu kế. Lý Uyển Thanh hờ hững nói, liền tính những kia người biết chúng ta tại nghĩ cái gì, cũng vẫn là hội tới. Nghe đến cái này lời nói, mấy vị đệ tử điểm đầu. Lý Uyển Thanh lập tức nói, đi, đem những kia tù phạm đều mang ra, hóng hóng gió, tản tản bộ, tránh khỏi bọn hắn biệt khuất. Vâng, rất nhanh, Tần Trần mấy người bị mang ra phi thuyền. Cái này một liền mấy ngày thời gian đến, mấy người căn bản không có ra khỏi phòng một bước, xác thực là biệt khuất. Dịch Tinh Thần, Bạch Hạo Vũ duỗi ra lưng mỏi, nhìn lấy bốn phía nguyên thủy xâm lâm, không khỏi nói, tự do cảm giác thực tốt a. Đúng a, tự do thật tốt, Tần Trần quan sát lấy bốn phía, biểu tình bình tĩnh. Cảnh Tranh, Ôn Ngọc Trạch các loại cảnh hỏa tộc các tộc nhân, cũng là lần lượt đi ra, cái này mấy ngày nhìn lên đến rất là tiểu tụy bọn hắn, bây giờ nhìn lên đến, mặt bên trên cuối cùng là xuất hiện vẻ tươi cười. Trên trăm vị cảnh hỏa tộc các tộc nhân tập hợp tại cùng nhau, lẫn nhau trò chuyện cái gì. Đứng tại dốc núi bên trên Lý Uyển Thanh nhìn lấy cái này một màn, mặt mang theo mấy phần mỉm cười. Chỉ bất quá Tiếu Dung nhìn lên đến, rất là quỷ dị. Đến rồi, đột nhiên, Lý Uyển Thanh thanh âm vang lên, bốn phía thụ lâm, dốc núi, thanh âm huyên náo vang lên, đạo đạo thân ảnh, lao vùn vụt mà ra. Lý Uyển Thanh lúc này quát, cảnh giới, bá bá bá, những kia huyền tiên cảnh giới. Cửu thiên huyền tiên cảnh giới đệ tử nhóm, lần lượt từng cái thần sắc trang nghiêm, cầm trong tay tiên khí, thời khắc chuẩn bị đưa vào chiến đấu. Thái Thanh Tiên Tông, hạch tâm đệ tử Lý Uyển Thanh. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, cười lạnh nói, sớm liền nghe thấy đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Lý Uyển Thanh nhìn lấy dẫn đầu người, một bộ hắc y, quanh thân có lấy một cổ ngăn cách chi khí, đem nàng dò xét cho trực tiếp thu nạp. Giấu đầu lộ diện hạng người, người không phải cảnh hỏa tộc tộc nhân a. Lý Uyển Thanh cười lạnh nói, Tam Thanh Thiên Vực, chính là bởi vì tồn tại ngươi cái này các loại bại hoại, mới sẽ để dị tộc từng bước tại Tam Thanh Thiên Vực bên trong vững vàng, ẩn núp xuống đến, mưu đồ làm loạn. Chương 3714, cảnh hỏa tộc xuất thủ. Dẫn đầu Hắc Y Nam Tử nghe đến lời này, cười nhạo nói, ngươi một cái tiên quân, hiểu cái gì? Cái này thiên địa, vượt qua xa ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc này, bốn phương tám hướng, trọn vẹn trên trăm đạo thân ảnh. Trong đó hơn 20 người. Thân mang hắc y, đều là có che đậy dò xét tiên khí kể bên người. Mà cái khác hơn 80 người, thân mang nhuyễn giáp, thân mang áo vải đều có, từng cái khí tức cường đại khủng bố. Những kia người lộ ra da thịt, toàn bộ bầy biện ra nhàn nhạt màu đỏ tươi sáng bóng. Cảnh hỏa tộc đặc biệt ấn ngân, những này cảnh hỏa tộc võ giả, ngược lại là cũng không cần lo lắng bại lộ tự thân tin tức. Lý Uyển Thanh hừ lạnh nói, đã sớm biết, Tam Thanh Thiên Vực bên trong, cảnh hỏa tộc có thể đủ lớn mạnh đến hiện nay tình trạng. Tuyệt đối là có người trong bóng tối duy trì. Chỉ bất quá, trong bóng tối duy trì cảnh hỏa tộc nhân tộc bại hoại nhóm, xưa nay sở trường ẩn nấp, có thời điểm liền tính là cha đến, cũng tìm tới càng cao cấp bậc người, manh mối liền đoạn. Cái này lần, ta Lý Uyển Thanh ngược lại là muốn nhìn, các người đến cùng là người nào, phụng người nào mệnh lệnh. Dẫn đầu Hắc Y Nhân cười nhạo nói, bằng ngươi, cũng xứng, tìm chết, thoáng chốc, Lý Uyển Thanh một bước bước ra, thể nội khí tức lao nhanh. Tiên quân chi cảnh, mà lại là chân chính nhập phẩm tiên quân chi cảnh, tiên quân chín đại cảnh giới, tam vị tầng thứ, tứ phẩm tầng thứ, lưỡng mệnh tầng thứ, mỗi một cái cấp độ đều là một loại không nhỏ thuế biến. Lý Uyển Thanh là Thái Thanh Tiên Tông hạch tâm đệ tử, cái này một chút thân phận đến nói, tại cả cái Tam Thanh Tiên vực bên trong, đều là thuộc về cực kỳ khó lường kia một nhóm nhỏ thiên chi kiêu tử. Lập tức, dẫn đầu Hắc Y Nam Tử cùng Lý Uyển Thanh, giao chiến một chỗ, tiên lực cuồn cuộn bạo phát. Khủng bố khí tức, chấn động ra tới. Cái khác Hắc Y Nhân cùng kia hơn 80 vị cảnh hỏa tộc chiến sĩ, cùng Vương Thừa, Lục Mệnh các loại Thái Thanh Thiên Tông đệ tử chiến đấu đến một chỗ. Tràng diện lập tức hỗn loạn lên, Ôn Ngọc Trạch một mặt kích động nói, Tần đại nhân, ta tộc nhân tới cứu ta, ngươi yên tâm, ta không có sự tình, ngươi cũng sẽ không có sự tình. Tuy nói là Ôn Ngọc Trạch một câu, để Lý Uyển Thanh đem Tần Trần bọn hắn ba cái cũng tóm lấy. Có thể hiện tại, Tần Trần lại là phát hiện, cái này Ôn Ngọc Trạch là thật đầu óc không đủ dùng. Ôn Ngọc Trạch đều biết hắn tại Thái Thượng Tiên vực bên trong, dẫn đầu chu sát dị tộc, còn tại cái này bên trong, cùng hắn nói giải nói ngắn. Còn có một chút có thể giải thích, cái này Ôn Ngọc Trạch cùng thần tinh kỳ quan hệ. Là thật như Ôn Ngọc Trạch nói, rất tốt, cho nên, mới sẽ như này để ý hắn học sinh chết. Chỉ là trước mắt, Tần Trần cũng là hiếu kỳ, những này người đến cùng đến từ chỗ nào. Hắn vừa tới Tam Thanh Tiên vực, mặc dù đã từng đối Tam Thanh Tiên vực có hiểu rõ, có thể hiện nay quá khứ những này vạn niên, Tam Thanh Tiên vực nhất định là có rất nhiều chỗ khác biệt. Bởi vì vì dị tộc xuất hiện, tiên giới từng cái tiên vực bên trong tình huống, cùng lúc trước đều là cực không tương đồng. Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ hai người, đi theo Tần Trần, trốn ở phi thuyền bên cạnh, nhìn lấy bốn phía giao chiến mãnh liệt, nội tâm phát run. Suy cho cùng, tại chàng không ít cửu thiên huyền tiên bên trong, hai người hiện tại chỉ là huyền tiên cảnh giới, hơi không cẩn thận, khả năng liền là bọn hắn hai người huyết nhục văng tung tóe. Càng khỏi phải nói, hiện nay hai người vẫn là bị phong cấm. Các ngươi hai cái cách ta xa một chút, Tần Trần mở miệng, a, Bạch Hạo Vũ ngẩn người, ngay sau đó lúng túng nói, cách gần một chút, có an toàn cảm giác. Kia được, Tần Trần lập tức nói, hai người các ngươi, chỉ ít từ trên người ta lăn xuống đi. Bạch Hạo Vũ Dịch Tinh Thần, một trái một phải, ôm lấy Tần Trần hai tay, chết chết không buông tay. Một bên, Ôn Ngọc Trạch nhìn đến hai người cái này bộ dáng, khá là xem thường. Cái này mấy năm, mấy người một nói, từ Thái Thượng Tiên Vực, vượt qua đi đến Tam Thanh Tiên Vực, Tần Trần một đường bên trên giảng thuật, xác thực là khá là khó lường. Từ Tần Trần cái này mấy năm nói, hoàn toàn có thể đủ nhìn ra, cái này ra hỏa kiến thức phi phàm, tuyệt đối là cái nhân tài. Ôn Ngọc Trạch nội tâm còn nghĩ lấy, đem Tần Trần kéo vào đến cảnh hỏa tộc bên trong. Thần Tinh Kỳ vốn chính là hắn chí giao huynh đệ, có phần quan hệ này tại, kéo Tần Trần vào cảnh hỏa tộc, khẳng định không khó. Oanh long long, bầu trời, tiên quân cấp bậc giao chiến, dẫn bạo không gian, phát ra tranh tranh điếc tai thanh âm. Núi rừng bốn phía, những kia cửu thiên huyền tiên, huyền tiên giao chiến, cũng là vô cùng kinh khủng. Gào thét mà qua sát khí, để Thần Tinh Kỳ cùng Bạch Hạo Vũ hai người, nội tâm kinh khủng. Hai người một cái tam nguyên đạo thể, một cái tạo hóa đế thể, tiềm lực vô cùng, nhưng suy cho cùng, vẫn chỉ là huyền tiên. Trước đó nhìn thấy qua đại tràng diện, là rất chấn động, có thể dù sao cũng là có Tần Trần tại chống. Tần Trần có thể là giết qua tiên quân, bọn hắn tự nhiên là dựa vào Tần Trần, so an tâm. Giao chiến càng hung mãnh hơn, phương viên vạn dặm, không trung tụ biến, sơn mạch đại địa, càng là một mảnh hỗn độn. Đột nhiên, hai vị cửu thiên huyền tiên giao chiến, một người trong đó không địch lại, bị một người khác đánh lui, trường kiếm trong tay bộc phát ra ngàn trượng kiếm phong, trực tiếp chảm oai, rơi đến Tần Trần mấy người ở lại chỗ. Xong, ta xiết cái đi, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ ánh mắt ngẩn ngơ, kia kiếm quang, chính là hướng lấy mấy người bọn hắn đánh tới. Có thể hiện tại, mấy người đều là bị trói buộc, một thân thực lực phong cấm, có thể chạy không giả, nhưng là khẳng định không thoát khỏi một vị cửu thiên huyền tiên một kích tốc độ A. Mà lại cái này công kích, cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Trong chớp mắt, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ hai người, cảm giác đến tiếng gió bên tai gào thét, sát theo đó, hai người trực tiếp bị nhấc lên. Khanh, kia một đạo kiếm khí, chém tới phi thuyền tiên khí bên trên, phát ra oanh long thanh âm, phi thuyền ngược lại là không có cái gì sự tình, có thể đại địa lại là bị chém ra một đạo trăm trượng liệt ngân. Cảnh tranh, Ôn Ngọc Trạch mấy người, né tránh không kịp, bị kiếm khí chém trúng, thân bên trên nhuốm máu. Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần hai người, bay đến trăm trượng không trung, nhẹ nhàng thở ra. Thật là nguy hiểm, kém một chút, Dịch Tinh Thần rất nhanh phản ứng qua đến, nhìn về phía Tần Trần, trợn mắt hốc mồm nói, Tần tiên sinh, ngươi, Tần Trần tay bên trên chân bên trên xiềng xích vẫn còn, có thể là cả cái người thể nội khí tức bắn ra, chính là cửu thiên huyền tiên nhị trọng thiên cảnh. Những kia Thái Thanh Thiên Tông đệ tử cho bọn hắn mang lên xiềng xích thời điểm có thể là nói, cái này xiềng xích, tiên quân phía dưới, không có thể chống cự. Tần Trần ngược lại là không nói gì, thân thể chấn động, xiềng xích vỡ nát ra đến. Ba đạo thân ảnh rơi xuống, Tần Trần nhìn về phía Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ, mở miệng nói, xiềng xích trói buộc, ta rất khó, cho nên sớm liền phá, bất quá bị Thái Thanh Thiên Tông đệ tử nhìn đến, tất nhiên lại là hội có tân phong cấm pháp bảo thi triển, dứt khoát liền mỗi ngày giả vờ giả vịt mang lấy. Bạch Hạo Vũ một nghe cái này lời nói, một mặt ủy khuất nói, kia ngươi trước giờ nói với chúng ta. Đem chúng ta cũng giải khai liền là, ta quên, Tần Trần rất nhanh vì hai người giải khai xiềng xích, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ khôi phục mấy phần khí tức, cái này mới cảm thấy, cuối cùng là không cần lo lắng hãi hùng. Mặc dù bây giờ chiến trường hỗn loạn, có tiên quân, có cửu thiên huyền tiên, cũng có huyền tiên, nguy hiểm hai người là huyền tiên, không có một chút thực lực, kia là thật không có cùng. Tần tiên sinh, thừa dịp loạn, chúng ta chạy a. Chạy cái gì? Dịch Tinh Thần nhìn lấy mở miệng Bạch Hạo Vũ, không khỏi nói, Tần tiên sinh muốn đi tới Thái Thanh Tiên Tông, nhìn nhìn thần tinh kỳ có phải hay không bị bắt. Nga đúng, Bạch Hạo Vũ vào đầu nói, kia hiện tại làm gì? Chương 3715, Thái Thanh Thánh Tử cáo thừa thiên. Tần Trần nhìn lấy hai bên chiến đấu, chậm rãi nói, tìm cái điểm an toàn địa phương, chờ một chút. Chờ một hồi, ba đạo thân ảnh, rất nhanh rời phi thuyền phạm vi, trốn đến một tòa khe núi khe bên trong, nhìn lấy bốn phía. Cái này Lý Uyển Thanh, còn thật bất phàm, nhập phẩm tiên quân cảnh, cùng cái kia dẫn đầu hắc y nhân giao thủ, không rơi vào thế hạ phong. Bạch Hạo Vũ tán thán nói, hắc y nhân kia ít nhất là hạ phẩm tiên quân đi. Mà lại, hắc y nhân xuất thủ cực kỳ bất phàm, thủ đoạn tàn nhẫn, sát phạt quả đoán, tiên lực cuồn cuộn, một nhìn liền tuyệt không phải phàm nhân. Có thể Lý Uyển Thanh lùn nhất trọng cảnh giới, lại là vẫn y như cũ công kích tấn mãnh, không thối lui chút nào, mà có thể đủ ngăn chặn. Hai người đấu pháp thời khắc, cái khác người chém giết cũng là dị thường hung ác. Chỉ là rất nhanh, mắt nhìn Thái Thanh Tiên Tông rất nhiều đệ tử từng bước chống đỡ không nổi, sơn mạch chỗ, một đỉnh núi vị trí, đột nhiên có đạo đạo trận văn, quang hoa bay lên, tiếp theo đạo đạo thân ảnh xuất hiện. Giết, dẫn đầu một vị thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang thanh niên, lúc này bàn tay vung lên, hét lớn một tiếng nói. Là Tông Càn Sư Huynh mang người tới giúp chúng ta, giết a. Đồ cái này bày cảnh hỏa tộc vương bát đản, lập tức, nguyên bản khí thế trầm thấp Thái Thanh Tiên Tông đệ tử nhóm, tại cái này lúc lần lượt từng cái đằng đằng sát khí. Cảnh hỏa tộc đám người, mắt nhìn thắng cục đem định, nhìn đến Thái Thanh Tiên Tông viện thủ đến nơi, từng cái sắc mặt kinh biến. Dẫn đầu hắc y nhân lông mày nhíu lại, một kích cường thế đẩy lui Lý Uyển Thanh về sau, hừ lạnh nói, nguyên lai là cái bẫy. Oanh, trầm thấp oanh minh nổ tung vang vọng, Tông Càn cầm trong tay một chuôi phác đao, lúc này chém ra một đao. Đao sắc bén lợi, sát khí bức người, trung phẩm tiên quân, dẫn đầu hắc y nhân, không dám cứng rắn chống đỡ cái này một đao, thân thể chạy nhảy lóe lên ở giữa, liên tục kéo dài khoảng cách. Nhìn đến cái này một màn, Tông Càn lại là hừ lạnh một âm thanh, tiếp tục truy đuổi. Lý Uyển Thanh lúc này rơi xuống, lập tức có hơn 10 vị Thái Thanh Tiên Tông đệ tử tập hợp mà tới. Đem những này cảnh hỏa tộc tù phạm, một cái giết. Vâng, lập tức, những kia đệ tử đều lấy ra một đạo la bàn, xoáy chuyển la bàn. Bành, một vị bị trói buộc lấy xiềng chân tay xích chân cảnh hỏa tộc tù phạm, hai tay hai chân vị trí, lập tức nổ tung. A, kêu thảm thanh âm vang lên, cái khác tù phạm nhìn đến cái này một màn, lần lượt biểu tình run lên. Cái này phong cấm bọn hắn pháp khí, thế mà còn có cái này đẳng cấp công hiệu. Rất nhiều tù phạm tập hợp tại cùng nhau, cảnh tranh cùng ôn ngọc trẻ cái này lúc cũng là giúp vào với nhau, sắc mặt khó coi. Vừa mới kém điểm bị đánh chết, hiện tại, thật muốn xong đời rồi sao? Bành bành bành, rất nhanh, từng vị cảnh hòa tộc tù phạm thân thể nổ tung, chết oan chết uổng. Cảnh tranh, ôn ngọc trạch biểu tình càng làm khó nhìn. Tràng diện hỗn loạn, cũng không biết Tần Trần chạy đi nơi đâu, ôn ngọc trạch nghĩ trốn, có thể bốn phía chỗ nào có thể trốn được. Đông, trầm thấp nổ tung bộc phát ra. Thân bên, cảnh tranh thân thể nổ tung, tiên huyết bắn tung tóe ôn ngọc trạch một thân. Song song, song a, ôn ngọc trạch run run rẩy rẩy. Sau một khắc, ôn ngọc trẻ cảm giác đến chính mình thân bên trên xiềng xích, tựa hồ nội bộ khí văn muốn thay đổi, muốn bạo phát. Tử vong, tới gần, ông, nhưng vào lúc này, thiên địa ở giữa, một đạo ông thanh danh, triệt để vang vọng. Sát theo đó, phương viên đại địa, trong phạm vi mấy chục dặm, có lấy từng đạo huyết vụ, đằng không mà lên. Huyết vụ tràn ngập đại địa ở giữa, lưu chuyển không ngừng, mà sát theo đó, ôn ngọc trẻ cảm giác đến chính mình thân bên trên xiềng xích, tại bị huyết vụ hủ thực. Từng bước hành quân lặng lẽ, vô pháp phát huy ra chân chính uy năng. Cộp cộp, rất nhanh, xiềng xích sụng rơi, ôn ngọc trạch từng ngụm thở phì phò, cả cái người mồ hôi đầm đìa. Quá khủng bố, kém điểm xong, mà cùng lúc đó, một thân ảnh, xuất hiện tại ôn ngọc trạch thân bên. Không có sự tình đi, kia đạo thân ảnh, thanh âm giàu có tử tính, mang theo vài phần lo lắng. Ôn ngọc trạch nhìn lấy người tới, ngạc nhiên nói, kỳ manh ca. Người tới một bộ màu xanh trường sam. Ngũ quan nhìn lên đến cùng nhân tộc không khác, chỉ là hắn hai tay phủ đầy hỏa văn, chỗ mi tâm, càng có một đạo đặc biệt lạc ấn. không khó nhìn ra, này người đồng dạng cũng là ra từ cảnh hỏa tộc. Tên là Kỳ Manh thanh niên, nhìn nhìn bốn phía, nói cái này là cái bẫy, bất quá chúng ta còn muốn tới. Ngọc Trạch, người tùy cảnh bính, cảnh đàm trước được rời đi. Nghe đến cái này lời nói, Ôn Ngọc Trạch ngạc nhiên nói, Kỳ Manh đại ca, người tại cái này bên trong, ta còn dùng chạy. Người không biết, cái này lần, Kỳ Manh lời nói một nửa, nơi xa, một đỉnh núi, quang mang một lóe, một cổ cường hoành đáng sợ khí tức, bộc phát ra. Thái Thanh Thiên Tông rất nhiều đệ tử nhìn đến cái này một màn, từng cái càng là phấn chấn vạn phần. Thánh tử đến rồi, không biết là người nào hô lớn một tiếng, tất cả Thái Thanh Thiên Tông đệ tử, mỗi một cái đều là biểu tình hưng phấn. Thánh tử, liền giống như một đại gia tộc thiếu tộc trưởng. Thái Thanh Thiên Tông thánh tử, so với tông môn nội tông một chút kinh truyền đệ tử sư phụ đều càng lợi hại. Kỳ Manh, một đạo tựa như hồng trung đại lữ một dạng thanh âm vang vọng. Người trung quy là bỏ được xuất hiện, cáo thừa thiên, Kỳ Manh ánh mắt nhìn về phía nơi xa quang mang quanh quẩn chỗ, cười nhạo nói, lượn quanh một vòng lớn, không liền là vì ta sao. Thôi được, hôm nay liền nhìn nhìn, người ta đến cùng, người nào mạnh hơn một bậc tốt. Oanh, trong nháy mắt, hai thân ảnh, đằng không mà lên. Khủng bố quang ba bộc phát ra, tiên vương, dịch tinh thần, Bạch Hạo Vũ nhìn đến cái này một màn, biểu tình run lên. Kia đuổi đến cảnh hỏa tộc thanh niên cùng Thái Thanh Tiên Tông thánh tử, đều là tiên vương chi cảnh. Tuổi còn trẻ như thế, tương lai rất có triển vọng. Bạch Hạo Vũ không kềm nổi nói, bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, Thái Thanh Tiên Tông bản thân liền là cả cái Tam Thanh Tiên vực bên trong ba đại cự đầu một trong. Cái này dạng cự đầu tông môn, chiêu thu đệ tử, nhàn nhạt nội tông, ngoại tông chi phân, liền rất khoa trương. Có thể trở thành thánh tử, kia là người mũi nhọn bên trong người mũi nhọn. Nhìn về phía Dịch Tinh Thần, Bạch Hạo Vũ khích lệ nói, lão Dịch, đừng lo lắng, tương lai ngươi so hắn càng lợi hại. Dịch Tinh Thần một mặt cổ quái nói, ngươi chỗ nào nhìn ra đến ta rất lo lắng rồi. Giao chiến tiếp tục bạo phát, Thái Thanh thánh tử cáo thừa thiên cùng kia cảnh hỏa tộc đuổi đến Kỳ Manh ở giữa giao chiến, tối là kinh tâm động phách. Hai vị tiên vương, thẳng lên vân tiêu, vương giả chi uy bạo phát, tương đương dọa người. Như Dịch Tinh Thần dù sao cũng là ra từ Thái Thượng Tiên vực trung thiên đại địa, cũng tính là kiến thức qua việc đời, mặc dù kinh ngạc, có thể cũng vẫn có thể ổn được. Có thể Bạch Hạo Vũ nhìn lên đến, liền kích động không ít. Suy cho cùng, tại Đông Thiên Hải lớn lên Bạch Hạo Vũ, cũng liền là trước đó mới gặp đến tiên quân, duy nhất kiến thức đến tiên vương, liền là Quân Phụng Thiên. Có thể Quân Phụng Thiên hôm đó cũng chỉ là mới vào tiên vương, nhưng là trước mắt cái này vị Thái Thanh thánh tử cũng tốt, cảnh hỏa tộc Kỳ Manh cũng được, nhìn lên đến. Đều không giống là mới vào tiên vương cấp bậc, mà lại, trước đây Quân Phụng Thiên xuất thủ, có thể hoàn toàn bằng vào là vương giả áp lực bách, có thể cái này hai người, xuất thủ ở giữa, tiên quyết đấu pháp, tầng tầng lớp lớp, tầng mây phía trên, không trung biến sắc. Cái này mới tính được là tiên bên trong tiên, trừ cái đó ra, liền là kia Thái Thanh Tiên Tông tông càn, trung phẩm tiên quân, cùng kia dẫn đầu hắc y nhân giao thủ, kinh khủng nhất. Dẫn đầu hắc y nhân hạ phẩm tiên quân, vừa mới đối mặt Lý Uyển Thanh, là có thể đủ áp chế Lý Uyển Thanh, có thể cũng không làm gì được Lý Uyển Thanh. Mà bây giờ, dẫn đầu hắc y nhân bị tông càn áp chế, có thể tông càn nhưng cũng không cách nào trọng thương hắn. Tần Trần nhìn phía xa giao chiến, mở miệng nói, tông càn, Lý Uyển Thanh hạng người, thiên phú đều cũng không kém, cái này dẫn đầu hắc y nhân, cũng là không tầm thường. Chương 3716 Thái Thanh Thiên Nguyên Thuật. Nghe đến Tần Trần mở miệng, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ hai người đều là ngẩn người. Cái này mấy năm cùng với Tần Trần, bọn hắn có thể là biết rõ, Tần Trần đánh giá. Hai người tam nguyên đạo thể, tạo hóa đế thể, có thể tại Tần Trần miệng bên trong đến nói, là rất bất phàm, nhưng là không tính là rất lợi hại. Bạch Hạo Vũ ngược lại không có cái gì, nhưng là Dịch Tinh Thần biết rõ, chính mình cái này thể chất, từ nhỏ đến lớn, nhận đến gia tộc nhiều ít trưởng bối lo lắng. Này phiên rời đi Thái Thượng Tiên Vực, Dịch Tinh Thần liền là cố ý. Hắn biết rõ, từ hắn đi đến Nam Thiên Hải, bên trong gia tộc, tuyệt đối có trưởng bối trong bóng tối bảo hộ. Trừ phi hắn gặp đến nguy cơ sinh tử, bằng không những trưởng bối kia là không khả năng xuất thủ. Cho nên cái này lần, hắn thừa cơ rời đi, liền là vì đào thoát gia tộc giữ gìn. Tạo hóa đế thể, vì cái gì không thể dựa vào chính mình, đi ra một đầu thông thiên đại đạo đến. Từ xưa đến nay, cái nào cái thế nhân vật, không phải dựa vào chính mình, một bước một đường giết ra đến. Gia tộc không cho hắn cơ hội, sợ hắn hao tổn, kia hắn liền nhảy xuất gia tộc giữ gìn phạm vi. Cái này bên trong là Tam Thanh Tiên Vực, gia tộc liền tính là nghĩ muốn bảo vệ, cũng đến cân nhắc một chút đủ không đủ đến. Lý Uyển Thanh, Tông Càn, cùng với kia dẫn đầu hắc y nhân, có thể đủ được đến Tần Trần một câu tán dương, đủ dùng nhìn ra, ba người đều không phải hạng đơn giản. Nói một cách khác, Lưu Huyền Thanh, Tông Càn, hẳn là đều là Thái Thanh Tiên Tông hạch tâm đệ tử, cái này bản thân liền chứng minh hai người bất phàm. Đông, một ngạt oanh minh bạo phát, dẫn đầu hắc y nhân y bào xuất hiện tổn hại, có thể mặt bên trên khăn che mặt, lại trước sau vững vàng không động, khí tức càng là âm trầm như nước. Ta hôm nay muốn nhìn, người đến cùng là ai? Tông Càn hừ lạnh, một bước bước ra, thể nội cuồn cuộn khí thế bay lên. Trong nháy mắt, hắn thân thể bên trong, cuồn cuộn tiên lực, tựa như bện thành một sợi dây thừng, hóa thành từng sợi sáng bóng, ngưng tụ thành bàng bạc đại hải, tràn đầy xung phong hết thảy hùng hậu chi khí. Thái Thanh Thiên Nguyên Thuật, có Thái Thanh Tiên Tông đệ tử nhìn đến cái này một màn, vô cùng kích động. Thái Thanh Thiên Nguyên Thuật, là Thái Thanh Tiên Tông ba đại bí thuật một trong. Này thuật là lịch đại Thái Thanh Tiên Tông bên trong tiên đế tiên tôn các đại năng, không ngừng thôi diễn, không ngừng sửa chữa, mà nổi tiếng Tam Thanh Tiên Vực kỳ thuật. To lớn Thái Thanh Tiên Tông bên trong, nội tông cùng ngoại tông cộng lại, đủ có mấy chục vạn chi chúng. Có thể chân chính có tư cách tu hành cái này Thái Thanh Thiên Nguyên Thuật, chỉ có hạch tâm đệ tử cùng với thánh tử thánh nữ nhóm. Mà lại, có tư cách, không có nghĩa là liền có thể tu thành. Hiện nay, thánh tử Cáo Thừa Thiên đem này thuật thi triển đi ra, đủ để chứng minh, cái này vị thánh tử thiên phú kinh người. Thiên địa ở giữa, đạo đạo quang mang, tựa như thượng thiên rủ xuống liễu ngân, tản mát ra thần thánh mà cao thâm khí tức. Cáo Thừa Thiên một người đứng ở trên không, tựa như thiên địa ở giữa đản sinh ra một vòng tân nguyệt, để người căn bản vô pháp bỏ qua. Tại hắn ngàn trượng bên ngoài, Kỳ Manh đứng tại chỗ, cũng là biểu tình nghiêm nghị. Thái Thanh Thánh Tử, kia là từng vị thiên phú kinh người hạch tâm đệ tử bên trong tối cường tồn tại. Kỳ Manh nội tâm nhất định, mi tâm hỏa văn, lập tức bộc phát ra óng ánh viêm khí. Cái này các loại viêm khí, cùng hỏa diễm cực kỳ tương tự, có thể lại có rất nhiều chỗ khác biệt. Dù cho cách lấy một khoảng cách, Tần Trần cũng cảm giác đến một tia bất đồng khí tức. Cùng tự thân khí huyết kết hợp, thiên địa tiên khí dung nạp, không giống là thiên địa đản sinh chi hỏa, càng giống là đá lửa đục hỏa, mãnh điện giật đánh khối đá mà ra cái chủng loại kia va chạm chi hỏa. Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ cũng là ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ bất quá hai người đều là huyền tiên cảnh giới, lớn mạnh một chút đỉnh tiêm cửu thiên huyền tiên giao chiến, bọn hắn liền là đã vô pháp nắm lấy, càng đừng nói cái này các loại cấp bậc tiên vương chi chiến. Dịch Tinh Thần hỏi, Tần tiên sinh cảm thấy, Kỳ Manh cùng cái này Cáo Thừa Thiên, người nào mạnh hơn một bậc? Ai mạnh ai yếu, phải nhìn cái này hai người hiện tại liều mạng bắt đầu, người nào có thể chiếm cứ ưu thế? Tần Trần ánh mắt nhìn bầu trời, chậm rãi nói. Bạch Hạo Vũ ánh mắt nhìn xem, không kềm nổi nói, không có nghĩ đến, cảnh hỏa tộc bên trong, cũng có cái này thiên tư sáng rực hạng người. Lúc đó ta từng tại Đại La Tiên vực bên trong chờ lấy, gặp đến Viêm tộc Vũ tộc yêu nghiệt, để ta phí hết đại công phu, phương mới chém giết. Tần Trần từ từ nói, kia đám nhân vật, trưởng thành, sợ là tiên giới đỉnh tiêm nhất yêu nghiệt, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ nghe đến cái này lời nói, lần lượt gật đầu. Nếu là đổi lại phía trước, Tần Trần cái này nói, kia hai người tuyệt đối khịt mũi coi thường, không thèm để ý chút nào. Có thể hiện tại, hai người đối Tần Trần phục sát đất, đối với có thể để Tần Trần đều phí hết đại kình thiên tài, tuyệt không phải hạng người phàm tục có thể so sánh. Giao chiến vẫn còn tiếp tục, Kỳ Manh cùng Cáo Thừa Thiên chi chiến, hoàn toàn phi phía dưới đám người có thể dùng tham dự. Thái Thanh Tiên Tông cố ý đem những kia bắt lấy dị tộc xem là mồi nhử, cảnh hỏa tộc lại há là một điểm đầu óc đều không có. Vừa vặn ngược lại, cảnh hỏa tộc những năm gần đây, có thể đủ tại Tam Thanh Tiên vực bên trong cắm dễ đặt chân, cái này bản thân liền chứng minh bọn hắn phi phàm chi chỗ. Phía dưới, Tông Càn cùng kia dẫn đầu hắc y nhân giao chiến vẫn còn tiếp tục. Cảnh hỏa tộc đám người, cũng là cùng Thái Thanh Tiên Tông đệ tử chém giết đến một chỗ. Song phương ngươi tới ta đi, nguyên bản Thái Thanh Tiên Tông chiếm cứ ưu thế, có thể Kỳ Manh xuất hiện, lại là mang lĩnh một nhóm hảo thủ, gia nhập chiến cuộc. Cái này khiến Thái Thanh Tiên Tông đệ tử nhóm, chỗ tại càng lớn hoàn cảnh xấu. Bốn phía, cảnh hỏa tộc các chiến sĩ, sát phạt tàn nhẫn, Thái Thanh Tiên Tông đệ tử số lượng, càng phát bị động. Vừa tốt có Lý Uyển Thanh tại, nhìn đến người nào không địch lại đối thủ, Lý Uyển Thanh cái này vị nhập phẩm tiên quân, liền là hội xuất thủ tương trợ. Cái này dạng, ngược lại là miễn cưỡng duy trì dưới tới. Lý Uyển Thanh thân ảnh tại chiến trường bên trong bôn ba qua lại, nhìn lên đến càng là tư thế hiên ngang, khiến người khâm phục. Cái này dạng xuống đến, Thái Thanh Tiên Tông rất nhiều đệ tử, ngược lại là cũng có thể chịu đựng được. Oanh, đột nhiên, cách nhau ngàn dặm bên ngoài, thiên địa bầu trời, tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra. Khủng bố oanh minh vang vọng thiên địa ở giữa, tất cả người đều là cảm giác đến thiên địa tại thời khắc này chấn động. Phương xa, ngàn dặm bên ngoài, vô tận quang mang, đằng không mà lên, tựa hồ đem kia một phiến thiên địa đều là triệt để nổ nát vụn. Tần Trần tại thời khắc này, rõ ràng cảm giác đến, càng mạnh mẽ hơn ba động, dù cho cách lấy ngàn dặm, cũng là truyền lại đến này chỗ. Tiên vương phía trên, nhìn đến, không chỉ là Thái Thanh Tiên Tông cùng Cảnh Hỏa tộc những này tiên quân, Cửu Thiên Huyền Tiên chém giết, Cảnh Hỏa tộc cũng có cao tầng hiện thân, Thái Thanh Tiên Tông cũng có cao tầng. Khủng bố khí tức, cuồn cuộn không ngừng bộc phát ra. Cáo Thừa Thiên cùng Kỳ Manh hai người, cũng là phát giác được phương xa giao chiến. Kỳ Manh lạnh lùng nói, người Thái Thanh Tiên Tông nghĩ câu cá, cho các ngươi một đầu cá mập, xem ngươi nhóm có nuốt được hay không. Khủng bố oanh minh, vang vọng không ngừng, Cáo Thừa Thiên không nói một lời, chỉ là thẳng hướng Kỳ Manh. Phía dưới, Tần Trần nhìn lấy hai người giao chiến, lông mày nhíu lên. Thái Thanh Tiên Tông bắt cái này nhóm người bên trong, nhất định có người, có cái gì đặc biệt, bức bách lấy Cảnh Hỏa tộc cường giả không thể không đến viện binh. Hội là người nào? Tần Trần ánh mắt, nhìn về phía tại tràng rất nhiều thân ảnh. Thẳng đến cuối cùng, nhìn đến Ôn Ngọc Trạch, hắn nhớ rõ, vừa mới Kỳ Manh xuất hiện thời khắc, là Ôn Ngọc Trạch kém điểm chết thời điểm. Mà Kỳ Manh liền là xuất hiện tại Ôn Ngọc Trạch bên cạnh. Một cái huyền tiên, không đến mức một vị tiên vương cái này để ý. Chương 3717, đem người trả lại cho ta đi. Nội tâm rõ ràng, Tần Trần mang lấy Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ hai người, đi đến Ôn Ngọc Trạch thân bên. Tần đại nhân, Ôn Ngọc Trạch nhìn đến Tần Trần, một mặt kích động nói, Tần đại nhân, Kỳ Manh ca tới cứu ta, ngươi nhìn, cùng Thái Thanh Thánh Tử giao chiến, liền là Kỳ Manh ca. Tần Trần nhìn về phía Ôn Ngọc Trạch, cười cười nói, Kỳ Manh ca. Ngươi một cái huyền tiên, hắn một cái tiên vương, nhìn đến, hắn đối ngươi ngược lại là cực tốt. Lời này vừa nói ra, Ôn Ngọc Trạch sững sờ. Từ nhỏ đến lớn, Kỳ Manh ca đối ta đều là cực tốt. Tần Trần nghe nói, lại lần nữa cười cười nói, đã như đây, ta tạm mượn ngươi một vật dùng dùng. Cái gì, ngươi tính mệnh an nguy? Lời nói rơi xuống, Tần Trần trực tiếp nhấc lên Ôn Ngọc Trạch, hướng lấy chiến trường bên ngoài mà đi. Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ cũng là bị Tần Trần một cử động kia kinh ngạc, có thể không dám trì hoãn, vội vàng đuổi theo. Liền tại cái này lúc, không ít Cảnh Hỏa tộc chiến sĩ nhìn đến cái này một màn, từng cái sắc mặt một thoáng biến, vội vàng đuổi theo. Mà Thái Thanh Tiên Tông đệ tử nhìn đến, cũng là cho rằng Tần Trần là muốn mang lấy Ôn Ngọc Trạch đào tẩu, đồng dạng đuổi theo. Đảo mắt ở giữa, liền là có mười mấy người, theo đuôi Tần Trần mấy người, một đường mà đi. Tần Trần cười ha hả nói, Ôn Ngọc Trạch, nhìn đến, người đối Cảnh Hỏa tộc rất trọng yếu sao? Ôn Ngọc Trạch ngượng ngùng cười nói, Tần đại nhân, ta đối Cảnh Hỏa tộc chỗ nào trọng yếu a? Ngài không phải cũng nhìn đến, chúng ta tộc nhân bị bọn hắn bắt một nhóm lớn. Bắt một nhóm lớn không sai, có thể trước đó không ít tộc nhân không phải bị Thái Thanh Tiên Tông mang về rồi. Thế nào đến cái này một nhóm, ngược lại liền là không cùng một dạng rồi. Kia Kỳ Manh, tại ngươi lập tức chết đi thời khắc, lại là nhịn không được xuất thủ, mà ngươi một miệng một cái Kỳ Manh ca. Một vị tiên vương, đối ngươi kia quan tâm, ngươi cái này vị huyền tiên, ngược lại là không có kia đơn giản. Nghe đến lời này, Ôn Ngọc Trạch biểu tình khó coi. Tần đại nhân, ta thật, không có sự tình, không muốn nói, ta không vội vã, đem ngươi mang tại thân một bên chính là. Tần Trần mỉm cười nói, Ôn Ngọc Trạch còn muốn nói điều gì, có thể lại là không biết như thế nào mở miệng. Phản kháng Tần Trần, hắn không đủ tư cách, dù nói thế nào, Tần Trần cũng là một vị Cửu Thiên Huyền Tiên nhị trọng thiên cảnh giới, mà hắn chỉ là một vị huyền tiên. Oanh, phía sau, truy kích mà đến Cảnh Hỏa tộc tộc nhân, cùng với Thái Thanh Tiên Tông đệ tử nhóm, lại giao thủ. Tần Trần nhìn đến những kia người va chạm đến một chỗ, mỉm cười, mang lấy Ôn Ngọc Trạch, Dịch Tinh Thần, Bạch Hạo Vũ ba người, tiếp tục xuất phát. Hắn cũng không để ý tới những này ra hỏa rốt cuộc muốn làm gì. Hắn chỉ muốn biết, mang đi Ôn Ngọc Trạch, Cảnh Hỏa tộc người, đến cùng hội là cái gì phản ứng. Kỳ Manh lúc này cũng là nhìn đến Ôn Ngọc Trạch bị mang đi. Sầm mặt lại, Kỳ Manh lúc này quát, mang về Ôn Ngọc Trạch. Lập tức, giao chiến bên trong Cảnh Hỏa tộc đám người, lập tức lại là có một nhóm người lao vùn vụt mà ra. Nhìn đến cái này một màn, Cáo Thừa Thiên cũng chưa nói thêm cái gì. Lý Uyển Thanh lại là đã dẫn người xuất phát, trực tiếp đuổi theo. Cái này lần, Thái Thanh Tiên Tông cũng là biết rõ một chút tin tức, bằng không, sẽ không bố trí cái này cục. Phương viên vạn dặm, đại địa một mảnh rung chuyển, huyền tiên, cửu thiên huyền tiên, tiên quân cấp bậc nhân vật giao chiến, triệt để bộc phát ra. Mà lại tiếp tục, còn có Thái Thanh Tiên Tông cùng Cảnh Hỏa tộc người chạy đến. Tần Trần cũng không quản những kia ra hỏa truy, chỉ cần mang lấy ba người xuất phát. Các phương giao chiến, tiếng oanh minh không dứt bên tai. Chạy, không chạy nổi, Bạch Hạo Vũ ngao ngao kêu lên, Tần tiên sinh, thật không chạy nổi. Truy đuổi người, có thể có một đống cửu thiên huyền tiên, Tần Trần tốc độ đủ nhanh, kéo lấy bọn hắn, cũng có thể chạy, có thể là hắn hai người tiếp nhận không cái này tốc độ. Quá nhanh, tiến đến, Tần Trần trực tiếp vẫy tay một cái, tế ra Nam Thiên Hỗn Độn Trung, cái này miệng đại trung, có thể là không tầm thường, mặc dù mất đi khí linh cùng đế uẩn, có thể dù nói thế nào, cũng là một kiện đế phẩm tiên khí. Hiếm thấy trên đời, trang bị dịch tinh thần, Bạch Hạo Vũ, Ôn Ngọc Trạch ba người, ngược lại là không có vấn đề gì. Tần Trần thu hồi Nam Thiên Hỗn Độn Trung, bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong, lực lượng cuồn cuộn bạo phát. Bốn phía, đuổi theo Thái Thanh Tiên Tông đệ tử cũng tốt, cảnh hòa tộc chiến sĩ cũng được, lẫn nhau giao chiến thân ảnh, càng ngày càng nhiều. Bốn phương tám hướng, tựa hồ cũng có người tồn tại. Tần Trần đã là lao vùn vụt ra bên ngoài mấy vạn dặm. Cảnh hòa tộc người không chịu từ bỏ, Thái Thanh Tiên Tông người càng là không chịu từ bỏ. Cái này để Tần Trần minh bạch, Ôn Ngọc Trạch cái này ra hỏa, nhất định là có gì đó cổ quái. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một mảnh liền nhau sơn nhạc, nhìn một cái, ngưỡng mộ núi cao, vô tận sừng sững, từ trên trời giáng xuống. Đạp vào trong núi, có tiên thú tồn tại, những kia người nghĩ đuổi theo, liền không có kia đơn giản. Tần Trần nghĩ như vậy, đi đến sơn mạch lối vào, thân ảnh xông vào. Nhưng đột nhiên, Tần Trần bước chân ngừng lại. Một thân ảnh, đứng tại sơn mạch chỗ lối vào, ánh mắt nhìn tới. Kia là một vị nữ tử, đen nhánh như suối tóc dài, tại trắng nhợt như hành đầu ngón tay hoạt động, tóc dài co lại, ngọc châm nhẹ nhẹ cắm tại búi tóc bên trong. Mi không miêu mà lông mày, da không phấn mà huỳnh. Hắn khuôn mặt, miệng nhỏ mắt to, chỗ chỗ lộ ra tinh linh trong sáng. Hai con mắt giống như nước, lại mang lấy nhàn nhạt băng lãnh. Dáng dấp cao gầy, đại hồng váy dài càng là làm nổi bật lên hắn yêu nhã động người tư thái. Trẻ tuổi nữ tử liền kia đứng tại một tòa chân núi nhô ra nham thạch bên trên, cách lấy hơn 10 dặm, nhìn lấy Tần Trần. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nữ tử thản nhiên cười nói, đem người trả lại cho ta đi. Ngươi nói trả thì trả rồi. Tần Trần cười cười nói, còn cho ngươi, cũng không phải không được, người trước nói cho ta, hắn là ai? Cảnh hòa tộc cần thiết hắn làm cái gì? Vạn nhất hắn thân bên trên ẩn tàng lấy cái gì thiên đại bí mật, kia ta mất đi, chẳng phải là đồ đần. Nghe đến cái này lời nói, nữ tử lắc đầu, tiếp theo nói, hắn bí mật, ta cũng không rõ ràng, cảnh hòa tộc kia một bên đối hắn khá là quan tâm. Ngươi không phải cảnh hòa tộc người. Nữ tử nghe đến cái này lời nói, lại là cười nói, ngươi thấy ta giống sao? Lời này vừa nói ra, Tần Trần nhìn kỹ lại, cái này nữ tử sinh mỹ thì mỹ vậy, có thể da thịt trắng nhợt quá mức, khuyết thiếu một chút sinh cơ, cho người cảm giác lạnh băng băng. Ta đến từ Hàn Mị tộc. Hàn Mị tộc, Tần Trần không kềm nổi nói, năm đó ta ngược lại là gặp đến qua Mị tộc người, không biết rõ cùng các ngươi Hàn Mị tộc có gì khác biệt. Mị tộc là cấp thấp chủng tộc, cùng ta Hàn Mị tộc vô pháp đánh đồng. Nha, Tần Trần tiếp theo nói, được rồi, không quản ngươi là cái gì tộc, người, ta là sẽ không còn. Phàm là có thể đủ để các ngươi dị tộc ăn thiệt thòi, sinh khí sự tình, ta đều sẽ làm. Nghe đến lời này, nữ tử nhướng mày. Ngươi một cái cửu thiên huyền tiên, là không có tư cách lẫn vào những này sự tình. Nói ta là cửu thiên huyền tiên, ngươi không phải cũng là sao? Nghe đến cái này lời nói, nữ tử càng giận. Hôm nay, ngươi đi không được. Nữ tử lời này rơi xuống, lúc này xuất thủ, ngọc thủ nhẹ nhàng một nắm, đầy trời băng hàn chi khí bạo phát, ngay sau đó, cả phiến thiên địa. Cây cỏ bao trùm lấy băng xương. Nhìn đến cái này một màn, Tần Trần lông mày nhíu lại. Hàn Mị tộc, có hàn, khả năng cũng có mị, bất quá, người cái này điểm hàn khí, cùng ta nương so, kém xa. Tần Trần cười nhạo một âm thanh, một quyền đập ra. Chương 3718, Cù Thánh Nữ đến. Khoảnh khắc ở giữa, quyền phong gào thét, Tần Trần cửu thiên huyền tiên nhị trọng thiên khí tức, mở ra. Nhìn đến một màn này nữ tử, nội tâm càng khí. Nàng hiện nay có thể là cửu thiên huyền tiên thất trọng thiên cảnh. Lại là bị cái này cửu thiên huyền tiên nhị trọng thiên gia hỏa xem thường. Nữ tử một tiếng mũi ngâm vang lên, ngọc thủ một nắm, thể nội liên tục không ngừng chi khí, nháy mắt ngưng lượn quanh, tiếp theo hướng lấy Tần Trần oanh kích mà đi. Oanh, trầm thấp oanh minh, đột nhiên vỡ ra, làm người sợ hãi sát khí, bàng bạc tàn phá bừa bãi. Ở bên kia, nhưng vào lúc này, cách đó không xa, một đạo tiếng kêu to vang lên. Sau đó nói vạch trần không tiếng vang triệt, nữ tử nhìn đến cái này một màn, sắc mặt một lạnh. Tính ngươi vận khí tốt, có thể Ôn Ngọc Trạch ngươi không giao ra, chắc chắn phải chết. Lời nói rơi xuống, nữ tử quay người rời đi. Thái Thanh Tiên Tông truy tung mà đến nữ tử tên gọi Lý Uyển Thanh. Lý Uyển Thanh là Thái Thanh Tiên Tông hạch tâm đệ tử, tiên quân chi cảnh, nàng là cửu thiên huyền tiên, có thể địch bất quá tiên quân. Tần Trần nhìn đến kia nữ tử rời đi, nội tâm càng thêm xác định, Ôn Ngọc Trạch tất có không tầm thường địa phương. Trước đó, Thái Bạch Sơn bên trong cảnh hỏa tộc căn cơ bị hủy đi, kia nhiều người bị mang đi bị giết, những này cảnh hỏa tộc, Hàn Mị tộc người, cũng không có bất kỳ cái gì hành động. Có thể hiện tại, Ôn Ngọc Trạch xuất hiện, Cảnh Hòa tộc cùng Hàn Mị tộc người, liền là lần lượt hiện thân. Váy đỏ nữ tử rời đi, Tần Trần cũng không trì hoãn, trực tiếp mang lấy Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ, trốn vào sơn lâm bên trong. Hắn cũng không muốn cùng Thái Thanh Tiên Tông người chém giết. Những ngày này, cùng Thái Thanh Tiên Tông cái này nhóm đệ tử tiếp xúc, hắn có thể đủ cảm giác đến, cái này bầy Thái Thanh Tiên Tông đệ tử đối dị tộc sở hữu rất lớn sát tâm. Tính là cùng hắn cùng chung chí hướng, giết cái này dạng người, có làm trái hắn tâm. Ba đạo thân ảnh, biến mất tại Minh Mông Sơn Nhạc ở giữa. Này chỗ là nơi nào, Tần Trần cũng không biết rõ. Có thể vào Sơn Nhạc bên trong, có rất nhiều tiên thú tồn tại, Thái Thanh Tiên Tông người nghĩ tìm tới hắn, cũng không có kia đơn giản. Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ biết rõ Tần Trần cường đại. Độ kiếp Tần Trần, liền tiên quân đều có thể đồ. Tuy nói kia liền là Tần Trần thực lực chân chính, có thể chung quy là Tần Trần thủ đoạn. Hai người cũng minh bạch, Tần Trần không cùng những kia người đánh, không phải là bởi vì sợ, mà là không nghĩ giết những kia người. Ba người một nói, tiến vào rộng lớn giữa núi rừng, rất nhanh biến mất. Phía sau, Lý Uyển Thanh mang lấy đám người, đi đến sơn mạch một bên. Lý Sư Tỷ, kia số tiểu tử chạy vào sơn mạch bên trong. Vương Thừa, Lục Mệnh lúc này lần lượt tập hợp mà tới. Giữa núi rừng, có thể là phải cẩn thận, một cái sơ sẩy, khả năng hội ngã ngã nhào. Lý Uyển Thanh ánh mắt nhìn xem, ánh mắt mang theo vài phần phẫn nộ. Cái kia Tần Trần, làm sao có thể phá chúng ta Thái Thanh Tiên Tông thúc linh vòng tay. Lý Uyển Thanh ánh mắt mang theo mấy phần âm lãnh, khẽ nói Ôn Ngọc Trạch. Cái này lần Cảnh Hỏa tộc hành động, nhất định là vì cái kia Ôn Ngọc Trạch. Vậy làm sao bây giờ? Phân phó, ba người một tổ, tiến vào sơn mạch tìm kiếm, có cái tung tích, lập tức báo tin, không thể ngông cuồng hành động. Vâng, Lý Uyển Thanh ra lệnh phía sau, đám người lần lượt công việc lu bù lên. Uyển Thanh, mà lúc này, một đạo gào thét tiếng vang lên, nơi xa lại có đạo đạo thân ảnh xuất hiện, dẫn đầu một vị nữ tử, thân mang một kiện màu lam nhạt bên ngoài váy sa, áo lót màu tím nhạt áo, mặc một bộ ngang gối váy ngắn, thon dài hai chân, duyên dáng yêu kiều, giàu sáng bóng. Hắn dáng dấp đầy đặn, thân thể thướt tha, khuôn mặt tròn trịa, rất là động người. Lam Sư Tỷ, Lý Uyển Thanh nhìn người tới, lập tức thần sắc vui mừng. Người cái này nha đầu, như này lỗ mãng, dáng dấp đầy đặn nữ tử quát lớn, mang lấy những này cửu thiên huyền tiên cấp bậc đệ tử truy đuổi xa như vậy, vạn nhất có Cảnh Hòa tộc cùng Hàn Mị tộc người xuất thủ đặt bẫy, xem ngươi thế nào làm. Hàn Mị tộc cũng tham dự rồi, Lý Uyển Thanh kinh ngạc nói. Đầy đặn nữ tử tiếp theo nói, kia Ôn Ngọc Trạch đâu? Bị một cái tên gọi Tần Trần gia hỏa mang đi, liền tại cái này phiến sơn mạch bên trong. Trước mắt cái này vị dáng dấp đầy đặn nữ tử, tên gọi Lam Nhược Vân, cũng là Thái Thanh Tiên Tông bên trong một vị hạch tâm đệ tử, nhập phẩm tiên quân chi cảnh. Lý Uyển Thanh cùng Lam Nhược Vân quan hệ thân mật vô gian, thường xuyên cùng nhau đi ra ngoài lịch luyện tu hành. Lam Nhược Vân tiếp theo nói, chờ một chút, chỉ là cửu thiên huyền tiên, chạy không được. Lý Uyển Thanh muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, không có phản đối. Tông Càn Sư Huynh như thế nào? Lam Nhược Vân cười nói, Tông Đồng cùng ta cùng lên đến, hắn đã dẫn người đi giúp Tông Càn. Tông Đồng ca cũng đến, quá tốt. Lý Uyển Thanh vui vẻ nói, Tông Càn Sư Huynh trung phẩm tiên quân, dùng đao, Tông Đồng ca cũng là trung phẩm tiên quân, dùng kiếm, bọn hắn hai cái, đao kiếm phối hợp, liền là thượng phẩm tiên quân cũng có thể một chiến. Lam Nhược Vân gật gật đầu, Cốc Thánh Tử ở đâu? Ta xem kia Cảnh Hỏa tộc Kỳ Manh, cũng khó đối phó. Kỳ Manh cái này ra hỏa, tại Thái Thanh Tiên vực cũng là có chút tiếng tăm. Ra từ Cảnh Hỏa tộc Kỳ Manh, tuổi còn trẻ, đi đến tiên vương chi cảnh, mà cái này Kỳ Manh không chỉ là tu hành Cảnh Hỏa tộc bí pháp, đối bọn hắn tiên giới bên trong tiên thuật tiên quyết cũng là rất thông triệt. Nói một cách khác, kia ra hỏa nếu không phải Cảnh Hỏa tộc, mà là nhân tộc, tuyệt đối cũng là thánh tử thánh nữ cấp bậc. Lam Nhược Vân từ từ nói, Cù Thánh Nữ đến rồi. Cù Thánh Nữ, Cù Thanh Thư, Lý Uyển Thanh không cấm vui vẻ nói, quá tốt, ta liền biết, tông môn cái này lần khẳng định là có kế hoạch lớn, không có nghĩ đến hội là một vị thánh tử cùng một vị thánh nữ đồng loạt ra tay. Lam Nhược Vân cười gật gật đầu, Thái Thanh Tiên Tông bên trong, nội tông đệ tử, có ngoại môn, nội môn, kinh truyền, hạch tâm bốn cái tầng thứ. Đối ứng Ngọc Tiên, Huyền Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên, Tiên Quân bốn đại cảnh giới. Mà thánh tử thánh nữ, chỉ có đạp vào tiên vương chi cảnh, tiếp nhận tiên tông khảo hạch thành công phương có thể đảm nhiệm. Cái này có thể là rất khó. Thành vì tiên vương, khó. Thông qua khảo nghiệm, càng khó. Có thể một ngày thành vì tiên vương, thông qua khảo nghiệm, thành vì Thái Thanh Tiên Tông thánh tử thánh nữ, kia thân phận địa vị, cũng là cực cao. Chỉ ít có một điểm, thánh tử thánh nữ thân phận địa vị, so nội tông tuyệt đại đa số trưởng lão địa vị còn cao. mà, những này thánh tử thánh nữ, tương lai tất có một người, hội là tiếp nhận hiện nay Thái Thanh Tiên Tông tông chủ, thành vì Thái Thanh Tiên Tông tân một đời lãnh tụ. Phải biết, Thái Thanh Tiên Tông tông chủ, kia có thể là cả cái Thái Thanh Tiên vực bên trong, một trong mấy người chí cao vô thượng. Mà lại, mấy vị thánh tử thánh nữ, tranh đấu tông chủ bảo tọa, chỉ có một người có thể thành công không giả, có thể mấy vị khác thánh tử thánh nữ, tương lai trưởng thành, thành vì tiên giới chi đỉnh nhân vật, kia cũng là có thể đảm nhiệm thánh trưởng lão chức vị. Thái Thanh Tiên Tông bên trong, tông chủ dẫn đầu, dưới trướng cùng sở hữu 11 vị thánh trưởng lão. 11 vị thánh trưởng lão, có không ít là năm đó cũng một đời thánh tử thánh nữ tu vi đi lên đảm nhiệm. Thái Thanh Tiên Tông, Ngọc Thanh Tiên Cung, Thượng Thanh Lâu. Cái này ba đại siêu cấp thế lực, là Thái Thanh Tiên vực cự đầu, cái này cùng Tần Trần tại Nam Thiên Hải có thể là hoàn toàn bất đồng. Suy cho cùng, Nam Thiên Hải là Thái Thượng Tiên vực năm đại địa yếu nhất một địa. Không chỉ là Thái Thanh Tiên Tông như cái này đẳng cấp cấp xâm minh, Ngọc Thanh Tiên Cung, Thượng Thanh Lâu, đều là như đây. Có thể trở thành một đại tiên vực bên trong đỉnh tiêm siêu cấp thế lực, nhiều ít vạn năm đứng vững vàng không ngã, có thể nghĩ, cái này cần thế lực bên trong cuồn cuộn không ngừng có máu mới tưới tiêu. Chương 3719, ta không tin tưởng bọn hắn. Lam Nhược Vân tiếp tục nói, một cái cửu thiên huyền tiên, chạy là chạy không được, cảnh hỏa tộc kia một bên cái này lần xác thực là quyết định, có thể hiển nhiên cũng là đánh giá thấp chúng ta Thái Thanh Tiên Tông. Này phiên cũng không ít lão bối phận tiên vương, tiên hoàng nhân vật xuất thủ. Một nghe cái này lời nói, Lý Uyển Thanh hai tay nắm chặt nói, những này xúc sinh, đều phải giết sạch, đáng hận ta hiện tại chỉ là nhập phẩm tiên quân, chờ ta đi đến tiên vương, ta nhất định muốn hung hăng đổ mấy cái cảnh hỏa tộc tiên vương, để bọn hắn hung hăng xuất huyết. Tiên vương chi cảnh, tại cái này Thái Thanh Tiên vực hơn trăm đại vực chỗ, đều có thể đủ hùng bá một phương. Đừng nói Thái Thanh Tiên vực, liền là tại cả cái tiên giới 12 đại tiên vực bên trong, tiên vương, kia cũng là bên trong kiên lực lượng tầng thứ nhân vật. Đạp vào tiên quân, liền là đừng một phen cảnh trí, càng khỏi phải nói tiên vương. Ngươi có cơ hội, Lam Nhược Vân cười cười nói, ngươi thiên phú rất tốt, hiện nay chỉ là khuyết thiếu thời gian cùng lịch luyện, nhiều mài rũa một chút, ngươi hội mạnh hơn ta. Lam sư tỷ lại trêu ghẹo ta cảm thấy Lam sư tỷ thành tựu tiên vương, ta cũng chưa chắc có thể thành. Lam Nhược Vân lắc đầu, tiếp theo nói, cái kia trẻ tuổi người, cái gì lai lịch có biết. Tiếp xuống, Lý Uyển Thanh đem từ Tần Trần trong miệng vài người nghe được tin tức, một cái thuật lại cho Lam Nhược Vân. Đến từ Thái Thượng Tiên vực, Lam Nhược Vân cau mày nói, cảnh hỏa tộc thế mà cùng Thái Thượng Tiên vực cũng có liên hệ. Thế nào rồi, Lý Uyển Thanh hiếu kỳ. Lam Nhược Vân tiếp theo nói, cái này cũng không phải chuyện tốt. Theo ta biết, tiên giới 12 đại tiên vực bên trong, các đại tiên vực, đều có dị tộc hoạt động vết tích, mà lại chủng tộc bất đồng, như ngươi nói Thái Thượng Tiên vực, chủ yếu là huyết nguyệt tộc, linh đồng tộc, u cổ tộc ẩn hiện. Thái Thượng Tiên vực cùng chúng ta Thái Thanh Tiên vực rất giống một điểm, các đại thế lực đối đãi dị tộc thái độ. Rất không cùng một dạng, kỳ thực không chỉ là Thái Thượng Tiên vực, các đại tiên vực, đều là như đây. Nghe lấy những lời này, Lý Uyển Thanh gật gật đầu. Nàng biết rõ, dị tộc xuất hiện, ẩn nấp, quật khởi, tuyệt không phải đơn giản sự tình. Trong lúc này, liên lụy đến cả cái tiên giới 12 đại tiên vực từng cái siêu cấp thế lực ở giữa các chủng quan hệ. Phía trước, chỉ ít chưa từng xuất hiện các đại tiên vực bên trong các đại dị tộc lẫn nhau ở giữa có liên hệ gì, có thể hiện tại xuất hiện. Lam Nhược Vân tiếp tục nói, như là có một ngày, bọn hắn tại từng cái tiên vực bên trong, lẫn nhau ở giữa liên tiếp đến cùng nhau, kia. Càng là phiền phức, nghe đến cái này lời nói, Lý Uyển Thanh lông mày nhíu lên. Cái này bầy vương bát đản, lấy thực thật đáng ghét. Giỏi về ẩn nấp, thực lực không yếu, tiên giới kia lớn, liền là tiên đế tiên tôn nhóm, cũng không khả năng nói có thể đem toàn bộ tiên giới đại địa nhất cái úp sấp, đem những kia dị tộc toàn bộ tìm ra. Chẳng lẽ liền cái này tùy ý bọn hắn phát triển tiếp? Dĩ nhiên không phải, Lam Nhược Vân cười cười nói, chúng ta Thái Thanh Tiên Tông ý nghĩa chính, không một mực liền là tru diệt dị tộc, mỗi một cái đệ tử sứ mệnh đều là như đây. Mà tiên giới bên trong, như chúng ta Thái Thanh Tiên Tông một dạng thái độ người, không phải số ít. Hai người nói chuyện ở giữa, phía trên không dãy núi, chợt có phá không âm thanh, không ngừng vang lên. Sát theo đó, tất cả người đều là nhìn đến, giữa không trung vị trí, hai đạo quang mang, cực kỳ mãnh liệt, hấp dẫn ánh mắt mọi người tập hợp. Kia hai đạo quang mang từng bước tiêu tán, xuất hiện một nam một nữ hai thân ảnh. Nam tử nhìn lên đến thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang, quanh thân tự có một cổ chính khí. Nữ tử dáng dấp yểu điệu, dáng người là lướt, là thoát phàm siêu tục tiên nữ. Chỉ bất quá cái này hai người lăng lập giữa không trung, tuy quanh thân quang mang lui tán, có thể thân ảnh đến gần phạm vi, không gian tựa hồ vặn vẹo, để phía dưới mọi người cũng không thể nhìn rõ ràng hai người bộ dáng. vẻn vẹn là cái này một điểm, chính là để người cảm thấy bất khả tư nghị. Tham kiến thánh tử, tham kiến thánh nữ, tại tràng trừ hạch tâm đệ tử bên ngoài, kinh truyền đệ tử, nội môn đệ tử các loại lần lượt quỳ một chân trên đất. Vẻn vẹn là cái này một điểm, đủ dùng nhìn ra, thánh tử thánh nữ tại Thái Thanh Thiên Tông bên trong địa vị. Đâu chỉ tại một chút quyền cao chức trọng trưởng lão, lên đến đi, kia thánh tử Cáo Thừa Thiên mở miệng nói, vừa mới kia cảnh hỏa tộc thanh niên đâu. Nghe đến lời này, Lý Uyển Thanh đi ra, chắp tay nói, khởi bẩm cáo sư huynh, kia người tên gọi Ôn Ngọc Trạch. Tiếp xuống, Lý Uyển Thanh lại là đem như thế nào gặp đến Ôn Ngọc Trạch, cùng với mang đi Ôn Ngọc Trạch người tên gọi Tần Trần các loại sự tình một cái giảng thuật. Thân vì nhân tộc, cùng dị tộc cấu kết, tội lỗi đáng chu. Thánh tử thanh âm trong trẻo không minh nói, tiếp xuống, toàn lực lục soát núi, nhất định là phải tìm ra Tần Trần Ôn Ngọc Trạch. Vâng, một bên, thánh nữ lập tức nói, này chỗ là Quá Giang vực, Quá Giang sơn mạch, này sơn mạch bên trong tồn tại lấy tiên thú, thực lực không yếu, các ngươi mấy cái cẩn thận. Vâng, đạo đạo Thái Thanh Thiên Tông đệ tử, lần lượt khom người. Chợt, thánh tử cùng thánh nữ hai người, tràn vào sơn mạch bên trong, rất nhanh biến mất. Mọi người đều biết, có Cáo Thừa Thiên thánh tử cùng Cù Thanh Thư thánh nữ làm bạn, là tại phía sau bảo vệ bọn hắn, vì đó cũng không lo lắng này chỗ quá nguy hiểm. Lý Uyển Thanh nắm chặt lại quyền nói, ta nhất định muốn bắt lấy cái kia Ôn Ngọc Trạch, xem hắn thân bên trên đến cùng có gì đó cổ quái, còn có cái kia Tần Trần. Là xem thường hắn, Cửu Thiên Huyền Tiên, tại Thái Thanh Tiên Tông bên trong, đủ dùng thành vì một vị kinh truyền đệ tử. Phải biết, Thái Thanh Tiên Tông nội tông bên trong, kinh truyền đệ tử đã là thân phận địa vị rất tốt. Cái này dạng một cái tán tu, thành vì Cửu Thiên Huyền Tiên, kỳ thực rất không dễ dàng, có thể thế mà cùng dị tộc câu kết làm bậy, tội đáng chết vạn lần. Lúc này, Thái Thanh Tiên Tông rất nhiều đệ tử, bắt đầu hành động. Sơn mạch bên trong, Tần Trần, Dịch Tinh Thần, Bạch Hạo Vũ ba người, cùng nhau đi sâu vào trong đó. Một tòa chân núi vị trí, ba đạo thân ảnh dừng lại nghỉ ngơi. Bạch Hạo Vũ thở hổn hển nói, cái này Ôn Ngọc Trạch, ta không có nghĩ đến, thế mà mặt mũi lớn như vậy, thế mà có thể để dị tộc tiên vương, thậm chí là tiên hoàng xuất động, liền vì hắn. Chuyện cho tới bây giờ, chỗ nào còn nhìn không minh bạch. Kia cảnh hỏa tộc ký manh là vì Ôn Ngọc Trạch mà đến, Hàn Mị tộc kia váy đỏ nữ tử, cũng thế. Vấn đề khẳng định là tại Ôn Ngọc Trạch, Tần tiên sinh, Dịch Tinh Thần mở miệng nói, chúng ta hoàn toàn có thể dùng áp lấy Ôn Ngọc Trạch, cùng Lý Uyển Thanh bọn hắn giải thích rõ ràng. Đã ngươi đối dị tộc sát tâm rất lớn, Thái Thanh Tiên Tông ta xem đối dị tộc cũng là tất sát chi tâm, đại gia nói rõ, đẩy ra nói, không phải càng tốt sao. Tần Trần cái này mang đi Ôn Ngọc Trạch, sợ là hội có càng lớn hiểu lầm. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là cười nói, đẩy ra nói. Vậy không được, vì cái gì, Bạch Hạo Vũ hiếu kỳ, ta không tin tưởng bọn hắn. Tần Trần trực tiếp nói, hoặc là nói, ta không tin tưởng bọn hắn trong đó một bộ phận người. Cái này lần tuy nói là Thái Thanh Tiên Tông cố ý đem cái này một nhóm cảnh hỏa tộc người làm mồi nhử, cảnh hỏa tộc cũng xác thực là mắc câu, có thể này phiên đến cảnh hỏa tộc nhân mã, chuẩn bị 10 phần. Theo đạo lý đến nói, Thái Thanh Tiên Tông thiết lập ván cục, hẳn là chuẩn bị 10 phần, có thể cảnh hỏa tộc so với bọn hắn chuẩn bị càng đầy đủ. Nghe đến cái này lời nói, Dịch Tinh Thần không khỏi nói, có lẽ là Thái Thanh Tiên Tông đánh giá thấp cảnh hỏa tộc thái độ đối với Ôn Ngọc Trạch đâu.